Sự tình tiến triển đến thế nào, nàng hoàn toàn không biết. Lý đại quải gian kê không thực hiện được, còn sẽ dùng ra cái gì hạ tam lạm chiêu a? Xem ra hắn đời này cùng nàng vẫn là không qua được. Thế nào cũng phải tranh cái ngươi chết ta sống. Khương Ninh phiền lòng nhìn ngoài cửa sổ. Vì cái gì liền không thể hảo hảo ở chung, một hai phải lục đục với nhau. Trời tối. Lưu Hân cuối tháng mới nhận thấy được Khương Ninh không thích hợp, tỷ, ăn cơm. Khương Ninh lắc đầu, các ngươi ăn. Tỷ, bên này nghiêm chi lại đây, sao có thể không ăn cơm, ngươi vướng bận hắn, cũng muốn bận tâm thân thể của mình. Khương Ninh nhìn mọi người đều nhọc lòng nhìn nàng, Khương Ninh chỉ có thể ăn. Tuy rằng giống như nhai xác, nàng cũng đến ăn một ít. Trong lòng có việc nhi, xác thật có chút khó có thể nuốt xuống, nhưng nàng hiện tại không phải một người, nàng đến vì bọn nhỏ phụ trách. Cho nên Khương Ninh buộc chính mình ăn không ít. Cơm ăn xong rồi, thiên hoàn toàn đen. Kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ, nhưng bên ngoài vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Khương Ninh muốn đi thông tin thất, thu tin tức. Nghiêm Chi không cho, lôi kéo tay nàng nói, hắn đi chiến trường lúc ấy, một năm đều không có trở về. Một năm sau là cho người nâng trở về, hắn là trải qua quá sinh tử người. Hiện tại hắn còn có ngươi, còn có ba cái hoa, hắn sẽ không làm chính mình sang bậy, ngươi tin tưởng hắn. Mẹ, ta không lo lắng, chính là hắn không trở lại, ta cũng không có biện pháp ngủ, cho nên ta liền từ từ hắn, biên đọc sách, biên trở, không quan hệ. Khương Ninh cầm lấy một quyển sách, thư đều là đảo lấy. Nghiêm Chi thật là lấy nàng không có cách, cùng nàng nói cái gì cũng chưa dùng. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, cầm từ điện tới, Ninh Ninh, chúng ta cấp hải tử lấy mấy cái tên đi. Sau đó làm thêm hoa trở về chọn, hắn cả ngày vội thật sự, hoa nhi này đều phải sinh ra, hắn cư nhiên còn không có tưởng tên hay. Khương Ninh minh bạch Nghiêm Chi là muốn cho nàng rời đi lực chú ý. Nàng chán đến chết lật xem từ điển, hai cái nam sinh kêu đại bao nhị bao, nữ hải nhi đã kêu. Túi sách, nhũ danh thế nào? Nghiêm Chi nghe sửng sốt một chút. Tên này nhi quá tùy ý. Bao. Bánh bao. So tiểu anh ra vàng còn muốn tùy ý. Nghiêm Chi nghĩ nha đầu này như vậy có học vấn, khẳng định có thể lấy cái gì hảo danh. Kết quả, nàng hiện tại trong lòng nghĩ cái kia thêm hoa đi. Cũng là, nàng không có thói quen thêm hoa ở bên ngoài làm việc, cho nên nàng trong lòng lo lắng cũng là bình thường. Cho nên Nghiêm Chi liền khép lại từ điển, kia chờ thêm hoa trở về nhìn xem. Nghĩ đến ba cái tiểu tể tử, Nghiêm Chi đó là nằm mơ đều cười tỉnh. Rốt cuộc hiện tại ưu sinh ưu dục, chỉ có thể mang một cái hoa. Nàng cũng chỉ mang theo một cái, hối hận chứ. Thật tốt một thai ba cái, quốc gia không phải gì cũng không thể chê. Chính là khổ Khương Ninh, hoài hoa vẫn là thực bị tội. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi còn nhìn chằm chằm chính mình, nàng không thói quen hỏi, mẹ, còn có việc nhi? Không. Khương Ninh biết nàng lo lắng cái gì, cũng là cầm nàng không có cách. Cuối cùng không có biện pháp, vẫn là đi tẩy tẩy, ở võ trang bộ ngủ hạ. Nàng không nghĩ hồi ký túc xá, nơi đó không có bên này an toàn. Đây là thật sự. Nửa đêm, ô tô thanh truyền đến. Khương Ninh đột nhiên phiên ngồi dậy, hợp lại áo khoác, liền đi ra ngoài. Phân loạn tiếng bước chân, còn có không khí chung mùi máu tươi, có người bị thương. Khương Ninh bước nhanh đi tới cửa. Liền nhìn đến trên mặt tất cả đều là huyết Cố Thiêm Hành. Nàng tâm lột bột một chút, Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành quay đầu nhìn mỏng manh ánh đèn hạ, thân mình đơn bạc, lại đĩnh đại bụng Khương Ninh. Ngươi như thế nào đi lên? Ngươi như thế nào trên mặt tất cả đều là huyết? Ngươi bị thương. Nàng sốt ruột duỗi tay đi sờ. Cố Thiêm Hành trở tay ấn nàng, lại lau sạch chính mình trên mặt huyết. Ngươi nhìn xem, không phải ta huyết, là người khác. Khương Ninh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn về phía mặt khác đồng chí, bọn họ đều không có việc gì đi. Có điểm tiểu thương, bất quá. Lão sư có đại thương, ta vốn dĩ không tính toán kêu ngươi, chính là nàng bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa đi bên ngoài, ta sợ hãi có việc. Mau, lập tức đi trạm y tế. Khương Ninh tôn trọng này đó giúp người dạy học lao sư, bọn họ là thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Khương Ninh xoay người liền mặt sau xe, nhìn xem giáo viên tình huống. Ở các đồng chí đem nàng nâng xuống dưới thời điểm, Khương Ninh đồng tử co rút lại, Hứa lao sư, Hứa Vân, ngươi nghe được đến ta nói chuyện sao? Hứa Vân bên trong sơ mi trắng toàn bộ bị huyết nhiễm thấu, nàng gian nan giơ tay, ta nghe được đến. Mau, lập tức đi trạm y y tế. Khương Ninh đem quần áo khấu hảo. Sau đó cùng nhau vội vã vào trạm y y tế, đồng thời ở trong lòng nói, Tiểu Bạch, an bài một chút, ta muốn tất cả thiết bị. Tốt, chủ nhân. Bang. Trạm y y tế môn cấp đóng lại. Đinh Thăng ở bên ngoài thực sốt ruột, liền trường, Tiểu Tẩu Tử không cần chúng ta hỗ trợ sao? Cố Thiêm Hành tự nhiên biết nàng là muốn thỉnh Tiểu Bạch hỗ trợ, bọn họ không thể nhìn đến. Hắn đem hòm thuốc để ra lại đây, trước cho bọn hắn xử lý thương, ngươi tin tưởng ngươi tẩu tử liền thành. Đinh Thăng lại nhìn thoáng qua, vẫn là lo lắng thật sự. Cố Thiêm Hành tún hắn liền đi. Trạm y tế Khương Ninh. Trước cấp Hứa Vân đánh một liều thuốc tê. Sau đó lôi kéo nàng cùng nhau vào không gian phòng giải phẫu. Phần 319. Chương 319 thật là tình nhân thân phận. Hứa Vân hôn hôn trầm trầm. Hoàng hốt gian chỉ nhìn đến vô số tiểu đèn, quang rất mạnh, rất là chói mắt. Sau đó chính là Khương Ninh ôn nhu thanh âm vẫn luôn ở cùng nàng nói, kiên trì đi xuống, còn có rất nhiều hài tử đang đợi ngươi. Nhất định phải kiên trì. Hứa Vân cũng ở trong lòng âm thầm mà cùng chính mình nói, kiên trì, hảo chút hài tử yêu cầu nàng. Bọn họ không thể không có nàng, nàng không thể chết được. Không thể chết được. Rút đau. Xử lý miệng vết thương. Khâu lại miệng vết thương. Trong ngoài thật nhiều tầng. Giải phẫu dài đến 2 cái giờ, ở không có người hỗ trợ dưới tình huống, Khương Ninh rốt cuộc hoàn thành. Cấp Hứa Vân thua thượng chất lỏng, nàng lúc này mới lôi kéo nàng từ trong không gian ra tới, ngồi ở ghế trên, lỏng một mồm to khí. Cố Thiêm Hành đẩy cửa vào được. Nhìn nàng vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, hôn môi hôn nàng gương mặt, rất mệt đi, dựa vào ta ngủ. Ân. Ái nhân ôm ấp, là nhất có cảm giác an toàn. Khương Ninh dựa vào Cố Thiêm Hành vai, liền trực tiếp ngủ rồi. Cố Thiêm Hành cũng không có nhẫn tâm đem nàng đánh thức, đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trạm y tế phòng nghỉ. Bên này Lưu Hân Nguyệt quá trong chốc lát tới đổi chất lỏng. Có Lưu Hân Nguyệt ở, Khương Ninh sắc thật nhẹ nhàng thật nhiều. Cố Thiêm Hành đối Lưu Hân Nguyệt sắc mặt không khỏi hảo rất nhiều, thậm chí nói thanh cảm ơn. Lưu Hân Nguyệt lăng là tại chỗ hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn nhìn Cố Thiêm Hành, ca, ngươi cùng ta nói cảm ơn. Ân, ít nhiều ngươi, Ninh Ninh mới có cơ hội nghỉ ngơi, mới không như vậy mệt. Lưu Hân Nguyệt ngây ngô cười, tỷ rất tốt với ta, ta cũng đối nàng hảo. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta liền không nghỉ ngơi, này chất lỏng quá một lát còn phải đổi, ngươi mang theo tỷ trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta. Cố Thiêm Hành ân một tiếng, nhìn nhìn phòng nghỉ Khương Ninh, ôm nàng liền đi chính mình phòng nghỉ. Lưu Hân Nguyệt làm việc không phải cái ôn nhu cẩn thận người, gác thứ gì, đều là thực thô lô ném qua đi. Này ban đêm quá an tĩnh. Đột nhiên một tiếng, rất là doa người. Cho nên Cố Thiêm Hành không nghĩ xảo đến Khương Ninh nghỉ ngơi, rốt cuộc nàng thật sự quá mệt mỏi. Nghe Cố Thiêm Hành hơi thở, Khương Ninh cũng thật sự ngủ thật sự trầm thực trầm. Hắn đem nàng từ bên này phòng, ôm đến bên kia phòng, nàng cũng chưa tỉnh, chính là đem hắn ôm đến gắt ga mà. Hắn này một hơi ôm bốn người. Thật là chấn kinh rồi Lưu Hân Nguyệt. Cố Thiêm Hành đi rồi. Lưu Hân Nguyệt chuẩn bị đánh cái ngủ gật nhi, kết quả Đinh Thăng tới. Lưu Hân Nguyệt đánh áp, Đinh đội, ngươi có việc sao? Đinh Thăng khẩn trương nhìn nhìn trên giường Hứa Vân, Hứa lao sư không có việc gì đi. Vừa mới kia tình huống quá dọa người, nàng cũng là thật sự có thể nhẫn, như vậy thâm miệng vết thương, hừ đều không có hừ một tiếng. Lưu Hân Nguyệt cũng phi thường thưởng thức Hứa Vân, Hứa lao sư xác thật rất lợi hại. Đinh Thăng nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, hôn mê bộ dáng, Hân Nguyệt, ngươi đi ngủ, ta tới thủ Hứa lao sư. Ngươi sẽ không đổi chất lỏng, ngươi thủ có gì dùng, ngươi nên vội cái gì đi thôi. Lưu Hân Nguyệt đại điều. Tự nhiên là không có nhìn đến Đinh Thăng trong mắt quan tâm khác thường. Đinh Thăng nhìn nhiều hai mắt, vẫn là xoay người liền đi rồi. Này hơn phân nửa đêm thủ tại chỗ này, cũng xác thật không tốt lắm. Truyền thiên. Hứa Vân tỉnh. Khương Ninh đang ở cho nàng dán thuốc mỡ, nàng liền tỉnh. Ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, theo bản năng liền phải đứng dậy. Khương Ninh một tay đem nàng đè lại, làm gì, đừng lộn xộn. Hứa Vân sốt ruột nói, bác sĩ, ta muốn gặp Cố Liên Trường, ta có quan trọng tình báo cùng hắn nói. Tình báo. Ngươi thật là mối quan lớn tình nhân. Khương Ninh không muốn đây là sự thật. Hứa Vân trong mắt tất cả đều là bằng phẳng, không có một tia trốn tránh. Đúng vậy, ta là hắn tình nhân. Bọn họ liều mạng như vậy muốn ta mệnh, chính là vì ta trên tay đồ vật. Đây cũng là ta vì cái gì vẫn luôn lưu tại hắn bên người nguyên nhân. Khương Ninh không khỏi vì nàng tiếc hận, ngươi như vậy hy sinh tự mình, ngươi cảm thấy giá trị sao? Giá trị. Chẳng sợ chuyện này nháo đến mỗi người đều biết, ta cũng không thẹn với lương tâm. Là, đây là kiện không sáng rọi sự tình, nhưng ta có mục đích của ta, ta có ta lý do. Hứa Vân một phen lời nói, thật sâu mà chấn động Khương Ninh tâm. Khương Ninh chỉ nghĩ đến nàng như vậy hủy chính mình thanh danh. Lại không có nghĩ đến nàng như thế đại nghĩa. Khương Ninh nhìn nàng ôn hòa cười, ngươi mới vừa tỉnh, hơn nữa vết đau mới khâu lại hảo, tạm thời không thể xuống đất, có chuyện gì nhi, Cố Liên Trường sẽ tìm đến ngươi. Hiện tại ngươi chủ yếu nhiệm vụ, chính là dưỡng hảo tự mình thân thể. Hứa Vân rất cấp bách. Hứa Vân không nghe Khương Ninh nói, nếm thử tính nổi lên đứng dậy, phát hiện căn bản khởi không tới, đau đến nàng đến không được. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ nằm trở về. Khương Ninh lấy nàng không có cách, nói thầm ra tiếng, còn hảo ta cho ngươi ở miệng vết thương thượng đè ép đồ vật, bằng không ngươi lại đem nó xả hỏng rồi, còn phải một lần nữa phùng. Ngươi như vậy xảy ra chuyện nhi, những cái đó chịu ngươi chiếu cố hải tử làm sao bây giờ? Nhắc tới bọn nhỏ, Hứa Vân trên mặt lúc này mới nhiều một phân bình tĩnh. Vô lực nhắm hai mắt, đúng vậy, ta không thể như vậy ích kỷ chỉ nghĩ đến chính mình. Biết liền hảo. Khương Ninh cho nàng treo lên dinh dưỡng dịch, rốt cuộc động đau, hiện tại còn không thể ăn cái gì, cho nên nàng yêu cầu dinh dưỡng. Đợi một ngày bộ dáng, Cố Thiêm Hành đều không có tới. Hứa Vân gấp đến độ A, vẫn luôn làm Khương Ninh đi tìm Cố Thiêm Hành. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Khương Ninh lần đầu tiên thấy như vậy cấp người, cấp đến thân thể của mình đều không quan tâm. Nghĩ đến thật sự có thể là có quan trọng tình báo, cho nên ăn cơm chiều thời điểm, nàng cố ý để ra một miệng, ngươi có rảnh đi xem Hứa lão sư. Nàng tỉnh. Ân, nàng nói có rất quan trọng tình báo cho ngươi. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ nói, nàng hiện tại thân thể trạng huống không thích hợp, cho nên ta vẫn luôn không có tìm nàng. Ngươi cảm thấy nàng không thích hợp, nàng lại cảm thấy chính mình thích hợp, mỗi ngày không phối hợp ta trị liệu, ta rất đau đầu, cho nên ngươi vẫn là đi xem đi. Khương Ninh sợ nhất loại này không nghe lời người bệnh. Cố Thiêm Hành xem nàng như vậy đau đầu, nghĩ đến Hứa Vân thật là có chút phiền nhân. Hảo, cơm chiều sau, ta và ngươi cùng đi. Đem Cố Thiêm Hành thuyết phục, Khương Ninh chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới có tâm tình nhắc tới chính mình hoa sự tình, có rảnh cho chúng ta tam hoa lấy cái tên, nói đến thời gian thật là rất nhanh, trước mắt tiểu ái cũng muốn sinh, ta cũng nhanh. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ, ngươi tới lấy đi, ta sợ hãi ta lấy không tốt. Nay có cái gì, ngươi nhiều lấy một ít, ta tới tuyển. Nhũ danh ta nhưng thật ra lấy hảo, đại bao nhị bao, nho nhỏ bao, khu khu, bao, bánh bao. Ân, thật tốt. Có trình tự. Tuy rằng là lưu loát dễ đọc, có thể hay không quá mức có lệ, so Tào Tiểu Anh đồng chí ra vàng còn có lệ. Cố Thiêm Hành là mọi chuyện đều theo Khương Ninh, lần đầu tiên nói nàng có lệ. Ta đây nghĩ lại. Kia vất vả tức phụ nhi. Muốn cho ta tưởng, ta khả năng nghĩ đến chỉ có cầu đản, đại trứng, loại này. Khương Ninh chừng hắn, ngươi so với ta càng có lệ. Này không đầu góc dùng không đến nơi này tới. Cố Thiêm Hành nói, lấy khăn tay cho nàng xoa xoa khỏe miệng. Khương Ninh cũng không trốn. Này hai người cảm tình hảo đến, thật là ngược một đám độc thân cầu. Phần 320. Chương 320 nàng có điều giấu giếm. Sau khi ăn xong, trạm y tế. Hứa Vân đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới Cố Thiêm Hành. Nàng lại muốn kích động đứng dậy, xả tới rồi miệng vết thương, đau đến nàng nước mắt đều chảy ra. Kết quả Cố Thiêm Hành đứng ở nơi đó, trên mặt không có một tia không đành lòng, mà là lạnh nhạt nói, ngươi như vậy đạp hư thân thể của mình, chính là không đúng. Hứa Vân ngoan ngoan trốn rồi trở về, nhìn Cố Thiêm Hành, Cố Liên Trường, ta muốn thật danh cử báo ít cục phó cục, hắn thu nhận hối lộ, tham ô công khoản, lấy quyền mưu tư. Cố Thiêm Hành nghe, khép lại hai mắt, ngươi thật là hắn tình nhân. Này ở hắn ngoài ý liệu, cho nên hắn vẫn luôn không có tới xem nàng. Hắn cho rằng nàng chỉ là một cái quân cờ mà thôi, chân chính tình nhân có khác một thân. Hơn nữa vẫn là cảm thấy không thích hợp. Hứa Vân hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu, là... Ta cố ý cùng hắn ở bên nhau, lừa gạt hắn tín nhiệm, sau đó bắt lấy chứng cứ, cử báo hắn. Bởi vì hắn chính là cái xuất sinh. Khương Ninh nguyên bản cũng không cảm thấy cái gì, nhưng lúc này Hứa Vân phản ứng làm nàng cảm thấy rất là kỳ quái. Theo bản năng chuyển động vòng tay. Hứa Vân nội tâm lời nói một chút lọt vào thai. Từ từ, hy vọng ngươi có thể minh bạch tỉ tỉ khổ tâm, từ đây thay đổi triệt để làm người, không cần lại xa đọa đi xuống. Đi. Đi được càng xa càng tốt. Không cần lại trở về. Chỉ mong Cố Liên Trường có thể tin tưởng ta nói. Bọn họ muốn chỉ là chứng cứ, sở hữu chứng cứ đều ở tay của ta thượng, bọn họ hẳn là sẽ không lại miệt mài theo đuổi mặt khác. Khương Ninh nghe đến đó, đột nhiên trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn Hứa Vân. Nàng dục nói cái gì khi, Cố Thiêm Hành mở miệng hỏi, ngươi cùng hắn khi nào nhận thức? Ngươi là trường học lão sư, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy, hủy chính là chính mình tiền đồ, thanh danh sao? Hứa Vân tự giễu cười, chỉ cần có thể xé mở cái này xuất sinh gương mặt thật. Ta thanh danh không quan trọng là vì quốc gia trừ hại. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, cười đến có chút quỷ dị. Hứa Vân đồng chí, ngươi là dạy học và giáo dục lão sư, phẩm cách cao thượng, chúng ta tin tưởng ngươi theo như lời mỗi câu nói, nhưng là... Ta không hy vọng ngươi có điều giấu giếm. Ở ta tin tưởng ngươi theo như lời nói phía trước, ngươi đến thêm cái hiệp nghị, bảo đảm ngươi theo như lời mỗi câu nói đều là chân thật, nếu không... Ngươi đem phụ pháp luật trách nhiệm. Hứa Vân trong mắt từng có lập lòe, ta biết. Cố Thiêm Hành từ nàng trên người rời đi ánh mắt, tay dừng ở chính mình trên đùi, suy tư trong chốc lát, tiếp tục nói, Hứa Vân đồng chí. Cố Liên Trường, ngươi nói, ngươi một hai phải như vậy sao? Cố Thiêm Hành nói phong lạnh lùng. Hứa Vân Tâm lột bột một chút, có chút hốt hoảng nhìn về phía Cố Thiêm Hành, ta như thế nào đâu? Cố Liên Trường. Nàng nói, nhìn về phía Khương Ninh, bác sĩ Khương, ta không quá minh bạch Cố Liên lớn lên ý tứ, ngươi giúp ta giải thích, giải thích. Khương Ninh khẳng định Cố Thiêm Hành tâm sinh nghi lo lắng. Bất quá hắn chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ, cho nên lần nữa cấp Hứa Vân cơ hội. Hắn lại không biết Hứa Vân là sẽ không thành thật giao đái. Nàng chỉ có thể nói, Cố Liên Trường, người bệnh hiện tại tinh thần thật không tốt, nàng yêu cầu nghỉ ngơi, có cái gì, ngươi ngày mai hỏi lại đi. Khương Ninh kéo Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ngay sau đó thở dài một hơi rời đi. Hắn đi. Hứa Vân cũng thở dài một hơi. Cố Liên Trường, nay phản ứng thật sự rất kỳ quái, hắn ở nghi ngờ ta nói. Ta không thể làm hắn nhìn ra manh mối. Nếu không Tư Tư liền nguy hiểm. Tư Tư đã thực thảm, kế tiếp thống khổ, ta tới thế nàng chịu đi. Khương Ninh nghe này tiếng lòng, tim đập thật sự mau, nàng thật đúng là hồ đồ. Cái này Tư Tư là nàng thân muội muội sao? Vì cái gì nàng như vậy hộ nàng, không tiếc hết thảy. Khương Ninh cho nàng thay đổi chất lỏng, sau đó ra trạm y y tế môn. Cố Thiêm Hành ở thao luyện trong sân, điên cuồng luyện tập. Hắn luôn luôn có cái gì khó khăn, hoặc là tự hỏi cái gì vấn đề thời điểm, đều sẽ như vậy. Luyện tập nhiệt, còn đem áo trên cởi, lộ ra thượng thân. Cái này thiên, trên người còn chảy ra tinh mịn mồ hôi nhi. Khương Ninh cầm khăn lông cho hắn lau hãn, sau đó tròng lên quần áo nói, ngươi tại hoài nghi Hứa Vân. Ân, nhưng là ta lại không có chứng cứ. Nàng giống như có cái muội muội, gọi là gì Tư Tư, ta nghe được nàng trong lòng lời nói. Khương Ninh trực tiếp cấp Cố Thiêm Hành manh mối. Muội muội, chúng ta tư liệu thượng, nàng là con gái một, không có gì muội muội, tỷ tỷ. Có cái gì sơ hở địa phương? Cố Thiêm Hành tức khắc tinh thần tỉnh táo, muốn đi văn phòng tra. Ngươi lại chiều sâu tra một chút, hiện tại ta không biết cái này Tư Tư người ở nơi nào. Đừng làm cho Lý Đại Quải đem người thật sự mang đi, như vậy khả năng liền phiền toái. Khương Ninh nhất sợ hãi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khương Ninh nói, khiến cho Cố Thiêm Hành cũng có chút lo lắng lên. Chuyện này thật không nghĩ tới như vậy phức tạp. Cố Thiêm Hành ở bên cạnh phiên tư liệu. Khương Ninh rảnh rỗi không có việc gì, cũng ở lăn qua lộn lại. Đông nhiên phiên đến một phần tư liệu, nàng mày nhắc lại, Hành ca, Hứa Vân khả năng không phải Hứa gia thân sinh. Ngươi xem cha mẹ nàng 4 năm chục, nàng mới đến Hứa gia, hơn nữa không bao lâu cha mẹ nàng liền đi rồi. Nàng khi đó mới bất quá 10 tuổi tả hữu, nàng khả năng chính mình chiếu cố chính mình sao. Cho nên vô cùng có khả năng là nàng nguyên lai cha mẹ đem nàng nuôi lớn, nàng nguyên lai hẳn là có cái muội muội. Khương Ninh như vậy suy đoán. Cố Thiêm Hành cũng lấy ra một phần tư liệu, tức phụ nhi, ngươi thật thông minh. Sự tình xác thật như thế. Khương Ninh tiếp nhận Cố Thiêm Hành tìm được tư liệu, nguyên lai thật là Hứa Vân cha mẹ ruột tư liệu, hơn nữa nàng xác thật có cái muội muội, tiêu tể Tư Tư, ở tại Lê Thủy Thôn. Nàng nguyên bản cũng là người nhà quê. Chỉ là Hứa gia nhị lão không thể sinh dục, cho nên đến trong thôn ôm Hứa Vân đến trong thành, sau đó dưỡng đến chính mình danh nghĩa. Không nghĩ tới mặt sau Hứa gia nhị lão qua đời. Sau đó Hứa ra hết thảy để lại cho Hứa Vân, Hứa Vân liền cho phụ mẫu của chính mình, cha mẹ nàng đem nàng nuôi lớn, nàng là cái có lương tâm người, cũng không có sửa lại chính mình họ cùng danh. Đối chính mình ra cha mẹ, muội muội cũng đều hữu tình hữu ý. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, cái này tề tư tư khả năng mới là chân chính tình nhân. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, nhìn trên tay tư liệu, đống nhiên gọi tới Đinh Thăng, lập tức căn bài, tìm được tề tư tư, ám tìm. Đinh Thăng một đầu mờ mịt. Lấy qua ảnh chụp nhìn, lớn lên cùng Hứa lão sư có điểm giống. Nàng thân muội. Đinh Thăng trước mắt không thể tưởng tượng, hắn nháy mắt đọc đã hiểu. Mau đi. Là. Liên Trường. Đinh Thăng một chút cũng không dám qua loa, chạy nhanh làm việc nhi. Khương Ninh nhìn sự tình trải vớt lại, khoe miệng nhẹ dương, tề tư tư khả năng nghe được tiếng gió ẩn nấp rồi, chúng ta muốn tìm được tề tư tư, khả năng đến Hứa Vân mở miệng. Nàng cho rằng đây là giúp chính mình muội muội, lại không biết là hại chính mình muội muội. M tổ chức khả năng đã sớm nhìn thấu điểm này, lợi dụng nàng tới tính kế chúng ta. Không thể lại trì hoãn, tức phụ nhi nghĩ mọi cách, làm nàng mở miệng. Nàng tình huống hiện tại, chúng ta cũng không dám ép hỏi quá nhiều. Cố Thiêm Hành có chút nôn nóng nói. Giao cho ta đi. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, ta đều tận lực làm nàng mở miệng. Khương Ninh lời này lạc. Môn bang một tiếng bị người đá văng. Tới chính là Nghiêm Chi. Nàng mặt hắc đến cực kỳ khó coi, nhìn Cố Thiêm Hành giống, nhìn xem vài giờ. Phần 321. Chương 321 hành vi xuất sinh không bằng. Cố Thiêm Hành kẹp chặt cái đuôi nhìn trên cổ tay thời gian, khụ, mẹ, 10 giờ. Ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Ta sớm một chút nghỉ ngơi làm cái gì? Nên nghỉ ngơi chính là ai? chính ngươi muốn như thế nào đều có thể, ngươi đem ta Ninh Ninh lăn lộn đi làm cái này, làm cái kia. Nàng là cái gì? Ngươi bình sao? Nghiêm Chi Dung thật sự hung, giơ lên nắm tay, muốn đánh Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành theo bản năng né tránh, mẹ, cái kia. Sự tình khẩn cấp, hơn nữa Ninh Ninh nhiệt tâm. Hắn cũng không nghĩ. Hắn không lay chuyển được tức phụ nhi. Khương Ninh lập tức ấn ở Cố Thiêm Hành trước mặt, mẹ, ngài đừng mắng. Đừng tức giận. Chuyện này cùng Hành ca không quan hệ. Thật là ta nguyên nhân, ta là bác sĩ, cũng là nơi này một phần tử. Ta tuy rằng mang thai, nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng ta công tác, thật sự. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh, vẻ mặt ôn hòa, Ninh Ninh, đừng sợ. Mẹ cho ngươi làm chủ. Mẹ cho ngươi hảo hảo giáo huấn hắn, làm hắn tốt không học, tịnh học cái xấu. Vừa mới các ngươi lời nói, ta đều nghe được. Rõ ràng đều là hắn lại bãi cán bộ cái giá, cho ngươi an bài công tác. Khương Ninh xem một cái Cố Thiêm Hành, thật sự tỏ vẻ đồng tình, sau đó lẳng lặng đứng ở bên cạnh không nói. Cố Thiêm Hành phải hảo hảo tiếp thu nhà mình mẹ nó giáo dục, đồng thời khắc sâu tỉnh lại chính mình. Mãi cho đến Nghiêm Chi nói được miệng khô, thật sự không lời gì để nói, lúc này mới dừng. Khương Ninh đã đi trạm y tế. Hứa Vân trong lòng có việc nhi, cho nên bất an, cho dù có thương tích trong người, cũng không ngủ. Vừa thấy Khương Ninh tới, nàng theo bản năng nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Khương Ninh ngồi vào nàng bên người, nhìn nàng. Hứa Vân cảm giác được Khương Ninh ánh mắt ở trên người mình, nàng cũng không có lại trang, nhìn Khương Ninh, bác sĩ Khương, có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta nói? Ngươi có chuyện gì nhi lén gạt đi chúng ta đi, ta vừa mới đều thấy được. Khương Ninh đi thẳng vào vấn đề. Hứa Vân không dám nhìn Khương Ninh đôi mắt, tránh đi nàng, trước mắt lập lòe, ta có thể nói, đều nói. Kia hôn đản chứng cứ, ta đều có thể cho các ngươi còn hoài nghi ta làm cái gì. Khương Ninh nhìn Hứa Vân không nói gì. Hứa Vân cảm xúc bắt đầu có chút kích động, bác sĩ Khương, các ngươi mục tiêu không phải tên hôn đản kia sao. Ta cho các ngươi chứng cứ, các ngươi cầm là được rồi, vì cái gì muốn giấu giếm nhiều như vậy. Ngươi nhìn như ở bảo vệ ai, lại không biết chính mình ở hại nàng. Khương Ninh nói thẳng minh. Quả nhiên. Hứa Vân trong mắt tràn ra sợ hãi. Nàng như thế nào sẽ biết? Nàng không có khả năng sẽ biết. Không có khả năng. Khương Ninh nghe nàng tiếng lòng, chậm vừa nói, muốn giết các ngươi tổ chức kêu em mở tổ chức, đã sớm nhìn thấu ngươi kế hoạch, biết ngươi chính là cái giả mạo. Rốt cuộc bọn họ là trực tiếp thu người nọ thư từ, còn có ảnh chụp, sao có thể sẽ ngốc đến tìm lầm người. Nàng nghe Khương Ninh nói. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Có chút không thể tiếp thu lắc đầu, không. Không có khả năng. Các ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy, không có khả năng. Ngươi không cần lại lừa mình dối người, ngươi lại kéo dài đi xuống, muội muội của ngươi khả năng thật sự sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng làm chuyện này thời điểm liền nghĩ kỹ rồi kết quả, ngươi cho rằng bảo vệ nàng thanh danh, là có thể thay đổi nàng sao. Có người liền thích quá như vậy an nhàn nhật tử, ngươi cứu nàng một hồi, cứu không được nàng hồi thứ hai. Không phải. Thứ tư không phải ngươi trong miệng loại người này, nàng là bị buộc. Là kia hỗn đản hại nàng. Cho nên nàng mới không có biện pháp. Nàng muốn thật sự như vậy hư. Nàng vì cái gì muốn giúp ta? Vì cái gì sẽ giúp ta? Hứa Vân cảm xúc một kích động, bắt đầu gào giống. Nàng cảm xúc trực tiếp tác động trên người miệng vết thương. Cho nên nàng miệng vết thương lại lần nữa xuất huyết. Khương Ninh mày nhăn lại, Hứa lão sư. Miệng vết thương của ngươi lại lần nữa xé rách. Ngươi có biết hay không ngươi ở lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn? Ta thiếu Tư Tư quá nhiều, này đó đều là ta nên cấp Tư Tư. Ta mệnh ta đều nguyện ý cho nàng. Đều là ta vấn đề, ta sai, ta đáng chết. Hứa Vân hối hận, ấy nay nói. Khương Ninh lập tức hô, Hân Nguyệt, mau. Hân Nguyệt, tiến bảo, đem Hứa lao sư để lại. Lưu Hân Nguyệt nghe động tĩnh, vội không ngừng chạy vào, nhìn cảm xúc mất khống chế Hứa Vân. Hứa lao sư, ngươi làm gì vậy? Đắc tội a. Lưu Hân Nguyệt đem Hứa Vân để lại lúc sau, nàng lập tức cho nàng tiêm vào chấn định tề, sau đó cho nàng một lần nữa xử lý miệng vết thương. Nhìn nàng đầy mặt nước mắt, thống khổ bộ dáng. Ta không biết các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng là ta thỉnh ngươi nói cho ta, Tư Tư rơi xuống. Nếu không nàng thật sự khả năng rơi xuống em mở tổ chức trên tay, giết nàng, vị kia quan lớn mới có thể đưa tiền cấp em mở tổ chức. Ngươi cấp chứng cứ, phải đi rất nhiều lưu trình, còn có thẩm tra, lật đổ hắn, càng cần nữa nhất định thời gian, cái này tổ chức lại có thể ở ngắn nhất thời gian, hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. Khương Ninh nói, dừng một chút, tiếp tục nói. Cái nào nặng, cái nào nhẹ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Rốt cuộc ngươi là cái lao sư, phẩm cách cao thượng người. Vì như vậy nhiều hài tử, ngươi vứt bỏ ngươi vật chất, vì bọn họ tìm kiếm học tập cơ hội. Ngươi là cái hảo lao sư, cũng là cái hảo tỷ tỷ. Hứa Vân không nói gì, hai mắt lỗ trống nhìn xa nhà, nước mắt không tiếng động một hàng tiếp một hàng, phảng phất chìm đắm trong vãng tích chung. Khương Ninh xử lý tốt nàng miệng vết thương, cũng không có đi, mà là canh giữ ở nàng bên người. Nước mắt thật là tiêu tan bi thương biện pháp tốt nhất. Khóc thút thít lúc sau. Tổng hội thực rộng mở, nàng nhìn Khương Ninh, vốn dĩ tiến hứa ra, hẳn là Tư Tư. Nàng lớn lên ngoan ngoãn, thông minh, ba mẹ coi trọng cũng là Tư Tư. Là ta. Ích kỷ muốn đi trong thành đọc sách. Muốn trong thành hết thảy, ta liền lừa Tư Tư, ba mẹ rất xấu rất xấu. Nam tiểu nhân Tư Tư bị ta lừa, sau đó ta thế nàng đi trong thành, đi tới hứa ra. Ngay từ đầu ba mẹ là không rất cao hứng, cũng không quá tiếp thu. Ta hết toàn lực biểu hiện, giúp đỡ làm việc nhà, lấy lòng bọn họ, cho bọn hắn nấu cơm. Bọn họ đều là thực thiện lương người. Gần nhất tiếp nhận rồi ta, cho ta muốn hết thảy. Cơ hội này đến tới như vậy không dễ dàng, ta dùng hết toàn lực đọc sách, lấy toàn giáo đệ nhất, đến lao sư khích lệ. Không cô phụ bọn họ giáo dưỡng. Cuối cùng trở thành một người lao sư. Ta may mắn như vậy, không lo ăn mặc, cũng có học thượng. Nhưng Tư Tư liền không giống nhau, mấy năm trước kinh tế mở ra. Nàng rời đi quê nhà, liền gặp gỡ tên hôn đảng kia. Lớn lên xinh đẹp Tư Tư bị tên hôn đảng kia coi trọng, sau đó ô nhục. Cuối cùng, Tư Tư bị hắn dùng thủ đoạn quyển dưỡng lên. Ngay từ đầu Tư Tư là vắt hết óc muốn chạy, nhưng mặt sau phát hiện nàng chỉ có thể nhận mệnh, cho nên nàng chỉ có thể bị hôn đảng đùa bỡn, mãi cho đến nàng thể xác và tinh thần chết lặng, trở thành cái xác không hồn. Thời gian lâu rồi, hắn đối nàng cảnh giác cũng liền thả lỏng. Tư Tư cũng từ bỏ chính mình. Hoàn toàn bám vào hắn trên người, mãi cho đến. Chúng ta lại tương ngộ. Vẫn luôn thua thiệt muội muội ta, chỉ có thể nghĩ mọi cách cho nàng làm tư tưởng công tác, làm nàng trọng nhặt đối sinh hoạt hy vọng. Thân là lão sư, ta biết người này không xứng làm người, càng không xứng vì quốc gia hiệu lực. Hắn ở Tư Tư trước mặt, chưa bao giờ che giấu làm ác. Cho nên Tư Tư biết hắn hết thảy, ta liền tâm sinh một kế, làm Tư Tư thu thập hắn nhược điểm, kéo hắn xuống ngựa. Nào từng tưởng sẽ cho nàng mang đi họa sát thân. Phần 322. Chương 322 thiếu trang đáng thương. Nói tới đây, Hứa Vân đã khóc không thành tiếng. Nàng hối hận không thôi, cảm thấy chính mình hại Tư Tư, nếu không nàng như thế nào sẽ đi lên như vậy lộ. Khương Ninh nhìn Hứa Vân, này cùng ngươi không có quan hệ, đây là nàng mệnh. Cuối cùng ngươi cũng giúp nàng trốn ra, không phải sao. Chỉ là ngươi đem cái này tổ chức nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi giống như là bọn họ dưới mí mắt con kiến, bọn họ chế rêu mà thôi. Hiện tại ngươi muốn toàn lực cùng chúng ta phối hợp, lúc này mới có thể cứu Tư Tư, kéo cái này ác ma xuống ngựa. Hắn hành vi quả thực chính là xuất sinh không bằng. Hứa Vân nhìn Khương Ninh, ý của ngươi là Tư Tư khả năng rơi xuống bọn họ trên tay. Khương Ninh minh bạch cái gì kêu quan tâm sẽ bị loạn, cho nên cũng không có trách cứ nàng, mà là luôn mãi cường điệu, là ngươi sớm cho kịp nói cho chúng ta biết Tư Tư giấu kín địa điểm, có lẽ chúng ta có thể đoạt ở phía trước, đem nàng cứu trở về tới. Hứa Vân hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng Khương Ninh. Nàng im lặng, cũng không thấy Khương Ninh hai mắt. Khương Ninh là lòng nóng như lửa đốt. Ngươi đối nhân dân đội quân con em, điểm này tín nhiệm đều không có sao. Hứa Vân lập tức lắc đầu giải thích, không phải. Ta là lo lắng những việc này đặt tới mặt bàn thượng sau, đối nàng thương tổn quá lớn. Nàng vốn dĩ chính là người bị hại, về sau như thế nào gặp chỉ trỏ trỏ. Như vậy ngươi đâu? Ngươi như thế nào nguyện ý đi thừa nhận này hết thảy? Nàng đều lo lắng Tư Tư thanh danh, không lo lắng cho mình thanh danh. Hứa Vân chua xót cười, ta vốn dĩ liền thiếu nàng. Đây là ta hẳn là bồi thường cho nàng, hơn nữa ta có tội, ta đời này đều không có suy xét quá phải gả người, ta tưởng dục người dạy học cả đời. Thì ra là thế. Khương Ninh vô vô Hứa Vân tay, ngươi như vậy ngươi tưởng bảo hộ nàng, kỳ thật là hại nàng. Ngươi hẳn là giáo nàng nghiêm túc đối mặt, mà không phải trốn tránh, ngươi có thể thế nàng một lần, có thể thế nàng lần thứ hai. Ba lần sau. Nhân sinh lộ như vậy trường, có rất nhiều sự tình, tóm lại đến chính mình đi giải quyết. Chưa kinh người khác đau. Mà khuyên hắn người thiện. Bác sĩ Khương, ngươi không phải chúng ta, ngươi không biết chúng ta khổ sở, ngươi cùng cố liền lớn lên sao ân ái, gia đình xuất thân đều hảo. Ngươi như thế nào sẽ minh bạch chúng ta này đó dưới nền đất hạ cầu sinh người thống khổ. Khương Ninh nghe, tâm lộ bộp chấm xuống, là, có lẽ ta không thể cảm giác các ngươi tuyệt vọng, các ngươi thống khổ. Nhưng ta biết, không có ai sinh ra đều là thuận buồm xuôi gió. Ngươi như thế nào biết ta sinh ra liền hạnh phúc. Ta lúc trước chịu khổ cùng khó. Ngươi lại như thế nào biết? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, gặp gỡ cực khổ, không phải đoán trời trách đất, mà không phải ở thung lũng tuyệt vọng, khóc thút thít. Hẳn là tưởng chính là ta muốn đi như thế nào ra cái này thung lũng. Hứa Vân vô lấy ngôn đối, nhìn Khương Ninh, bác sĩ Khương, xin lỗi, ta vừa mới cảm xúc có chút quá mức kích động, lời nói của ta có chút qua. Không quan hệ, ta chỉ là lại lần nữa nhắc nhở ngươi, tin tưởng nhân dân đội quân con em. Nếu không mặt sau thật sự hối tiếc không kịp. Nói xong, Khương Ninh đứng dậy rời đi. Hứa Vân căn bản không tin nàng. Nàng nói lại nhiều, đều có chút vô dụng. Lưu Hân Nguyệt thấy Khương Ninh kia vẻ mặt khuôn mặt u sầu, tựa hồ còn nghĩ tới một ít chuyện thương tâm, trong lòng liền tức giận đến thực. Trực tiếp chạy đến Hứa Vân trước giường, mệt ngươi vẫn là lão sư. Ngươi đầu góc đâu? Ngươi dựa vào cái gì đối tỷ của ta nói vậy? Cái gì kêu nàng sinh ra liền hảo, ngươi có biết hay không nàng cũng chịu quá rất nhiều khổ. Trước kia cố liền bề trên chiến trường trở về, chỉ có nửa cái mạng, mà nàng bị cha nam lừa hôn, còn bị người hôn nội xuất quỹ, nàng có bao nhiêu tuyệt vọng, cơ hồ sống không nổi nữa. Mặt sau nghĩa vô phản cố gả cho cố liền trường, tỉ mỉ chiếu cố cố liền trường, thân thể hắn mới tiệm hảo lên, hiện tại mới đem nhật tử quá hảo. Nàng một lòng vì ngươi, ngươi lại như thế chỉ trích nàng. Nếu không phải tỉ của ta, mạng ngươi cũng chưa. Lưu Hân Nguyệt thật là tức giận đến thực. Hứa Vân đầy mặt tay nay cúi đầu, xác thật là ta vấn đề, ta quá đau lòng chính mình muội muội, lại xem nhẹ bác sĩ Khương cảm thụ. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Nàng hoài chính là tam thai, vì cứu ngươi, ngao một cái suốt đêm A. Nàng đã mang thai 7 cái nhiều tháng, tiếp cận 8 tháng A. Bên ngoài cái nào bác sĩ có thể làm được như vậy quên mình vì người? Lưu Hân Nguyệt tức giận đến tay run, tưởng chịu người. Hứa Vân nghe Lưu Hân Nguyệt nói, hổ thẹn đến nâng không đứng dậy đầu, nàng lôi kéo Lưu Hân Nguyệt tay, muốn nói cái gì? Lưu Hân Nguyệt bực bội thoát khỏi tay nàng, đừng ở trước mặt ta trang đáng thương. Ta không ăn ngươi này một bộ. Ngươi thương tỷ của ta liền không thích ngươi. Hứa Vân há miệng thở dốc, cái gì đều không có nói ra. Lưu Hân Nguyệt liền chạy trước. Hứa Vân nghĩ đến chính mình vừa mới nói, xác thật có chút qua. Trong lòng áy náy càng đậm. Nàng ý đồ xuống giường. Khả thân thượng vết đau đau thật sự, làm nàng căn bản không có biện pháp xuống giường. Nàng lặp lại nghĩ Khương Ninh theo như lời nói. Nàng thật sự quá ngu xuẩn. Nàng hô hai tiếng, muốn đem Lưu Hân Nguyệt kêu trở về. Kết quả không có người ứng. Hứa Vân hối hận nhắm hai mắt, nàng thật là tự tìm. Ở nàng dãy rủa, muốn rời giường thời điểm. Đinh Thăng vào được. Vừa vào cửa liền xem nàng ở rút châm đầu. Kích động phát lại đây, ai u, Hứa lao sư, ngươi làm gì vậy? Rút châm làm cái gì? Ngươi không muốn sống nữa. Hứa Vân nhìn Đinh Thăng, Đinh đội, ta muốn tìm bác sĩ Khương, ngươi dẫn ta đi, này châm đến rút, vướng bận. Ngươi tìm tiểu tẩu tử làm cái gì? Nàng lúc này cấp đàm ái đồng chí đỡ đẻ, đàm ái đồng chí muốn sinh. Đinh Thăng đem nàng ấn trở về trên giường, ngươi muốn thật sự muốn cảm tạ tiểu tẩu tử, kia liền hảo hảo nằm, không cần lăn lộn. Hứa Vân ánh mắt dừng ở Đinh Thăng trên người, trước mắt ấy nấy, ta vừa mới lời nói, có chút khó nghe. Ta sợ hai bác sĩ Khương hướng trong lòng đi. À, vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều, chúng ta tiểu tẩu tử người hảo thật sự, hào phóng, mới sẽ không cùng ngươi một cái người bệnh so đo. Nhưng thật ra ngươi, vì cái gì còn không giao đái ngươi muội muội rơi xuống. Ngươi có thể tưởng tượng hại chết nàng. Đinh Thăng đau đầu hỏi. Nàng như thế nào như vậy cố chấp? Liền không tin bọn họ. Hứa Vân trên mặt áy náy càng tăng lên, ta vấn đề, nàng hiện tại ở chúng ta quê quán trên núi lao trong phòng. Nơi đó thực an toàn, không có người biết. Ngây thơ, em mở tổ chức có cái gì tìm không thấy. Hơn nữa bọn họ thu tiền, ngươi muội là nhất định phải chết. Ngươi bất quá là bọn họ quân cờ mà thôi. Đối phó chúng ta quân cờ. Đinh Thăng nhịn không được nói nàng hai câu. Hứa Vân mắt đẹp hơi mở, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Đinh đội, Đinh đội. Ta đây muội muội sự tình giao cho ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Đinh Thăng cảm giác chính mình ngữ khí qua, lại ôn nhu vài phần. Ngươi không cần như vậy, đây là chúng ta trách nhiệm. Ta liền đi trước, ngươi cũng không thể tùy tiện rút châm đầu. Ta và các ngươi cùng đi. Các ngươi khả năng tìm không thấy. Tưởng cái gì đâu. Ngươi đau thương bao sâu, ngươi có biết hay không? Tiểu tẩu tử ngao một cái suốt đêm, mới cho ngươi khâu lại, ngươi không muốn sống, vậy ngươi đến tôn trọng chúng ta tiểu tẩu tử vất vả a. Đinh Thăng thật là cho nàng cấp chết. Hắn cảm thấy này nữ đồng chí đặc biệt hảo, nhưng bẻ lên, cũng thật là làm người. Vô ngữ. Phần 323. Chương 323 tiểu gái cũng muốn sinh. Hứa Vân lập tức ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, hảo, ta không thêm phiền, ta ngoan ngoãn nằm ở chỗ này dưỡng bệnh. Đinh Thăng ân một tiếng, lại dặn dò vài câu, chúng ta tiểu tẩu tử thật là trên đời tốt nhất tẩu tử, nàng sẽ không cùng ngươi so đo, ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi nhọc lòng. Ta biết, Hứa Vân cùng Khương Ninh không thân, cùng Cố Thiêm Hành cũng không thân. Nàng kiến thức tới rồi như vậy hắc ám nhân vật, cho nên có điều phòng bị cũng là thực bình thường. Đinh Thăng có thể lý giải. Đồng thời cũng cùng nàng nói cái rõ ràng, chúng ta là nhân dân đội quân con em, không phải công an, cũng không phải cái gì đại quan nhi. chúng ta lấy quốc gia tiền, vì quốc gia vứt đầu, sái nhiệt huyết, cam tâm tình nguyện trả giá. Không phải ngươi sở tiếp xúc như vậy người. Chúng ta là phụ trách quét dọn như vậy người nhân dân đội quân con em. Hứa Vân liên tiếp gật đầu, là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, thực xin lỗi. Đinh đội. Được rồi. Đừng nói này đó. Hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ đem hết toàn lực cứu ngươi muội muội, sẽ không làm nàng có việc nhi. Đinh Thăng khờ khạo cười. Mà bên này ký túc xá. Đàm ái phát động. Cung xúc bắt đầu. Chỉ là không thường xuyên. Khương Ninh xem tình huống không khẩn cấp, kiểm tra rồi thai vị, còn có cung khẩu. Khai thật sự thuận lợi, thai vị cũng là bình thường. Có thể thuận sản, đó là tốt nhất bất quá, đối sản phụ tổn thương tiểu. Tao nhị thẩm kích động thật sự, liền nhà mình vàng tôn tôn đều không ôm, giúp đỡ múc nước A, xé vải bố trắng A, vẫn luôn nói, Ninh Ninh A, ngươi có cái gì yêu cầu, ngươi nói. Ta tới làm. Ta chạy trốn mau. Khương Ninh xem một cái tào nhị thẩm, còn sớm, không cần xuất ruột, cung khẩu không khai xong, nước sôi có thể chuẩn bị. Thành. Lưu Hân Nguyệt nhìn tào nhị thẩm bóng dáng, vàng bà ngoại lúc này biểu hiện thật không sai, ta cho nàng 100 phân. Người sao, tóm lại là muốn biến. Như vậy có thể thay đổi triệt đề, ta còn là thực thích. Khương Ninh liếc nhìn nàng một cái, cười. Đàm ái cung xúc thời điểm, kêu đến lợi hại, không cung xúc thời điểm, liền bắt đầu trêu ghẹo. Hân Nguyệt, ngươi gì thời điểm kết hôn? Ta không kết hôn, ta phải làm sinh ý. Ngươi xem thẩm thẩm làm buôn bán như vậy lợi hại, nhưng ta ba chính là không tin ta cũng có thể. Nếu không, ngày nào đó ta cùng thẩm thẩm đi học tập làm buôn bán. Khương Ninh liếc nhìn nàng một cái, nhưng đừng, mẹ nuôi vội thật sự, không rảnh mang ngươi cái này tiểu bằng hữu. Lưu Hân Nguyệt ủy khuất, thì, ngươi nói cái gì đâu? Ai là tiểu bằng hữu, ta mới không phải tiểu bằng hữu. Không phải tiểu bằng hữu, chẳng lẽ là đại cô nương, kia đại cô nương là có thể suy xét kết hôn. Khương Ninh không phải không nghĩ giúp Tần Sước, mà là không giúp được a. Nha đầu này hoàn toàn không có thông suốt. Tần Sước này truy tức phụ nhi lộ, thật là dài lâu thật sự. Lưu Hân Nguyệt bĩu môi, dù sao ta không kết hôn, không kết hôn. Đàm ái bắt đầu ngao ngao kêu. Bởi vì cung rụt. Nay một trận qua, nàng liền lại có tinh thần, kia nhà giàu mới nổi người khá tốt, cũng là làm buôn bán. Ngươi gả cho hắn, không phải có thể làm buôn bán, ngươi ba còn không có lý do ngăn cả ngươi. Đây là một ngữ nói toạc ra a. Lưu Hân Nguyệt giống như cảm thấy như vậy một cái lý nhi. Nàng trước mắt quang mang nhìn Khương Ninh. Tỷ, lý lẽ này hình như là đối nha. Tần Sước cũng hỏi qua, muốn hay không gả cho hắn. Khi đó ta nao trục, không có chuyển qua tới cái này cong. Khương Ninh chừng nàng, không lấy ái vì kết hôn hôn nhân, sẽ không hạnh phúc. Tưởng cái gì đâu. Đây là trò đùa sao. Vì mặt khác mục đích kết hôn, chơi qua. Lưu Hân Nguyệt nếu máu, túi đầu nói, ở ta nơi này kiếm tiền, mới là chuyện quan trọng nhất. Chuyện khác, ta mặc kệ. Người ba đem ngươi giao cho ta. Như vậy ta liền phải gánh vác trách nhiệm, ngươi muốn bởi vì chuyện này gả cho Tần Sước, ta cái thứ nhất không đồng ý, ngươi muốn sang bậy, ta liền đi tìm ngươi ba mẹ, đem ngươi lánh trở về. Khương Ninh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lưu Hân Nguyệt. Nàng nháy mắt không dám lỗ mãng. Trong thành vẫn là hảo chơi. Trong thôn thái thái nhàm chán. Mỗi ngày quản một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Nàng tự nhiên không dám sang bậy, lập tức ngoan ngoan nói, là, tỷ, ta nói giỡn. Kết hôn loại chuyện này, như thế nào có thể tùy tiện? Ta ba mẹ cũng sẽ không đồng ý a. Ngươi hiểu được liền đối. Khương Ninh bên này nhìn nhìn thời gian, còn có tất cả chuẩn bị công tác, toàn bộ chuẩn bị tốt. Thế nào, tiểu ái, có phải hay không đau đớn càng ngày càng rõ ràng? Bởi vì nàng không nói chuyện. Đàm ái bắt lấy Khương Ninh tay, nặng nề mà gật đầu, đau. Đau đau. Khương Ninh lập tức lại lần nữa kiểm tra rồi cung khẩu. Đã toàn bộ khai hỏa. Khương Ninh liền bắt đầu nói chuyện quan trọng hạng. Không cần kêu. Đem sức lực lưu đến cung xúc phi thường đau thời điểm, cái loại này một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm cảm giác. Hít sâu, bình tĩnh chính mình nội tâm. Cố lên. Khương Ninh vừa nói, một bên cho nàng thi châm. Như vậy có thể cho nàng càng có thể tập trung tinh lực, đem trọng tâm đều chuyển qua sinh sản mặt trên. Đàm ái thực thông minh. Cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng. Thực mau liền không có kêu to lên. Nắm chắc được cung xúc cảm giác. Lưu Hân Nguyệt ở nhìn đến hải tử đầu khi, kích động hô to, tiểu ái. Tiểu ái, đầu ra tới, mau ra đây, cố lên, chơi ạ, quá thần kỳ. Tao nhị thẩm kia gấp đến độ ở trên người không ngừng lau tay, hình như là nhà mình khuê nữ ở sinh hải tử giống nhau. Khẩn trương thật sự, ra tới, toàn ra tới. Khương Ninh tiếp nhận hải tử, liền trước rửa sạch quần rốn, lại lau hải tử trên người đồ vật, ngay sau đó một cái tắt chụp ở hải tử trên bụng. Hoa một tiếng khóc nỉ non, thanh thúy lại dễ nghe. sinh đến toàn thân là hãn, liền nước mắt đều tránh ra tới đằng ái, nghe hải tử tiếng khóc, khỏe miệng không cấm dơ lên. Loại cảm giác này quá hoảng hốt, giống như sự tình còn ở ngày hôm qua phát sinh. Nàng thu được nhà mình ái nhân hy sinh tin tức, nàng tuyệt vọng đến sống không nổi nữa. Lúc này, giống thiên sư giống nhau hải tử tới, đem nàng từ tuyệt vọng chung kéo lại. Khương Ninh đem hải tử ôm cho nàng. Nàng nuốt ấm áp hải tử, nhìn hắn hồng hồng nhíu nhíu bộ dáng, khóe miệng nhẹ dương. Khương Ninh nói, là cái nữ nhi. Mặc kệ nhi tử nữ nhi. Này đối đàm ái tới nói, đều không quan trọng. Bởi vì đây đều là nàng cùng nàng ái nhân kết tinh, là bọn họ chân quý nhất bảo bối. Lúc này nàng ái nhân Kiều Chính Khánh đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đại khái còn không biết chính mình ái nhân sinh đi, còn sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Khương Ninh đem hải tử thu thập xong. Này tiểu nha đầu liền tỉnh. Mở to đại đại đôi mắt, sinh hạ tới chính là mắt hai mí, nhan giá trị cao thật sự, xinh đẹp vô cùng. Đàm ái nghỉ ngơi một trận, tinh thần hảo thật sự, liền nhìn nhà mình nha đầu, vẫn luôn ở ngây ngô cười. Tiểu nha đầu cũng thông minh thật sự, giống như biết đó là mụ mụ, y y y a a, nhìn chằm chằm mụ mụ xem. Bên này Mạnh Uyển Anh, cũng liền đàm ái mụ mụ lại đây. Vào phòng, liền nhằm phía đàm ái, tiểu ái. Chịu tội đi. Có đau hay không a? Ngươi từ nhỏ sợ nhất đau. Cũng may có Ninh Ninh ở, vừa mới mụ mụ có sẽ, chưa kịp lại đây. Đàm ái nhìn nhà mình mẹ cười, mẹ, không đau. Ninh Ninh giúp ta làm cho thực hảo, ta một chút cũng không đau, ngươi nhìn xem ta nữ nhi, thực đáng yêu à. Nàng hưng phấn thật sự. Nơi nào sẽ nghĩ đến đau. Bởi vì tiểu nha đầu tuy rằng hồng hồng, nhữ nhữ, chính là nàng nhìn hảo đáng yêu. Phần 324. Chương 324 lấy thuốc mỡ bí phương. Đôi mắt đại đại. Xinh đẹp vô cùng. Mạnh Uyển Anh lúc này mới nhìn thoáng qua trong nôi tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu giống như đi vào thế giới mới, giống như cũng thực hưng phấn, vẫn luôn không có ngủ, mở to đại đại đôi mắt, nơi nơi xem. Mạnh Uyển Anh kích động kêu, nha đầu, ta là ai nha? Bà ngoại. Bà ngoại. Bà. Vẫn là kêu bà đi. Tiểu nha đầu. Ngươi lớn lên thật giống mẹ ngươi cùng ngươi ba, đẹp. Thật là đẹp mắt. Mạnh Uyển Anh lại nhìn về phía Khương Ninh, Ninh Ninh à. Ngươi mệt muốn chết rồi đi, chính mình hoài tam thai, còn tới cấp các nàng đỡ đẻ. Nha đầu này danh nhi, ngươi liền tới lấy đi. Ta lấy cái nhũ danh nhi, đại danh nhi vẫn là để lại cho nàng ba, thế nào? Hành hành. Mạnh Uyển Anh rất là chờ mong nhìn Khương Ninh. Khương Ninh nhìn nhìn ái cười, đôi mắt đại đại tiểu nha đầu. Không biết vì cái gì. Nàng nhìn đến nha đầu này liền nghĩ đến bông. Trắng trẻo mềm mại, làm người phi thường thoải mái. Khương Ninh nói, têu bông còn đi. Mạnh Uyển Anh nghe hai chữ này nhi, vui mừng thật sự, đông gòn hoa diễm sắc, vui mừng lại kiểu diễm. Nhưng không phải giống chúng ta này hái cười tiểu nha đầu. Hảo, đông gòn, tiểu đông gòn. Đàm ái cũng vui mừng. Vẫn luôn kêu đông gòn. Tao nhị thẩm liền bên ngoài nhìn hai mắt, sau đó liền trở về ôm nhà mình vàng. Một bên hống, còn một bên nhảy, vàng. Tiểu vàng. Bà ngoại tiểu tâm can. Vàng lấp lánh tỏa sáng, thật tốt nghe a. Tào tiểu anh bạch nàng liếc mắt một cái, là. Ở ngài trong mắt, gì có vàng quan trọng á tiểu tham sống đi. Sinh nhi tử. Vẫn là nữ nhi. Nữ nhi, kia nha đầu đẹp thật sự, đôi mắt đại đại, tuy rằng có điểm hồng, có điểm nhăn, nhưng làn da so tiểu vàng bạch. Nha đầu này bảo đảm trưởng thành cùng nàng mụ mụ giống nhau đẹp. Tiểu anh ngươi cùng tiểu yêu thích tốt chỗ, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể kết cái thông gia. Ngươi xem đông gòn nàng bà ngoại nhiều lợi hại a. Về sau chúng ta vàng cũng không lo ăn mặc. Tên này nhi thật là lấy đúng rồi. Tào tiểu anh nghe lời này, thẳng trợn trắng mắt, mẹ. Ngươi có thể hay không không cần như vậy ghê tởm. Hắn mới bao lớn, nhân ra bông gòn mới xuất thân, ngươi liền xả xa như vậy. Hơn nữa ta sẽ không ép duyên, ta chủ trương tự do yêu đương, bọn họ sự tình, ta mặc kệ. Tào nhị thẩm liền nói thầm, ngươi chính là ngốc. Chuyện này sớm ăn bài, sớm có tính toán, về sau không hoảng hốt. Tục khí. Tao tiểu anh thật chịu không nổi cái này mẹ. Ai? Cũng may nàng ba không có gì năng lực, bằng không như vậy mẹ nào thượng được mặt bàn. Thật là không đổi được trong xương cốt kia bản tính. Tao nhị thẩm xem tào tiểu anh thật sự không cao hứng, cũng không dám nói cái gì nữa. Kỳ thật nàng cũng chính là thuận miệng nói, rốt cuộc về sau sự tình, ai nói đến hảo. Đàm ái tiểu đông gòn sinh ra, trong bộ cao hứng hỏng rồi, lập tức thêm hai hoa. Đại gia càng chờ mong chính là Khương Ninh trong bụng tam hoa. Mà bên này Hứa Vân cũng nói nhà mình muội muội ẩn thân chỗ ngồi, Đinh Thăng an bài người qua đi. Hứa Vân bên này lo lắng, Khương Ninh cũng lo lắng. Hứa Vân nhìn Khương Ninh tới, không ngừng xin lỗi, bác sĩ Khương, phía trước là ta nói chuyện quá khó nghe, thực xin lỗi. Khương Ninh ngẩng đầu cười, này có cái gì? Ngươi đừng để trong lòng. Hứa Vân ấy náy thở dài một hơi, mệt ta còn là lão sư, xem sự lại xem đến như thế không toàn diện, sinh mà làm người, có ai quá đến thật tốt, nhiều nhẹ nhàng, đều khó. Thật là chúng sinh toàn khổ. Ngươi có thể hiểu thấu đáo điểm này, cũng thực hảo. Chúng sinh toàn khổ, chỉ có tự độ. Khương Ninh hy vọng nàng có thể minh bạch. Tự độ là có ý tứ gì? Hứa Vân hốc mắt từng đỏ, ta biết, ta sẽ nỗ lực. Vậy hành, ngươi hảo hảo dưỡng thương, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, ở trên người của ngươi hoa như vậy nhiều tâm tư dưỡng phụ mẫu, cũng không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy đạp hư chính mình. Khương Ninh nói đến nơi đây, liền chưa nói. Để lại Hứa Vân chính mình đi suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật nàng có thể minh bạch. Nàng nếu là không có ăn qua như vậy nhiều mệt, lại như thế nào sẽ hiểu được này đó. Đều là thân ở trong cục, không biết mê. Bạch bạch. Đồ vật lăn xuống đầy đất. Trên mặt có thương tích xẻo nam nhân tức giận 10 phần chỉ vào phía dưới người, mỗi người đều là đồ vô dụng. Cái kia nữ lao sư đã chết không? Phía dưới người lau một phen hãn, giống như bị mang về võ trang bộ, không biết. Đã chết không có. Lý Đại quải tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay, niết đến khanh khách rung động. Phía dưới người nháy mắt là đại khí không dám ra. Bởi vì Lý Đại quải hữu nửa bị bỏng mặt, cực kỳ dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Vết xẻo dương nhanh múa bước, từ mặt bộ lan tràn đến cổ xương quai xanh chỗ, theo hắn tức giận thời điểm, càng thêm dữ tợn, doa người. Bên này có cái ăn mặc sơ mi trắng người đã đi tới, vẻ mặt ý cười, đây là hà tất phát lớn như vậy hỏa. Thác giã tiên sinh. Lý Đại quải lập tức liễm đi trên mặt sở hữu tức giận, cung kính hơi cúi người. Bị kêu thác giã nam nhân, ăn mặc viền vàng khung mắt kính, nhìn nho nhã trung lộ ra vài phần lạnh lẽo. Hắn ái cười. Cười chung lại như là ẩn giấu đau, như vậy làm nhân sinh sợ. Lý Đại quải ở hắn trước mặt, đều thu liễm vài phần, tất cung tất kính, sợ đắc tội hắn. Thác giã ngồi xuống, Đại quải, ngươi hà tất như vậy khách khí. Ngồi, ngồi. Chúng ta đều là bằng hữu. Bằng hữu. Lý Đại quải ngồi vào hắn bên cạnh người phát, ta Lý Mộ không dám, rốt cuộc ngài giao đại sự tình, ta một kiện cũng không có hoàn thành. Này không trách ngươi, chỉ có thể quái cái này Cố Thiêm Hành quá lợi hại. Bằng không ta như thế nào sẽ tìm được ngươi đi đối phó hắn, ngươi biết hắn là người nào sao? Lý Đại quải trước mắt nghi hoặc, hắn còn không phải là một cái nho nhỏ võ trang bộ liền trường. A, sói đen tổ chức, một cái thế bọn họ quốc gia dọn dẹp hát thế lực, tề tiểu kỳ nhân dị sĩ tổ chức. Cho nên đánh ô bọn họ, là ngươi chủ yếu nhiệm vụ, biết không? Lý Đại quải cúi đầu, ta cảm giác Cố Thiêm Hành lợi hại như vậy, đều là bởi vì cái kêu Khương Ninh nữ nhân. Nàng y thì thuật lợi hại, gần nhất nàng cho Đàm Thị một cái phương thuốc, nói là chế cái gì thuốc mỡ. Dược hiệu kỳ lạ. Ta tính toán đem cái này phương thuốc bắt được tay, cho ngài. Hảo. Ta cũng nghe nói cái này phương thuốc, tuy rằng bọn họ làm được thực cơ mật, nhưng là ngươi như vậy thông minh, tóm lại sẽ tìm được cơ hội. Đại quải. Ngươi cần phải cố lên A. Vì đem ngươi làm ra tới, ta nhưng không thiếu hoa sức lực. Lý Đại quải vẻ mặt thành kính, là. Ngài yên tâm, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Này thuốc mỡ bi phương, ta nhất định phải được. Ân, kia tốt nhất bất quá. Nếu có thể đem cái này nữ bác sĩ trảo lại đây cho chúng ta sử dụng, đó là càng tốt bất quá. Lý Đại quải nhẹ kéo khoe miệng, trên mặt hiện lên một mạt âm chắc chắc ý cười. Ta cũng đang có ý này, nàng nhất định có cái gì thứ tốt. Nếu không nàng y lý thuật không có khả năng sẽ tiến bộ đến nhanh như vậy. Này liền giao cho ngươi đi xử lý. Lý Đại quải cười, đúng vậy. Lý Đại quải tự mình tiễn đi thác giã, theo sau chuẩn bị an bài cái gì nhiệm vụ thời điểm. Đặng Lan tới. Đó là ai? Như thế nào nghe thanh âm, có điểm giống tiểu quỷ tử. Khu. Mẹ, đừng nói bậy. Lý Đại quải trừng liếc mắt một cái Đặng Lan. Phần 325. Chương 325 đừng làm hắn gian. Đặng Lan thấy bốn bề vắng lặng, thực nghiêm túc chỉ vào Lý Đại Quải nói, Đại Quải, ngươi ông ngoại, ngươi ra ra thật nhiều đều là chết ở tiểu quỷ tử trên tay. Ngươi cũng không thể giúp bọn hắn làm việc. Chúng ta quốc gia thật vất vả cường đại lên, nay đó tiểu quỷ tử không cao hứng, tưởng làm phá hư. Ngươi không thể giúp bọn hắn. Có nghe hay không? Nếu không ta cái thứ nhất lộng chết ngươi. Mẹ, ngài nói bừa cái gì đâu? Chuyện không có thật. Ngươi cho ta ngoan ngoãn đại ở trên núi, nơi nào cũng không thể đi. Có nghe hay không? Lý Đại quải bực bội mệnh lệnh. Đặng Lan nếu máu, sống không còn gì luyến tiếp nhìn ngoài cửa sổ. Ta đã ở chỗ này mấy tháng, ngươi như thế nào không cho ta xuống núi, ta đi xuống thấu khẩu khí cũng không thành A. Ta nói không được, đó chính là không được. Lý Đại quải vẻ mặt hung ác trừng mắt Đặng Lan, cảnh cáo nàng. Đặng Lan ủy khuất nga một tiếng. Lý Đại quải liền xoay người vội chính mình sự tình đi. Đặng Lan ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn trong núi đám sương lượn lờ. Trước kia luôn muốn quá ngày lành, hiện tại ngày lành ở trước mắt, nàng này trong lòng lại như thế nào cũng không thoải mái. Tiểu Nguyệt không có. Đại quải hiện tại hủy dung. Làm bậy a. Nàng có phải hay không thật sự làm bậy quá nhiều. Đặng Lan vô vỗ chính mình đùi, ở phát tiết trong lòng không mau. Cuối cùng nàng vẫn là ngồi không được, đề ra cái cuốc chuẩn bị đi đào mặt sau miếng đất kia. Nàng ra tới thời điểm. Vừa lúc nhìn đến một chiếc tiểu ô tô. Nay tiểu ô tô cư nhiên có thể khai lên núi tới. Bất quá lộ như vậy khoan, khai đi lên cũng không kỳ quái. Nàng trong đầu tức khắc sinh một cái ý tưởng, đại quải mỗi ngày bận rộn như vậy, cũng không có quan tâm một chút nàng. Nàng chạy ra ngoài chơi hai ngày, sợ cũng không có gì đi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi kích động, gác xuống cái cuốc liền chuẩn bị chạy đến xe cốp xe đi. Nhưng bên này thác giã thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lúc này nói chính là tiếng Nhật. Đặng Lan nghe nói qua. Nàng không cấm chừng lớn hai mắt, trong mắt tất cả đều là tiểu quỷ tử trong tay cầm đao, lấy thương chọc nàng mẹ nó bộ dáng. Này tâm đột nhiên liền nhảy đến bay nhanh lên. Cái này đại quải a, con ta a, thật là không biết cố gắng. Cư nhiên thật sự cấp tiểu quỷ tử làm việc. Nàng nói như thế nào sẽ đột nhiên như vậy hảo, có phòng ở, có như vậy nhiều người, kết quả. Đây đều là tiểu quỷ tử. Làm bậy. Thật là làm bậy. Tuy rằng nàng không phải cái gì người tốt, nhưng là tuyệt đối không có khả năng dưỡng hán gian A. Chó săn A. Nàng này mặt già hồi đại lăng thôn sợ là cũng chưa địa phương phóng, xuống địa ngục nàng ba, nàng mẹ, còn có đại quải nàng ba cũng muốn mắng chết nàng đi. Đặng Lan nhìn bên kia thác giã cùng Lý đại quải nói chuyện. Nàng lặng lẽ ném cái cuốc, sau đó bỏ vào tiểu quỷ tử cốp xe trốn đi. Thần không biết, quỷ không hay xuống núi. Thác giã nhìn nhìn bốn phía không người, lại lần nữa nói, cái kia bi phương, nửa tháng trong vòng, cho ta lấy lại đây. Yên tâm. Đàm gia nhà xưởng có ta người, bắt được bí phương hẳn là không khó. Đại quải tiên sinh, ngươi là cái người tài ba, ta tin tưởng ngươi. Lý đại quải gật đầu cười. Cười đến dữ tợn, quỷ quyệt. Cố Thiêm Hành. Khương Ninh. Các ngươi cho ta chờ. Này đốt cháy chi thủ, ta sớm muộn gì sẽ báo. Lý đại quải nhìn theo thác giã tiên sinh ô tô rời khỏi sau, xoay người chuẩn bị vào nhà thời điểm, nhìn đến dưới mái hiên cái cuốc, mày nhăn lại. Cái này mẹ thật là không chịu ngồi yên. Tuy nàng đi. Nơi này mà cũng là không, nàng muốn làm cái gì liền làm, tỉnh ở bên thai nói nhau nhau, cũng hảo. Lý đại quải xoay người liền đi an bài chính mình sự tình. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, đó chính là bắt được bí phương, sau đó giết Tể Tư Tư. Nếu không tiền lấy không được tay, thác giã tiên sinh cũng sẽ không cao hứng. Mà cùng lúc đó, xe chậm rãi khai xuống núi. Ở xe dừng lại thời điểm, Đặng Lan đẩy ra cốp xe. Lặng lẽ từ trong xe bỏ ra tới, sau đó lăn tiến bên cạnh trong bụi cỏ. Kế tiếp chính là thần không biết, quỷ không hay. Nghe xe thanh đi xa lúc sau, Đặng Lan lúc này mới từ trong bụi cỏ toát ra đầu tới. Nay đại thành tuy rằng đại, nhưng là có một chữ miệng, nàng có thể tìm không thấy lộ. Đặng Lan liền sờ soạng hướng trong thành đi. Đến trong thành, nàng là có thể tìm được hồi đại lăng thôn lộ. Vẫn là chính mình ổ chó đợi càng thoải mái. Đặng Lan nói ngọn, đầu óc khá tốt xử. Cho nên bất quá nửa ngày. Nơi này cọ cái xe, nơi đó cọ cái xe, cư nhiên liền về tới đại lăng trong thôn. Nhìn quen thuộc thôn trang, còn có quen thuộc pháo hoa mùi vị, nàng tâm không cấm kích động thật sự. Bất quá nàng mới vừa vào thôn, liền có người nhận ra nàng tới, chỉ trỏ trỏ, nha, Đặng đại tỷ, ngươi đã trở lại à? Đặng Lan Đông cứng kéo kéo khoe miệng, ta phòng ở chỗ này, ta không trở lại, ta có thể hướng chỗ nào đi? Ngươi dám hỏi ngươi kia phòng à? Ngươi đem nữ nhi ném trong nhà nhiều như vậy thiên mặc kệ. Đem nhân sinh sinh bệnh đã chết, ngươi cũng không sợ Tiểu Nguyệt biến thành quỷ tới tìm ngươi báo thù. Ngươi nói bậy. Ta Tiểu Nguyệt là bệnh chết, cùng ta có quan hệ gì? Ta cho nàng ăn, cho nàng uống lên. Nàng chính mình không muốn sống nữa, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Hơn nữa ta không phải đi tìm nàng ca sao? Nàng ca. Ngươi nói đại quải A, ta nghe nói đại quải không phải chết ở lao động cải tạo chẳng sao. Đặng Lan trong mắt vừa chuyển, Đặng Tinh bám vào người, ai u, ta đại quải A. Là chết ở lao động cải tạo tràng, ta liền thi đều không có thu được, con ta đại quải thật đáng thương a. Ô ô, vốn dĩ mỗi người đều là tới rêu cận nàng. Xem nàng không nhi không nữ, quái đáng thương. Mọi người cũng liền một người ít nói một câu, đề ra cái cuốc về nhà, rốt cuộc trời sắp tối rồi, đến cấp người trong phòng nấu cơm. Đặng Lan thấy các nàng đều đi rồi, lau lau nước mắt, nhìn nhà mình lão phòng, nghĩ đến chính mình kia như hoa như ngọc nữ nhi, không cấm sâu kín thở dài một hơi, tiểu người ta. Kiếp sau đừng làm nương nữ hoa. Tính không ra, quá có hại. Nương cũng không có hảo hảo đối đãi ngươi. Ai? nàng này trong lòng vẫn là đổ thật sự khó chịu. Cô đơn hướng ra đi. Mà bên này Nghiêm Chi vừa mới trở về bắt được gà mái giả, nàng người đi rồi, nhưng đem gà cấp hàng xóm dưỡng, sau đó cho tiền công. Nàng nghĩ đảm ái đãi nhà nàng không tệ, cho nên này gà mái giả để một con đi làm thịt cho nàng ở cữ, cũng là khá tốt. Đàm gia có tiền, gì cũng không thiếu, ăn đều là sơn chân hải vị, nhưng cái này gà mái giả đi, là nàng tâm ý. Đặng Lan đứng ở tường vây ngoại nghe thanh âm này, tức giận đến tay khẩn nắm chặt thành nắm tay. Chết bà nương đều trở về bắt được gà, hơn nữa là cái kia tiểu tạp toái muốn sinh. Ngẫm lại thật là khí. Nàng nữ nhi mệnh cũng chưa. Cái kia nửa cái mạng muốn chết Cố Thiêm Hành lại còn chưa có chết, Khương Ninh cái này tiểu tiện phôi cư nhiên còn hoài tam thai. Thật là nghĩ liền xuyễn không xuống dưới khẩu khí này. Đặng Lan nghĩ, tức giận đến tàn nhẫn dậm chân. Bên này nghe được động tĩnh Nghiêm Chi kéo ra môn, liền nhìn đến Đặng Lan. Đặng đại tỷ. Nghiêm Chi khiếp sợ nhìn về phía Đặng Lan. Đặng Lan âm chắc chắc liếc nhìn nàng một cái, lo chính mình hướng ra đi. Nghiêm Chi nhìn Đặng Lan bóng dáng, này bà nương thật là quái. Xem nàng không nhi không nữ, nàng không cùng nàng so đo, nhà nàng Ninh Ninh muốn sinh, về sau nàng liền có tam tôn tôn, kia không được hâm mộ đã chết Đặng bà nương. Bất quá gần đây nàng đến càng tiểu tâm một ít. Không thể làm Đặng bà nương tóm được cơ hội khi dễ Ninh Ninh. Bên này hỗ trợ dưỡng gà Bao đại tỷ nói, Nghiêm đại tỷ, này Đặng đại tỷ cũng là đáng thương, không nhi không nữ. Ngươi xem nàng như vậy. Muốn chết không sống, ai? Phần 326. Chương 326 Đặng Lan đã trở lại. Nghiêm Chi bĩu môi, ngươi xem nàng đáng thương, nàng nổi điên muốn tới hại nhà ta Ninh Ninh bộ dáng nhiều doa người. Nàng thấy ta Ninh Ninh hoài tam thai, cư nhiên muốn hại ta Ninh Ninh sinh non. Nghe lời này, Bao đại tỷ sắc mặt nháy mắt đại biến, này bà nương như thế nào như vậy tâm tàn nhẫn, tam thai A này muốn thực sự có cái gì, khả năng một thi bốn mệnh A. Phi phi. Bao đại tỷ, ngươi sao nói chuyện, miệng quá đen. Bao đại tỷ ngượng ngùng cười, ngượng ngùng, Nghiêm đại tỷ, ta nhất thời lanh mồm lanh miệng. Ta cũng không sợ nàng, ta Ninh Ninh phúc khí hảo. Kia nhưng không. Ninh Ninh vừa thấy chính là cái có phúc khí người, ngươi xem nhiều thủy linh a, thêm hoa cùng nàng ở bên nhau sau, cuộc sống này không phải lướt qua càng lửa đỏ sao. Như thế, ta Ninh Ninh vượng ra. Chính là, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy hảo tức phụ nhi. Nghiêm Chi bắt được gà liền trở về thành. Nàng là rời đi Khương Ninh mấy cái giờ, liền bất an thật sự. Hận không thể 24 giờ, đôi mắt đều dán ở Khương Ninh trên người, sợ nàng có cái sơ suất gì đó. Khương Ninh nhưng thật ra cảm thấy lỗ tai thanh tịnh, tỉnh nàng vẫn luôn nói thầm. Đặc biệt là Cố Thiêm Hành khó được nghỉ ngơi, dán nàng một khối, nàng liền bắt đầu nói thầm Cố Thiêm Hành. Khiến cho Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh đều không có thế giới của chính mình. Buổi chiều 4 điểm, Khương Ninh còn lười ở trên giường không nghĩ lên. Cố Thiêm Hành thổi qua nàng chóp mũi nhi. Hống nàng rời giường, chạy nhanh lên, nằm lâu rồi, máu không lưu sướng, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Kia Hành ca ngươi hống ta rời giường. Hảo, ta hống ngươi. Cố Thiêm Hành giường đông Khương Ninh, hôn môi hôn nàng gương mặt, lại hôn hôn nàng đôi mắt, bảo bối nhi, ta tâm can bảo bối nhi, ngươi có phải hay không nên rời giường. Ân. Khương Ninh thỏa mãn ứ vừ ra tiếng. Chạy nhanh động. Khương Ninh thoải mái sườn như người. Đại đại bụng liền ở rừng ở trên giường. Bọn ngại danh hương phấn thật sự, đem Khương Ninh bụng nháy mắt cấp tế bay. Cố Thiêm Hành nhẹ vỗ về cổ đến cao cao một đống, tiểu hôn đàn. Có thể hay không ôn nhu điểm. Đem các ngươi mụ mụ bụng cấp căng hỏng rồi. Bọn ngại danh như là nghe được, cư nhiên càng khoa trương lên, không biết là mông nhỏ, vẫn là đầu nhỏ, đem bụng tế đến càng ai. Cố Thiêm Hành khẩn trương thật sự, bọn họ như vậy phiền, ngươi có đau hay không a? Không đau. Khương Ninh nhẹ vỗ về bụng, vẻ mặt tình thương của mẹ cười. Này quả thực chính là gánh nặng ngọt ngào. Hạnh phúc nhất sự tình, không gì hơn bọn họ còn ở tại ngươi trong bụng, cảm thụ được ngươi bi thương hỉ nhạc. Cố Thiêm Hành đem Khương Ninh ôm lên, muốn hống nàng rời giường. Kết quả, Nghiêm Chi đã trở lại. Nghe được dưới lầu thanh âm, Cố Thiêm Hành lập tức trở nên nghiêm túc lên, ta mẹ đã trở lại, chạy nhanh lên. Khương Ninh buồn cười, Cố Liên Trường, nguyên lai ngươi sợ mẹ. Cố Thiêm Hành ho khan hai tiếng, là ta mẹ nó miệng quá toái, có chút phiền nhân. Khương Ninh ngọt ngào cười. Sau đó liền nghe được Nghiêm Chi thanh âm, Ninh Ninh. Ngươi ở nhà sao? Ngươi ngủ chưa đi lên sao? Thêm hoa, ngươi lại đây đem gà giết. Tới, mẹ. Cố Thiêm Hành lập tức đi sát gà. Một giây đều không muốn cùng nhà mình mẹ cùng chỗ. Khương Ninh chừng hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn quá khoa trương. Nghiêm Chi thật là xem cũng chưa xem nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, trực tiếp ngồi vào Khương Ninh trước giường. Ta bắt được ba con trở về, cấp tiểu gái một con. Cho ngươi lưu hai chỉ. Thành. Khương Ninh hái được Nghiêm Chi trên đầu lông gà. Nghiêm Chi lại ngửi ngửi trên người mình, có hay không phân gà mùi vị, ta đi đổi một thân, đừng hân chứ ngươi. Không có mùi vị. Ngươi ngồi một lát đi, uống miếng nước. Khương Ninh xuống giường, cho nàng đổ nước. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh, đó là 100 vừa lòng, thích, sau đó nói lên chính mình ở nông thôn nhìn đến Đặng Lan sự tình. Khương Ninh phút chốc ngươi ngẩng đầu, hồi lão phòng. Đúng vậy. Ta xem nàng hảo thật sự, một chút cũng không có mất đi nhi tử bị thương. Nghiêm Chi buồn bực nói. Khương Ninh híp lại hai mắt, suy tư một chút, mẹ, ngài uống nước, ta xuống lầu cùng Hành ca nói điểm chuyện này. A, nói chuyện gì, ta đỡ ngươi đi xuống, đừng khái chứ. Sẽ không. Như vậy đại cái bụng, chỗ nào sẽ không. Nghiêm Chi không rảnh lo uống nước, liền đi đỡ Khương Ninh xuống lầu. Cố Thiêm Hành đang chuẩn bị sát gà, thấy Khương Ninh xuống dưới, như thế nào xuống lầu. Hành ca, Đặng Lan đã trở lại. Cố Thiêm Hành nghe, vung trong tay đao, người ở lão phòng. Là. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ nói, ta đi một chuyến võ trang bộ, này gà lưu trữ ta trở về sát. Ai, ngươi chuyện gì như vậy quan trọng, không phải hôm nay nghỉ ngơi sao? Như thế nào còn đi võ trang bộ? Hành ca, ta cũng đi. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ, làm nàng cùng đi. Khương Ninh ngồi ở sau xe tòa, Cố Thiêm Hành cưỡi xe máy liền hướng võ trang bộ đi. Hắn kỵ đến chậm. Sợ khái Khương Ninh, cho dù trong lòng gấp đến độ thực. Ở trong phòng Nghiêm Chi, đó là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Cái này Đặng Lan lại tái phát chuyện gì? Khương Ninh vòng Cố Thiêm Hành eo, Đặng Lan có thể là trộm đi ra tới, Lý Đại Quải chưa chắc biết. Nói không chừng có thể từ Đặng Lan trong miệng bộ ra một ít tin tức, đến điệu thấp. Là, tức phụ nhi nghĩ đến thật chú đáo, ta đều không có nghĩ đến đây tới. Kia khẳng định, ta thực thông minh. Khương Ninh tự nhiên là hiểu được Cố Thiêm Hành hống nàng vui vẻ. Nàng nghĩ đến, hắn đã sớm nghĩ tới đi. Hắn chính là đại lãnh đạo trong mắt nhất có tiền đồ người. Đi võ trang bộ. Cố Thiêm Hành liền vội vội vàng vàng mang theo người mở họp, sau đó thần bí đi trước Đại Lăng thôn, lặng lẽ đem Đặng Lan mang về tới. Tuy rằng hiện tại không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh Lý Đại Quải không chết, nhưng là đem nàng mời đến ăn một bữa cơm, vẫn là có thể. Bọn họ là đặc thù tổ chức, không cần cái gì bắt lệnh, không giống công an làm việc, yêu cầu như vậy nhiều lưu trình, như vậy vừa vặn tốt. Vốn dĩ Tiểu Du cũng muốn tung ta tung tăng đi theo. Cố Thiêm Hành đem nàng lưu tại võ trang bộ, chiếu cố Khương Ninh. Tiểu Du liền vẫn luôn ở nói thầm, ai, ngươi chính là hắn trong lòng bảo bối của cưng, chuyện gì đều không có ngươi quan trọng, ta một cây hạt giống tốt cứ như vậy lãng phí. Vậy ngươi ý tứ là, ta không có ngươi những cái đó nhiệm vụ quan trọng. Khương Ninh trêu ghẹo. Tiểu Du nhận thua, không không. Ngươi giống nhau quan trọng chính là ta. Khương Ninh thật muốn đánh nàng. Tao nhị thẩm biết nàng tới, lại cho nàng đoàn tảo Tiểu Anh ở cữ cơm tới. Bởi vì là ở cữ cơm, cho nên mới bị người ghét bỏ. Một chút mùi vị đều không có, một chút gia vị liêu cũng không thêm. Khương Ninh liền tưởng A, Tiểu Anh gì thời điểm ở cữ xong, nàng này khổ nhật tử mới kết thúc. Vận khí tốt. Lưu Hân Nguyệt lại bưng tới Tiểu Gái ở cữ cơm, này đã có thể không giống nhau. Chuyên nghiệp sư phó làm, đó là sắc hương vị đều đầy đủ. Khương Ninh tưởng về sau nàng ở cữ, cũng đến ăn như vậy ở cữ cơm. Tao nhị thẩm miệng trước sau như một xú, loại này có mùi vị, thai phụ ha ha liền hảo, sản phụ sao, vẫn là tính. Già rồi tổng muốn có hại. Lưu Hân Nguyệt bạch nàng liếc mắt một cái. Mà lúc này, Đại Lăng thôn, trời tối, Cố Thiêm Hành dẫn người lặng lẽ lặn xuống Lý gia lão phòng. Đặng Lan chính cao hứng uống hai lượng tiểu rượu, gặm móng heo, hoàn toàn không có phát hiện người này khi nào tới rồi trong phòng. Phần 327. Chương 327 khi nào chạy. Sợ tới mức lão thái thái từ băng ghế dài thượng lăn xuống dưới, Tiểu Nguyệt, là ngươi đã trở lại sao? Ai u, mẹ thực xin lỗi ngươi a, lúc ấy ngươi ca bị bệnh, ta không được cấu ngươi ca. Rốt cuộc chính ngươi cũng không muốn sống nữa a, mẹ không có biện pháp a. Ô ô, ngươi thông cảm mẹ, không cần sinh mẹ nó khí, được không? Ô ô, Cố Thiêm Hành vẻ mặt ghét bỏ. Thế Lý Tiểu Nguyệt cảm giác được thật đáng buồn. Sinh đến như vậy một cái ra. Hắn chậm gì gì từ chỗ tối đi tới. Đặng Lan ở nhìn đến Cố Thiêm Hành thời điểm, trước mắt khiếp sợ, Cố Thiêm Hành. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cố Thiêm Hành đạm liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nâng nâng tay. Phía sau người lập tức minh bạch đi lên trước, đem Đặng Lan đôi tay khảo trụ. Đặng Lan nháy mắt liền tưởng chửi ầm lên. Lại không nghĩ Cố Thiêm Hành tay mắt lanh lẹ cầm cái gì nhét vào nàng trong miệng. Kia mùi vị. Thái thái quen thuộc. Kia không phải chính mình vớ thúi. Đặng Lan cho chính mình vớ thúi hơn đến trận trắng mắt, sau đó hôn mê bất tỉnh. Nàng té xỉu, chuyện này càng tốt làm. Cố Thiêm Hành tắt đèn. Lại dẫm lên bóng đêm, lặng lẽ trở về võ trang bộ. Đại khái buổi tối 9 giờ bộ dáng, Cố Thiêm Hành mang theo Đặng Lan đã trở lại. Khương Ninh lập tức xoay người xuống giường, liền qua bên kia ký túc xá. Đặng Lan không phải phạm nhân, khẳng định không thể phóng tới trong câu lưu sở, cho nên liền trực tiếp quan tới rồi ký túc xá nữ lâu. Khương Ninh đến thời điểm, Đặng Lan tỉnh. Nàng kích động trừng mắt Khương Ninh, phát ra ngô ngô thanh âm. Nề hà tay nàng chân bị trói, nhìn Khương Ninh, chỉ có thể bạch kích động, gì cũng làm không được. Khương Ninh xả miệng nàng thượng vớ túi, vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi này vớ ít nhất xuyên 4-5 ngày đi. Đặng Lan phi một tiếng, tiện nhân, ngươi đem ta chảo nơi này tới làm cái gì? Con ta nữ đều cho ngươi hại chết. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Khương Ninh nhìn Đặng Lan này há một mặt. Lạnh lung cười, ngươi này êm đẹp chú ngươi nhi chết. Ngươi không sợ hắn chết thật. Thiện nhân. Hắn đã chết. Hắn xuống địa ngục cũng không nhắm mắt, hắn sớm muộn gì tới tìm ngươi, kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Đặng Lan miệng xú thật sự, dù sao mặc kệ như thế nào. Nàng khí thế đều là đủ. Đây là nàng đanh đá ca tính. Khương Ninh chờ nàng nói nhau nhau, dù sao nàng liền an an lẳng lặng ngồi ở chỗ kia xem nàng xảo. Đặng Lan mắng liệt liệt, gì đều đang mắng. Khương Ninh chính là vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, không cho điểm phản ứng. Đặng Lan nháy mắt liền an tĩnh. Ngươi nhi tử không chết. A, hắn hiện tại chính là ở làm không nên làm sự, ngươi xác định muốn cho hắn làm như vậy hắn gian, làm chó săn. Đã chết, liền tổ tông mặt cũng chưa biện pháp thấy. Này lao yêu bà, sợ cũng chỉ có cái này. Đặng Lan bạch liếc mắt một cái Khương Ninh, không lên tiếng. Chuyện này rõ ràng giấu giếm đến như vậy hảo, sao liền bọn họ cũng đều biết. Con ta vất vả như vậy, không thể làm hắn lại có việc. Làm những việc này, xác thật không được. Nhưng là cũng không tới phiên bọn họ tới giáo dục. Đánh chết cũng không thể lộ ra tin tức, nếu không sẽ hại chết con ta a. Khương Ninh ánh mắt rơi xuống nàng giày thượng. Lại nhìn nàng ống quần thượng treo một loại thực vật, hai mắt híp lại. Đặng Lan cũng không biết vì cái gì, bị Khương Ninh như vậy vừa thấy, nàng theo bản năng liền muốn tránh. Cảm giác này nữ, giống như liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Ta tuyệt đối không thể làm nàng biết nhi ở tại trên núi. Nghe đến đó, Khương Ninh bỗng nhiên cười, hảo, ta đã biết. Thầm nhi, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Nơi này ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi, đừng bạc đái chính mình a. Đặng Lan sửng sốt một chút. Nghĩ Khương Ninh kia nụ cười quỷ quyệt. Kia cổ dự cảm bất hảo hào hào xông lên. Nàng đã biết cái gì? Nàng vừa mới rõ ràng cái gì cũng chưa nói a. Ai nha? Làm vậy a. Nàng xuống núi sẽ không thật sự bại lộ đại quải rơi xuống đi. Kia Cố Thiêm Hành sẽ không đem hắn bắt lại, lại đưa đi lao động cải tạo tràng. Làm vậy a. Lão nhân ngươi vì cái gì muốn chết như vậy sớm a? Hiện tại hại chúng ta cô nhi quả phụ đáng thương, ai đều tới khi dễ chúng ta. Khương Ninh khai tới cửa. Liên nhìn đến chờ nàng Cố Thiêm Hành. Ngươi thật là một khắc cũng không cho chính mình nhàn rỗi. Ai, không có biện pháp. Ta chính là cái lao lực mệnh. Bộ đến cái gì tin tức? Khương Ninh thấy bốn bề vắng lặng lúc sau nói, Lý Đại Quải hang ổ khả năng ở trên núi, ta nhìn Đặng Lan trên chân bùn, là khó gặp bùn đen, sau đó nàng ống quần thượng treo một loại thực vật. Là thành nội không có thực vật. Trên núi kiến trúc, còn có không ít thực vật địa phương thực hảo bài tra. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt. Trước kia bọn họ ở chúng ta quốc nội tu không ít ngầm công nghiệp quân sự xưởng, vị trí đều cực kỳ hẻo lánh, muốn bài tra xác thật yêu cầu một ít thời gian. Đinh Thăng bên kia còn không có tin tức sao? Ân. Tế Tư Tư chạy, bất quá hẳn là không có rơi xuống Lý Đại Quải trên tay, hiện tại chính là cùng Lý Đại Quải đoạt người thời điểm. Cái này Tế Tư Tư cũng là làm người nhọc lòng. Khương Ninh nghĩ nói, vậy ấn Hứa Vân tư liệu, trước bắt đầu thông báo mặt trên. Như vậy để lại người kia. Em mở tổ chức có lẽ sẽ không lại đối Tề Tư Tư theo đuổi không bỏ. Cố Thiêm Hành méo méo tay nàng, ngươi à ngươi, nếu là cái nam đồng chí, sợ là lợi hại thật sự. Ngươi đã đăng báo. Ân, ngươi này có việc, như vậy em mở tổ chức xác thật không cần sốt ruột lại truy Tề Tư Tư. Gần nhất ở Đại Thành hoạt động cũng nhỏ, ta cảm giác bọn họ khả năng lại có cái gì tân sự tình. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt. Bọn họ vô dụng. Ân, Lý Đại Quải xuyên qua. Cũng là... Không ngoài ý muốn. Bất quá ta cảm giác Đặng Lan khả năng biết cái gì. Cho nên ta phải hoa chút thời gian từ nàng trên người khấu một ít hữu dụng tin tức. Ta an bài người thẩm đi. Đừng, nàng người này ăn mềm không ăn cứng, lan lộn xuống dưới cũng không có gì tin tức, ta đi thôi. Nàng này ngoại quải sắc thật phương tiện không ít. Cố Thiêm Hành chống Khương Ninh cái chán, ngươi nên nghỉ ngơi. Buổi chiều ngủ lâu lắm, không có ngủ ý, ta đi xem Tiểu Đông Gòn cùng Vàng. Tùy ngươi. Nhiều vận động hảo sinh sản. Hắn quản không được nàng, chỉ có thể sủng. Nàng muốn làm gì, ngươi không có khả năng ngăn được. Bị lão mẹ mắng, cũng chỉ có thể chịu. Cố Thiêm Hành làm người giải Đặng Lan dây thừng, nhưng là đem ký túc xá khóa cửa. Đúng giờ cho nàng đưa ăn đi. Sau đó trong ký túc xá mặt cũng có vê đốt cờ. Đặng Lan quan không được, mỗi ngày đều ở cửa kêu gào. Khương Ninh đều không có lý nàng. Trước lượng nàng 2 ngày, lại nói. Mà bên này trên núi, Lý Đại Quải bận rộn mấy ngày, một là truy tề Tư Tư, nhị là nghĩ cách vớt Bí Phương. Không có chú ý tới Đặng Lan. Đặng Lan rời đi ngày thứ 3. Lý Đại Quải đang ăn cơm hương vị không thích hợp, lúc này mới phát hiện nhà mình mẹ không biết khi nào chạy. Khi nào chạy? Phía dưới người, đều lắc đầu. Tức giận đến Lý Đại Quải suýt nữa tạp cái bàn. Hắn tính tình vẫn luôn không tốt, mọi người đều biết. Cho nên hắn phát hỏa thời điểm. Mọi người đều không dám hé răng, sợ hắn đánh vào chính mình trên người. Lý Đại Quải đã lâu lúc này mới bình tĩnh trở lại, từng câu từng chữ nói, tìm. Tìm không thấy, đừng trở về. Đi trước Đại Lăng Thôn. Là. Phó lãnh đạo. Lý Đại Quải bực bội đè giữa mày, hắn liền không nên mềm lòng, đem nàng đưa tới nơi này tới. Nếu nàng rơi xuống Cố Thiêm Hành trên tay, hắn cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ quá cao. Phần 328. Chương 328 nguyền rủa ngươi sinh ba cái chết oa. Trước mắt Bí Phương không có bắt được. Thế Tư Tư người lại chạy. Này hai chuyện này nếu là làm không tốt, Thác Giã tiên sinh sẽ nổi trận lôi đình, nói không chừng hắn đại ở chỗ này tư cách đều không có. Thật vất vả đưa vào chỗ chết, rồi sau đó sinh. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Khương Ninh. Cố Thiêm Hành. A. Lý Đại Quải gần như điên khùng ném vào trên mặt bàn sở hữu đồ vật, cùng loạn rít gào. Đem hắn người bên cạnh, mỗi người sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, đại khí cũng không dám ra. Tới võ trang bộ ngày thứ 3. Đặng Lan rốt cuộc ra tới mỗi ngày. Nay đầu mùa đông, mỗi ngày đều là trời đầy mây, âm đến người tâm đều phải mốc meo dường như. Khó được hôm nay ra Thái Dương. Khương Ninh cư nhiên đại phát tử bi đem nàng thả ra phơi nắng. Đặng Lan nhẹ xả khoe miệng, châm biếm, ngươi phóng ta ra tới, ta cũng sẽ không thích ngươi, lòng dạ hiểm độc bà nương. Ngươi chính là cái lòng dạ hiểm độc bà nương, lúc ấy yêu chúng ta Đại Quải thời điểm. Muốn chết muốn sống, hiện tại không yêu, hận không thể ta Đại Quải chết thành cặn bã. Ngươi loại này bà nương thiên như thế nào không thu, ta nguyền rủa ngươi hoài ba cái chết toa. Sinh hạ tới đều là chết. Chết. Nàng cắm eo. Nước miếng văng khắp nơi, hai mắt ác độc nhìn chằm chằm Khương Ninh nguyền rủa. Khương Ninh vốn là xem phai nhạt hết thảy, rốt cuộc sống quá cả đời, nhưng nghe nàng như vậy nguyền rủa chính mình hài tử, tức khắc nổi trận lôi đình, lập tức phịch tiến lên. Đặng Lan căn bản không có phản ứng lại đây. Đột nhiên một người vọt lại đây, trực tiếp đem nàng ấn ngã trên mặt đất, kỵ trên người nàng, tay 5 tay 10. Bạch bạch. Hai hạ, mọi nơi, 6 hạ. Đánh đến trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi nhi tán loạn, đầu óc ngất đi. Đau đến toàn thân chết lặng, không thể không xin tha, cô nãi nãi. Đừng. Đừng đánh. Đau. Đánh chết ta. Người tới lúc này mới thu tay, còn lắc lắc tê dại tay không nói, còn phun ra nàng vẻ mặt nước miếng. Đặng Lan đánh đến toàn thân chịu chịu. Chậm rãi mở hai mắt, lúc này mới nhìn đến là Nghiêm Chi. Nghiêm bà nương. Ngươi. Ngươi đánh ta. Nghiêm Chi cười lạnh, như thế nào? Ta đánh không được. Ngươi dám nguyền rủa ta tôn, mắng ta Ninh Ninh. Ta đánh không chết ngươi. Nếu không phải ở võ trang bộ, ta đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Đặng Lan trực tiếp nằm yên ở trên mặt đất, làm vậy a? Làm ta đã chết tính. A. Ô. Lan một thân hôi. Sợi tóc đánh đến hỗn độn. Gương mặt sưng đỏ. Bộ dáng thoạt nhìn đáng thương lại đáng giận. Lưu Hân Nguyệt phồng lên trường nói, Thẩm Nhi đang đánh, già mà không đứng đắn. Làm tận thương thiên hại lý sự tình. Còn dám nguyền rủa không sinh ra tiểu hoa nhi, quả thực quá mức. Khương Ninh khẽ vuốt vô Nghiêm Chi tay, mẹ, tay còn ma không? Không tê rồi. Lần tới nhớ kỹ lấy đế giày chịu, dùng tay, mệ tay. Nghiêm Chi ánh mắt sáng lên, đối ác, ta như thế nào không có nhớ tới. Nói chịu đế giày, lại muốn đi. Kết quả Đặng Lan liền cuộn tròn thành một vòng. Nghiêm Chi không phải một cái quá mức người, xem Đặng Lan sợ thành như vậy, một lần nữa mặc vào giày nói, Ninh Ninh, ta đi giết gà, ngươi tiểu tâm, có việc nhi kêu ta. Hảo, mẹ. Đặng Lan thật là giả chết, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt ngồi ở một khối lười nhác phơi thái dương. Nàng một mặt kiểm tra Lưu Hân Nguyệt công khóa. Lưu Hân Nguyệt một mặt công tư liệu, một mặt nhìn chằm chằm Đặng Lan. Khương Ninh gật gật đầu, khá tốt, đến tháng 6, khảo cái hảo đại học, hoàn toàn không có vấn đề. Thì, ta cảm thấy ngươi so lão sư còn giáo đến hảo. Sở hữu trọng điểm, danh từ giải thích đều rất đơn giản, ngươi vừa nói, ta liền đã hiểu. Không giống lao sư nói được như vậy khó lý giải. Khương Ninh cười, ta học quá, tiêu hóa quá, lại cho ngươi, tự nhiên là thông suốt một ít. Cái này là nguyên bản Lưu Hân Nguyệt đối thi đại học một chút năm chắc đều không có. Nhưng hiện tại nàng toàn bộ nắm giữ quan trọng chi thức điểm, tốn chút thời gian bối một chút, cảm giác cũng định đến tâm ứng tay, không phải tưởng tượng chung như vậy khó, trước mắt một mảnh mê mang cảm giác. Hảo hảo thi đại học, làm buôn bán cố nhiên hảo, nhưng không phải mỗi người đều thích hợp. Khương Ninh cẩn thận Lưu Hân Nguyệt nói. Lưu Hân Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, ta biết. Ta mẹ nói, ta muốn thi vào đại học, thượng xong đại học, ta muốn làm cái gì, nàng đều duy trì ta. Ta bà còn nói, ta thi vào đại học, kia Lưu gia phần mộ tổ tiên muốn mạo khói nhẹ. Ta phát hiện bọn họ đều hy vọng ta thi đại học, ta đây liền khảo một cái đi. Có bằng cấp, tóm lại so không có hảo. Ta nghe nói nhà giàu mới nổi chính là ăn không có chi thức mệnh. Hắn còn cùng ngươi giảng này đó. Ân, giảng rất nhiều, trước kia hắn không quen biết tự, thỉnh tính sổ sư phó còn hố quá hắn tiền. Hắn cũng là mặt sau mới biết được. Còn nói hắn không quen biết tự, tức phụ nhi đều đuổi không kịp. Mỗi người đều cười nhạo hắn không có văn hóa, hắn nói tóm lại có văn hóa, vẫn là tốt một chút. Hắn khá tốt. Chỗ lâu rồi, cảm giác người khác là có thể. Khương Ninh cười cười, cũng không nói thêm gì. Đặng Lan trên mặt đất một nằm, liền nằm nửa ngày. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Lưu Hân Nguyệt tức giận đến muốn một chân đá qua đi. Khương Ninh lôi kéo nàng. Làm nàng nằm, chúng ta nhìn liền hảo. Lưu Hân Nguyệt liền khó hiểu, tỷ, ngươi đem nàng lôi ra tới Lưu làm cái gì? Loại người này, nàng không xứng thấy ánh mặt trời. Khương Ninh cười, cậu cũng yêu cầu Lưu Lưu, không phải sao? Lưu Hân Nguyệt một đầu mờ mịt, tuy rằng không rõ, nhưng là cũng không có nói. Khương Ninh cười mà không nói. Nàng tuổi còn nhỏ, tự nhiên là không hiểu. Ma bái. Liền xem ai chịu nổi, dù sao nàng có rất nhiều thời điểm tới ma. Đặng Lan tự nhiên là không biết Khương Ninh suy nghĩ cái gì, dù sao nàng liền giả chết, vẫn luôn nằm trên mặt đất, chịu chỉ trỏ trỏ chính là nàng Khương Ninh, cùng nàng có quan hệ gì. Chính là A. Nàng một phen láo xương cốt. Không nằm trong chốc lát, liền cuộm đến toàn thân không thoải mái. Trên mặt đất phiên tới phiên đi. Này mà so với ký túc xá cái kia phô mấy tầng chăn đông giường kém thái thái xa. Đặng Lan bắt đầu có chút chịu không nổi nữa. Khương Ninh ngủ ở trên ghế nằm, kia khẳng định là thoải mái 100 lần. Nàng đột nhiên ngồi dậy thân, trừng mắt Khương Ninh, ta phải đi về. Không được. Khương Ninh xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Tức giận đến Đặng Lan trực tiếp đứng dậy, nhanh chân liền tưởng hướng ký túc xá chạy. Kết quả. Lưu Hân Nguyệt trực tiếp đi tới, túm nàng, nói không được hồi, vậy không được hồi. Ngươi đương đây là nhà ngươi a? Đây là võ trang bộ. Nơi này có nơi này quy củ. Trở về. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi cầm lông gà đương lệnh tiện a? Ngươi tin hay không ta cáo mẹ ngươi? Đặng Lan thẳng chỉ vào Lưu Hân Nguyệt nói nhau nhau. Lưu Hân Nguyệt thu thập lão mụ tử, là thu thập thói quen. Một cái tắt đánh vào tay nàng thượng, cáo ta mẹ. Nơi này ta ca, tỷ của ta lớn nhất. Đặng Lan tưởng đánh trả. Nhưng nàng nơi nào là Lưu Hân Nguyệt đối thủ? Nghiêm chi nàng đều đánh không thắng, huống chi tuổi trẻ Lưu Hân Nguyệt. Lưu Hân Nguyệt trực tiếp xô đẩy nàng trở về đi rồi. Gần nhất Đặng Lan vẫn là hậm hực đi trở về. Bất quá nàng không nằm, liền nơi này đi một chút, nơi đó nhìn xem, một bộ chán đến chết cảm giác. Khương Ninh thường thường liếc nàng liếc mắt một cái, chuyển trên tay vòng tay. Nghe Đặng Lan ở trong lòng mắng nàng trăm ngàn biến. Nghe được nàng lỗ thai đều phải khởi cái kén. Phần 329. Chương 329 Đàm gia xưởng dược đã xảy ra chuyện. Bất quá cũng không tính không có thu hoạch. Ít nhất có thể xác định một chút, đó chính là Lý Đại Quải thật sự tự cấp tiểu quỷ tử làm việc. Còn có Đặng Lan nhược điểm, đó chính là Lý Đại Quải. Lý Đại Quải phàm là có cái gì đau đầu nóng lên, nàng lòng nóng như lửa đốt. Dưỡng nhi dưỡng già sao? Cho nên Đặng Lan này tâm tư cũng bình thường. Nàng vốn dĩ liền chịu truyền thống tư tưởng thật sâu mà ảnh hưởng. Thiên bắt đầu tối. Đặng Lan tao không được, lại tưởng trở về. Khương Ninh đi một chuyến văn phòng, sau đó lại trở về. Đặng Lan nhìn chằm chằm nàng, khí hung hung nói, ta khi nào trở về? Nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Cái gì không tốt tin tức? Đặng Lan một bộ ta không sao cả, không có hứng thú bộ dáng. Về ngươi nhi tử. Đặng Lan mí mắt rõ ràng sốc sốc, chỉ là nàng ra vẻ bình tĩnh hừ một tiếng, ta nhi tử chết đều đã chết, còn có thể có chuyện gì? Dù sao ta hiện tại chính là mạng già một cái. Các ngươi muốn thế nào liền thế nào. Hắn không chết. Trên mặt còn bỏng, đúng không? Đặng Lan trên mặt mau đâu không được, càng luống cuống. Không cấm nắm chặt bên cạnh xà đơn. Khương Ninh tiếp tục nói, hắn bị bắt, căn cứ ngươi công đạo tình huống, chúng ta tìm được hắn hang ổ. Đặng Lan khiếp sợ nhìn về phía Khương Ninh, không. Không có khả năng. Ta cái gì cũng không có nói. Ngươi ống quần thượng, ngươi đế giày, tất cả đều là chứng cứ. Đặng đại thẩm, cảm ơn ngươi a, đợi chút khiến cho ngươi cùng con của ngươi đoàn viên. Đặng Lan kích động thẳng chỉ vào Khương Ninh, sao có thể? Sao có thể? Ngươi gạt ta. Ngươi chính là gạt ta. Khương Ninh đắc ý cười cười. Không có lý nàng. Sau đó chuyển trên tay vòng tay. Đặng Lan hoảng đến tại chỗ đi tới đi lui. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng bắt được đại quải, đó có phải hay không thuyết minh cũng biết đại quải tự cấp tiểu quỷ tử làm việc. Còn biết tiểu quỷ tử nghĩ muốn cái gì thuốc mỡ bí phương. Khương Ninh nghe đến đó, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Thuốc mỡ bí phương. Nàng lập tức đứng dậy đi trước văn phòng. Cố Liên Trường. Đinh Thăng. Mau. Lập tức phái người đi đàm ra sửa dược. Cố Thiêm Hành không ở. Đinh Thăng cũng không ở. Khương Ninh nhìn trống rông văn phòng. Vi lăng một chút. Lưu Hân Nguyệt đi tới, tỷ. Làm sao vậy? Bọn họ người đâu? Có chuyện gì đi ra ngoài? Hình như là đàm ái xưởng dược xảy ra chuyện nhi. Khương Ninh tâm trầm xuống. Chẳng lẽ gian kế đã thực hiện được? Bí phương bắt được tay. Lưu Hân Nguyệt thấy Khương Ninh sắc mặt như vậy khó coi, khẩn trương thật sự, tỷ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có chuyện gì, ngươi cùng ta nói. Ngươi dẫn ta đi đàm ra xưởng dược. Không được. Ca nói qua, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Khương Ninh biết Lý Đại Quải nhất định phát hiện Đặng Lan không còn nữa, đang ở tìm cơ hội đi. Hiện tại nàng muốn đi ra ngoài, xác thật có chút nguy hiểm. Nàng bụng càng lúc càng lớn, khẳng định không có phương tiện. Khương Ninh chỉ có thể làm chính mình chậm rãi bình tĩnh lại. Mặc kệ kế tiếp phát sinh cái gì, nàng đều không cần sợ hãi. Thứ này xuất từ tay nàng, bọn họ bắt được lại như thế nào. Khương Ninh nỗ lực làm chính mình ổn xuống dưới, không hoảng hốt. Nhưng đem Lưu Hân Nguyệt lo lắng, tỷ, ngươi không thể đi ra ngoài à, nhất định không thể đi ra ngoài. Sự tình lần trước, ta sợ hãi lại đến một hồi, ta sợ, ân, không ra đi. Đối với Khương Ninh tới giảng, thật là thiên đại tra tấn. Chỉ có thể vô lực nằm ở ghế trên, nhìn không chỗ sắp đặt, hoảng đến một đám Đặng Lan. Đặng Lan bực bội hỏi, ta đói bụng. Khi nào ăn cơm? Ngươi dưỡng đứa con trai là Hán Gian, bán đứng chính mình quốc gia. Ta không có nhớ lầm nói. Ông nội của ta cùng ta giảng quá, khi đó tiểu quỷ tử đánh tiến chúng ta Đại Lăng thôn sự tình. Nhà ngươi người cũng có bị tiểu quỷ tử giết chết đi. Khương Ninh vô cùng đau đớn nói. Đặng Lan phi một tiếng, con ta không có làm Hán Gian. Ngươi nói bừa. Ta có hay không nói bừa, ngươi trong lòng không biết. Đặng Lan hoảng đến một đám, căn bản không xem Khương Ninh đôi mắt. Khương Ninh trong lòng có khí, không chỗ phát. Nàng liền không cho Đặng Lan cơm ăn, sau đó còn ở nàng trước mặt ăn canh gà, ăn thịt gà. Đem Đặng Lan ma đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tiểu đệ tử, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đói chết ngươi, Hán Gian mẹ, không xứng ăn chúng ta lương thực. Khương Ninh độc miệng lên, cũng là làm người có chút chống đỡ không được. Tức giận đến Đặng Lan toàn thân phát run. Vô vô trái tim, lại băm chân. Xe thanh chuyển đến. Khương Ninh biết là Cố Thiêm Hành bọn họ đã trở lại. Đứng dậy thời điểm, còn không quên cùng lính gác giảng, không có ta cho phép, nàng không thể trở về, cũng không thể ăn cái gì. Ngươi cái này chết bà nương. Ngươi chính là tưởng đói chết ta. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bà nương. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mặc cho Đặng Lan như thế nào mắng. Khương Ninh đều không để ý tới nàng. Này khí giải đến thoải mái một chút. Nàng không thoải mái, nàng cũng muốn nàng không thoải mái. Khương Ninh đi tới cửa. Thấy Cố Thiêm Hành đã trở lại, bước nhanh tiến lên, ngươi đi đàm ra xưởng dược. Đàm ra phát sinh chuyện gì? Cháy. Cháy. Không xong. Mau. Lập tức thông chi mẹ nuôi, phong tỏa toàn xưởng. Có người muốn sấn loạn trộm thuốc mỡ bí phương, đây là Lý Đại Quải tiếp theo cái nhiệm vụ. Đây là tiểu quỷ tử muốn đồ vật. Khương Ninh tâm một trận lộ buộc. Thấy nàng cứ như vậy cấp. Cố Thiêm Hành buồn cười, ngoan lạc, đừng khẩn trương. Nhà máy hiện tại phong tỏa. Cháy tới kỳ quặc, cho nên ta liền để lại một bộ phận người, nhìn. Lúc này bọn họ có chạy đằng trời. Nghe lời này. Khương Ninh âm thầm mà tùng một hơi, ngươi hù chết ta. Ngươi như thế nào biết chuyện này? Đặng Lan nổ ra. Ân, Lý Đại Quải thật làm Hán Gian. Cố Thiêm Hành tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay, mặt trên tư liệu đã thông qua, vị kia phó cục đã bị giam lỏng lên, muốn tiếp thu toàn diện điều tra. Hiện tại chính là còn không có thể tư tư rơi xuống. Cái này cô nương thật có thể chạy. Đinh Thăng vẫn luôn ở truy, nàng vẫn luôn ở chạy. Chỉ cần người không có việc gì, hiện tại Lý Đại Quải cũng cố bất quá tới nàng, này liền hảo. Khương Ninh tưởng. Nếu không có Cố Thiêm Hành như vậy cẩn thận người, Lý Đại Quải gian kế liền phải thực hiện được đi. Đời trước hắn không có đối phó hắn, đó là bởi vì nàng. Đời này hắn bởi vì nàng, mà đối phó hắn. Lý Đại Quải, ngươi sợ là không trô nhưng trốn. nghĩ đến đây đều là mệnh. Hắn cũng đúng như Tiểu Cường, sinh mệnh lực ngoan cường. Ăn không? Ăn qua, ngươi còn không có ăn đi. Ta cho ngươi làm bát dù mặt đi. Không cần, nhà ăn có cơm ăn, ngươi lớn như vậy cái bụng, đều phải đỉnh bậy bếp. Đi vội ngươi, ta ăn xong, còn có sẽ. Ân. Khương Ninh tiễn đi Cố Thiêm Hành, trở lại trong phòng, thoải mái duỗi một cái lười eo, hình chữ ít nằm ở trên giường. Trong lòng lo lắng cũng giảm bớt vài phần. Nàng hiện tại mới nhìn đến Cố Thiêm Hành đầu góc có bao nhiêu thông minh. Khó trách như vậy chịu Tào sư trưởng coi trọng. Hắn thật sự phi vật trong ao. Hiện tại xưởng dược toàn diện đóng cửa, Lý Đại Quải là muốn tìm cơ hội, cũng không có cơ hội đi. Không biết có thể hay không đem hắn tức chết. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Tiểu Bạch. Ân. Cấp Lý Đại Quải mang phong thư đi. Hảo đát. Khương Ninh nghĩ nghĩ, không có viết chữ, ngược lại vẽ một bức họa. Họa chính là Đặng Lan bị nhốt ở lồng sắt tử, vẻ mặt tuyệt vọng, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Sau đó bên ngoài có người cầm một đao sáng loáng đao đối với Đặng Lan, muốn thọc qua đi. Phần 330. Chương 330 mơ hồ bất an. Cầm đao người, chân có chút vấn đề. Nay ngụ ý, không biết hắn hiểu hay không. Hại chết Đặng Lan người, bất chính là hắn. Khả năng không có gì tác dụng đi. Hiện tại hắn đã bị thù hận che mắt hai mắt, hắn nếu thật sự mặc kệ chính mình lao mâu thân chết sống, như vậy nàng đối hắn, tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoa hào đồ, Khương Ninh liền cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liền trực tiếp đưa cho Lý Đại Quải. Lý Đại Quải thu được này phong thư, là ở ban đêm. Hắn nửa đêm bất quá lên giải cái nước tiểu, liền thấy cửa treo một cái đồ vật, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa tè ra. Gió thổi qua, kia tuyết trắng phong thư phiêu hai hạ, xác thật có chút dò người. Hơn nửa ngày, lúc này mới phản ứng lại đây, gỡ xuống phong thư, bật lửa đèn lên dầu, ở mỏng manh ánh đèn hạ mở ra phong thư. Thượng sắc tranh vẽ xâm nhập mi mắt. Lý Đại Quải lăng là nửa ngày mới phản ứng lại đây. Mẹ! Hắn! Hắn cầm đao sát mẹ! Ý tứ là hắn hại chết chính mình mẹ. A. Lý Đại Quải lập tức đem tin tạo thành một đoàn, ném tới trên mặt đất, tức giận đến ngực phập phồng. Này tin rốt cuộc là như thế nào đến hắn cửa? Khương Ninh biết hắn ở nơi này. Vì cái gì nàng sẽ như vậy bình tĩnh, nàng không nên đã sớm mang theo Cố Thiêm Hành lên đây sao? Lại hoặc là nàng đánh cái gì mặt khác chủ ý? Lý Đại Quải không thể không thừa nhận. Khương Ninh này một phong thơ hoàn toàn nhiễu loạn hắn. Hắn bình tĩnh không đứng dậy. Hắn mới vừa ở này phiền đến nước tiểu cũng chưa cơ hội đi giải. Bên này lại có người tới. Phó lãnh đạo. Phó lãnh đạo. Việc lớn không tốt. Lý Đại Quải kéo ra môn giống. Mẹ ngươi đã chết, vẫn là cha ngươi đã chết. Cái gì việc lớn không tốt. Người tới lau một phen mồ hôi lạnh, khóc không ra nước mắt. Xưởng dược bên kia cấp võ trang bộ thoạt nhìn, vây đến kín mít, bên trong người già không được. Này phương thuốc không có biện pháp lấy ra tới A. Bang. Lý Đại Quải phẫn nộ một chân đá đến ván cửa thượng. Đau đến hắn chân chịu một chút, đồ vô dụng. Mỗi người đều là đồ vô dụng. Ta tin tưởng bọn họ có thể nhìn chằm chằm đến một con rồi bỏ cũng phi không đi vào, toàn lỗ chó cũng muốn đem đồ vật cho ta đưa ra tới. Có nghe hay không? Cậu. Lỗ chó. Là. Nhưng ta biết toàn lỗ chó, bên trong người không biết ta hơn nữa những cái đó binh ca ca hung thật sự, mỗi người đều khiêng thương. Bên trong thượng trăm cái công nhân đều ra không được, xem đến khẩn thật sự. Chủ yếu cháy chuyện này nháo đến quá lớn. Cái kia Cố liền trường cảnh giác thật sự. Chuyện này không thành, chuyện đó nhi không thành. Tức giận đến Lý Đại Quải ngực ngăn chặn giống nhau, khó chịu đến muốn mệnh. Lại tưởng một chân đá qua đi, kết quả chân đau đến nâng không đứng dậy. Buồn bực ngồi ở trên sofa. Lý Đại Quải cảm giác được. Phàm là chuyện gì cùng Khương Ninh chiếm bên trên nhi. Hắn phải có hại. Ăn rất lớn mệt. Thác giã tiên sinh còn làm hắn đem nàng đoạt tới vì bọn họ sử dụng. Này căn bản không có khả năng. Nàng nam nhân Cố Thiêm Hành chính là cái không chỗ tốt. Thù đều báo không được. Đừng nghĩ cái gì làm đến người cho bọn hắn dùng. Lý Đại Quải lúc này sầu đến hận không thể lấy đầu đi đâm tường. Phía dưới người lại ngốc ngốc nhìn hắn, chờ hắn tin tức. Hắn bực bội đem ghế rửa ném qua đi, nhìn ta làm cái gì. Lan. Người đi rồi. Trong phòng khôi phục can tĩnh. Lý Đại Quải ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn trên tay tin. Hai mắt híp lại. Hắn làm cái gì, đều thất bại. Là bởi vì Khương Ninh. Chỉ có Khương Ninh đã chết, hoặc là Cố Thiêm Hành đã chết, này hết thể mới có thể kết thúc đi. Lý Đại Quải tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay, trong mắt lập lòe ngoan độc quan mang. Ngươi không cho ta sống yên ổn, ta cần gì phải làm ngươi sống yên ổn. Muốn chơi đại, vậy chơi a. Vậy xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nửa đêm, Khương Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh. Như vậy một cái chớp mắt, một chút buồn ngủ cũng đã không có. Nàng có một chút động tĩnh, Cố Thiêm Hành liền tỉnh. Nàng tỉnh, hắn tự nhiên cũng tỉnh. Như thế nào ngủ không được? Có phải hay không tiểu tể tử lại đá ngươi, vẫn là nơi nào không thoải mái? Cố Thiêm Hành sờ đến nàng trên chân, ôn nhu cho nàng xoa xoa. Đến mang thai thời kỳ cuối, nàng chân dễ dàng bệnh phù, cũng dễ dàng tê dại. Hai tử quá lớn, còn dễ dàng áp bách nàng xương sống. Cho nên ban đêm Khương Ninh ngủ đến độ không phải đặc biệt hảo. Nghiêm Chi còn cho nàng làm một cái thai phụ gối, lúc này mới hảo một ít. Nhưng mặt sau vẫn là không có gì dùng. Cố Thiêm Hành săn sóc cho nàng xoa xoa chân, ôn nhu nói, ngủ đi. Đừng đi nhọc lòng những cái đó sự tình. Hành ca. Ân. Lý Đại Quải hang ổ tìm được rồi sao? Còn ở bài cha. Gần đây sự tình quá nhiều, nhân thủ không quá đủ. Không nóng nảy, cho dù tìm được hắn, chúng ta cũng không có đủ chứng cứ đem hắn thế nào, cho nên chuyện này cấp không tới. Khương Ninh như suy tư gì ân một tiếng. Làm sao vậy? Không có gì, chính là trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an. Ta cũng không biết vì cái gì. Nàng mang thai mau 9 nguyệt. Này cũng lánh đi lên. Nàng càng đến phải chú ý, mang thai xác thật làm nàng hành động không tiện rất nhiều. Nếu Lý Đại Quải lúc này tới làm cái gì, nàng rất có khả năng chống đỡ không được. Khương Ninh vô lực nhắm hai mắt, điều chỉnh chính mình tâm thái, không cho chính mình đi loạn tưởng. Thuốc mỡ sự tình, bọn họ làm không thành, nàng chặt đứt hắn lộ, hắn tất nhiên muốn giận tím mặt. Khương Ninh sở lo lắng vấn đề, Cố Thiêm Hành đều ở lo lắng. Cho nên mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu sự tình, hắn cũng chưa dám đem trong bộ người đều an bài đi, đều phải bảo đảm nhân số đủ, Khương Ninh an toàn. Hắn không thể canh giữ ở nàng trước mặt, như vậy hắn phải làm càng nhiều người thủ. Nhật tử một ngày quá khứ. Đinh Thăng nơi này, tìm được Tề Tư Tư. Người an toàn mang về tới. Hai tỷ muội ở thao luyện trong sân ôm một khối khóc, khóc hơn nửa ngày, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đinh Thăng làm đến rất là chật vật, nhìn Tề Tư Tư vẫn luôn nói, ta liền không có gặp qua ngươi như vậy bướng bỉnh cô nương. Thật là làm người đau đầu đã chết. Hứa Vân xin lỗi nhìn Đinh Thăng, Đinh đội, ngượng ngùng, ta muội muội cá tính không tốt lắm, ngươi bao dung nàng, lý giải nàng. Đinh Thăng nhìn Hứa Vân, không có nói cái gì nữa. Tề Tư Tư ôm Hứa Vân, toàn thân run rẩy đến lợi hại, tỷ, ngươi đã nói ngươi phải hảo hảo bảo hộ ta, vì cái gì muốn đem ta chảo trở về, còn làm ta thượng đỉnh, ta không đi. Ta không nghĩ nhìn đến cái kia ác ma. Không thể không thừa nhận. Tề Tư Tư lớn lên rất đẹp. Nhiều ít binh ca ca đều xem đến rời không ra hai mắt. Rốt cuộc là đại nhân vật coi trọng. Này dáng người, cho dù như vậy chật vật, nhìn cũng động lòng người. Hứa Vân tận tình khuyên bảo khuyên, như vậy xuất sinh, hẳn là được đến trừng phạt. Hơn nữa bọn họ sẽ làm tốt bảo mật công tác, sẽ không có người biết ngươi cùng hắn những cái đó chuyện cũ. Chúng ta dũng cảm đối mặt tác ma, mới có thể chiến thắng hắn, đúng hay không? Tề Tư Tư cảm xúc phi thường không tốt, một phen đẩy ra Hứa Vân, kẻ lừa đảo, ngươi chính là cái đại kẻ lừa đảo. Gạt ta ba mẹ, gạt ta hết thảy. Ta rơi xuống hôm nay nông nỗi, đều là bái ngươi ban tạo. Đến bây giờ, ngươi còn ở gạt ta. Mỹ danh rằng tốt với ta. Hứa Vân nhìn Tề Tư Tư, Tư Tư. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta không có lừa ngươi, thực xin lỗi. Năm đó là ta sai, ta là muốn đi trong thành đi học, cho nên mới đoạt ngươi cơ hội. Ta. Một bước sai, nửa đời hối hận. Nhưng hiện tại nàng làm cái gì, cũng chưa dùng. Phần 331. Chương 331 liền tưởng đắn đo Hứa Vân. Đinh Thăng hoàn toàn xem không đi, Tề Tư Tư, ngươi tỷ đã tận tình tận nghĩa, vì ngươi ăn một đao, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi còn như vậy làm ầm ĩ? Tin hay không ta đem ngươi nhốt lại. Đinh Thăng lời này lạc. Hứa Vân bỗng nhiên liền chạy tới, uống ra tiếng. Đinh Thăng, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi sao lại có thể như vậy làm ta sợ muội muội? Nàng tuổi còn nhỏ, tâm lý yếu ớt. Ngươi có thể hay không cùng nàng hảo hảo nói chuyện? Đinh Thăng đó là một đầu mờ mịt. Nhìn chỉ trích chính mình Hứa Vân, vẻ mặt oan uổng. Hắn rõ ràng là vì nàng hảo. Như thế nào ngược lại thành hắn không phải? Bọn họ xảo. Khương Ninh liền ở một bên nhìn. Vô ngữ thật sự. Lưu Hân Nguyệt phiên một cái xem thường, nhỏ giọng nói thầm, tỷ, ta thật sự càng ngày càng không thích cái này Hứa lao sư, gì đều hảo, lại có học thức, nhưng ở chính mình muội muội trên người, thật là sách không rõ. Một mắt sủng địch, dung túng. Đem nàng quán thành cái dạng gì? Khương Ninh xem một cái Lưu Hân Nguyệt, ý bảo nàng không cần lên tiếng. Lưu Hân Nguyệt ân một tiếng, lại vẫn là nói, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, ta khẳng định quản không được như vậy nhiều. Hiểu liên đối. Khương Ninh đem trên tay học tập tư liệu lại sửa sang lại một chút, cấp Lưu Hân Nguyệt, sở hữu trọng điểm, ta đều cho ngươi câu ra tới, ngươi hảo hảo nhìn một cái, mặt sau ta khả năng thời gian liền không có nhiều như vậy. Ta biết, tỷ, ngươi muốn chuẩn bị đái sản, ta sẽ không quấy rầy ngươi, còn sẽ giúp ngươi. Biết, ngươi tốt nhất là. Đó là đương nhiên, ta tri ân báo đáp, không giống có người. Lưu Hân Nguyệt nhìn nhìn bên kia còn ở nói nhau nhau Hứa Vân cùng Tề Tư Tư. Lắc lắc đầu, mặc kệ. Mà phụ trách chuyện này Đinh Thăng, thật là sức đầu mẹ chán, ngồi ở dưới mái hiên, nhìn nhân ra 2 tỷ mọi tình thâm. Cố Thiêm Hành đem Đinh Thăng gọi vào văn phòng, chuyện này ngươi xử lý không được, ta tìm mặt khác người xử lý đi. Đinh Thăng sửng sốt một chút, ca, ngươi có biện pháp nào? Không có gì biện pháp. Làm mặt trên an bài bác sĩ tâm lý, lại đây làm tâm lý khơi thông. Nàng ngươi đều đã trở lại Cố Thiêm Hành thật không có đem cái này vấn đề khó khăn không nhỏ để ở trong lòng. Rốt cuộc hiện tại Lý Đại Quải còn ở nơi tối tăm. Đến đem người này bắt lấy, chuyện này mới xem như được đến viên mãn giải quyết. Đinh Thăng như suy tư gì nga một tiếng, xoay người đi vội chính mình. Mà bên này Tề Tư Tư còn ở chỉ trích Hứa Vân, tới tới lui lui đều là những lời này đó, dù sao nàng hiện tại sở chịu hết thảy đều là Hứa Vân sai, nếu không phải Hứa Vân, hiện tại nàng mới hẳn là lão sư. Tề Tư Tư hoàn toàn không màng Hứa Vân trên người còn có đau thương, cũng mặc kệ nàng cảm thụ, trừ bỏ một mặt chỉ trích, không có một tia mặt khác cảm xúc ở bên trong. Khương Ninh nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, người bệnh, đổi thuốc mỡ. Hứa Vân lau lau nước mắt, Tư Tư, ta đi trước đổi cái thuốc mỡ, ngươi chờ ta một chút. Đổi cái gì thuốc mỡ, ta đều phải chết đói, mấy ngày nay ta nhiều khổ, ngươi biết không? Ngươi cho ta trước lộng ăn. Thế Tư Tư lạnh giọng mệnh lệnh. Hứa Vân vẻ mặt khó xử nói, hiện tại không thành á bởi vì nhà ăn còn không đến cơm điểm, này không phải nhà ta, ta tưởng cho ngươi làm, là có thể làm. Đây là võ trang bộ, đến nghe xong bên trong quy củ. Tề Tư Tư nghe lời này, lại không cao hứng, quát khẽ ra tiếng, Hứa Vân, ngươi luôn mồm nói muốn bồi thường ta, đây là ngươi bồi thường sao? Ngươi chính là cha người tốt, làm bộ hảo tâm, kỳ thật. Ngươi trong lòng ước gì ta chết? Nói xong, xoay người liền chạy trốn, hơn nữa tiếng khóc đặc biệt thê lương, tuyệt vọng. Hứa Vân muốn đuổi theo. Khương Ninh lại lần nữa nói, đổi thuốc mỡ. Ngươi muốn đem chính mình lăn lộn đã chết. Nàng sợ là đến đói chết chính mình. Hứa Vân lau lau khỏe mắt nước mắt, bác sĩ Khương, làm ngươi chế dễ ước, ngượng ngùng. Chuyện của ta cấp sao? Nếu không cấp, ta đi trước hống hống nàng. Ngươi là bệnh hoạn, như vậy nhất định phải nghe bác sĩ nói. Khương Ninh không có gì kiên nhẫn quát khẽ ra tiếng. Cuối cùng Hứa Vân không có biện pháp, vẫn là cùng Khương Ninh cùng đi trạm y tế. Khương Ninh hờ hững cho nàng đổi dược. Hứa Vân nhìn Khương Ninh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy? Có việc nói. Hứa Vân rũ xuống mí mắt, khó chịu nói, ta biết yêu cầu của ta, khả năng có chút quá mức. Bác sĩ Khương, Cố Liền Trường nhất nghe ngươi lời nói, ngươi giúp ta khuyên nhủ Cố Liền Trường, có thể không cho ta muội muội thượng đỉnh làm chứng người sao. Này đối nàng tới giảng thật sự thật quá đáng, ta đi. Được không? Ta biết bọn họ chi gian hết thảy. Những việc này, không phải muốn tôn trọng nàng cá nhân ý nguyện sao. Khương Ninh nhìn Hứa Vân, trực tiếp lạnh nhạt nói, ta không thể giúp ngươi. Ngươi cũng thay đại không được. Hứa Vân cô đơn túi đầu, vậy các ngươi cũng không có khả năng cưỡng bách nàng đi. Là không có khả năng cưỡng bách. Mặt khác nói, Khương Ninh không có nói. Ngươi vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Cho nên Khương Ninh cũng không thể nói thêm nữa. Hứa Vân cảm giác được chính mình ngôn ngữ có chút quá, nàng nôn nóng nói, bác sĩ Khương. Ta vừa mới nói có chút vấn đề, ta. Chỉ là không muốn làm ta muội muội lại lần nữa đã chịu lần thứ 2 thương tổn. Khương Ninh nga một tiếng, không nói gì thêm. Hứa Vân thấy Khương Ninh đối chuyện của nàng không để bụng, lại sốt ruột một ít. Bác sĩ Khương, ta biết. Ta hành vi không đúng, muội muội nơi đó, ta lại khuyên một khuyên. Ngươi nói cho nàng, chúng ta sẽ làm tốt bảo mật công tác, sẽ không có người biết nàng những cái đó sự tình. Nàng tham dự, phần thắng mới đại, nếu không hiện tại chúng ta làm hết thảy, khả năng đều thất bại trong gang tấc. Khương Ninh chỉ có thể cùng Hứa Vân nói như vậy. Nàng là cái lao sư. Hẳn là minh bạch trong đó đạo lý. Người này có thể như vậy khi dễ Tề Tư Tư, có thể nghĩ, hắn là có bao nhiêu phát rổ. Nhất định phải nhìn loại này ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật sao. Hứa Vân thay đổi dược, liền đi tìm đủ Tư Tư. 2 ngày này, ở trong xưởng nghe được nhiều nhất chính là Tề Tư Tư tiếng khóc. Tề Tư Tư mỗi ngày thật sự có các loại diễn trình diễn. Nếu không phải chỉ trích Hứa Vân, chính là xảo nơi này hoàn cảnh kém. Lưu Hân Nguyệt phun tảo, tỷ. Ta xem nàng là thực hưởng thụ làm kia gì tình nhân đi. Rốt cuộc điều kiện không gian khổ, cầm y đi ngọc thực. Nơi này điều kiện đều ngại kém, trong thôn, nàng sợ là muốn khóc chết. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt, tới một câu, lại muốn làm kỹ nữ, lại tưởng lập đền thờ. Đây là đời sau thực lưu hành một câu. Cũng là Khương Ninh mấy ngày nay tổng kết. Lưu Hân Nguyệt kích động đến vô đuổi, đúng đúng đúng. Ta cảm giác cũng là như vậy một chuyện. này nữ nhân phẩm thật chẳng ra gì. Khương Ninh cười mà không nói. Lưu Hân Nguyệt thật là một cái xưng chức ăn dưa của chúng, mỗi ngày đều tới cùng Khương Ninh chia sẻ nàng ăn đến tân dưa, có bao nhiêu thú vị. Cấp Khương Ninh mang thai thời kỳ cuối mang đến không ít lạc thú. Không hai ngày, Cố Thiêm Hành xin bác sĩ tâm lý lại đây, sau đó tề tư tư thượng mấy ngày khóa, rốt cuộc đem nàng thuyết phục, nàng nguyện ý ra tòa làm chứng, bất quá. Nàng đối Hứa Vân đạo đức bắt góc, là làm trầm trọng thêm. Cơ bản nào nào đều có thể nghe được nàng ở chỉ trích Hứa Vân. Hứa Vân cũng là yên lặng chịu. Lúc này đầy sai, tạo thành nàng cả đời đều phải sống ở tề tư tư chỉ trích chung sao. Khương Ninh xuống lầu, vừa vặn liền nghe được dưới lầu tranh chấp thanh. Phần 332. Chương 332 muốn chết muốn sống. Lại là Hứa Vân cùng tề tư tư. Lúc này tề tư tư chơi lớn. Đao đặt tại trên cổ, trước mắt tuyệt vọng nhìn Hứa Vân, vì cái gì? Ngươi đã nói cái gì đều phải nhường cho ta, ngươi vì cái gì gạt ta? Vì cái gì? Hứa Vân trước mắt nước mắt, vô lực lắc đầu, tư tư, ngươi buông đao, ta cùng hắn thật sự cái gì cũng không có. Thật sự cái gì cũng không có, ta không có khả năng cùng hắn có cái gì. Ngươi tin tưởng ta. Thế tư tư chừng lớn hai mắt, ngươi gạt ta. Hắn đối với ngươi như vậy hảo, ngươi không có cảm giác được sao. Tới nơi này ngày đầu tiên, ta liền cùng ngươi giảng qua, ta thích hắn. Ngươi nói khá tốt, ngươi nguyện ý giúp chúng ta, kết quả đâu? Ngươi giúp ta. Hắn lại thích thượng ngươi, đối với ngươi xung xoe. Đoạt nam nhân. Này cũng quá kỳ quái đi. Các nàng đây là đồng thời coi trọng vị nào nam đồng chí. Khương Ninh chính nghi hoặc thời điểm, bắt quái đại vương Lưu Hân Nguyệt lại tới nữa, nhỏ giọng nói thầm. Tỷ, ngươi biết các nàng thích ai sao? Đoạt chính là ai sao? Ai? Đinh đội. Khương Ninh trước mắt kinh ngạc, thế tư tư coi trọng Đinh Thăng. Đinh Thăng coi trọng chính là Hứa Vân. Tề tư tư cảm thấy Hứa Vân đoạt Đinh Thăng, cảm thấy Hứa Vân quá mức, cái gì đều cùng nàng đoạt, đúng hay không? Lưu Hân Nguyệt giơ ngón tay cái lên, chính là như vậy. Khương Ninh nhìn tề tư tư, nàng người này tâm lý đều có vấn đề đi. Còn có thể là bởi vì Hứa Vân vẫn luôn nhường nhịn, nàng liền được nước làm tới. Lúc này còn lấy chết tới uy hiếp. Thức mau. Trong bộ nam đồng chí đều vây quanh lại đây, bác sĩ tâm lý cũng lại đây, nhìn tề tư tư, tề tư tư đồng chí. Ngươi hiện tại bình tĩnh một chút, ngươi còn có đại sự phải làm. Ngươi không thể có việc. Hứa Vân một phen nước mũi một phen nước mắt, rất là sợ hay nói, tư tư, ngươi tin tưởng tỷ, được không? Tỷ đời này là tính toán không kết hôn, sao có thể cùng ngươi đoạt hắn? Không có khả năng. Không có khả năng. Vậy ngươi vì cái gì muốn tiếp thu hắn đối với ngươi hảo, hắn thích ngươi, không biết sao? Ngươi gạt ta. Giống năm đó giống nhau, ngươi đem ta đương ngốc tử giống nhau lừa. Ta hận ngươi. Ta muốn cho ngươi đời này đều sống ở thống khổ, ấy nay chung. Tề tư tư kia cực đoan cá tính, thật là làm người chống đỡ không được. Đinh Thăng làm nửa ngày, lúc này mới phát hiện chính mình là sự tình ngoài nổ. Hắn lay khai đám người, nhìn tề tư tư, thích Hứa lão sư người là ta. Nàng vẫn luôn ở cự tuyệt ta. Là ta không biết xấu hổ liếm đi lên, cùng nàng không có quan hệ. Ngươi đem đau buông. Cảm tình loại chuyện này, không phải ngươi như vậy liền có thể thay đổi gì đó. Uy hiếp vô dụng. Đinh Thăng căn bản không biết tề tư tư đối chính mình có như vậy tâm tư. Mà hắn thích Hứa Vân, là liếc mắt một cái sự tình. Tề tư tư nhìn Đinh Thăng, tự giễu cười, ta biết, ta phạm thiện. Ta dơ bẩn bất kham, ngươi chướng mắt ta. Cho dù ta so nàng hảo trăm ngàn biến. Ngươi so nàng hảo. Ngươi có hay không tỉnh ngủ, ngươi chỗ nào so nàng hảo. Ngươi chỗ nào đều không bằng nàng. Nàng nơi trốn những ngươi, là ngươi, ngươi lại từng bước được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi muốn bức tử không phải chính ngươi, mà là nàng đi. Đinh Thăng tức giận tới cực điểm, thẳng chỉ vào nàng. Thế tư tư không có mảy may để ý, nhẹ nâng nâng cằm, ta biết. Ta dơ bẩn bất ham, cho nên ở ngươi trong mắt, ta chính là không đúng tí nào, ngươi cảm thấy nàng mọi cách hảo. Các ngươi ở bên nhau a? Các ngươi dám ở cùng nhau, ta liền dám chết ở các ngươi trước mặt. Ta phải không đến, dựa vào cái gì nàng phải được đến. Đây là nàng dạy ta. Ta lấy tâm tương đãi, nàng lại khinh ta. Gạt ta. Cướp đi bổn hẳn là thuộc về ta hết thảy. Vạn mèo. Giữ tận vạn mèo tam quan. Quả thực làm người không thể tưởng tượng. Khương Ninh liền lẳng lặng đứng ở thang lầu chỗ nhìn. Lưu Hân Nguyệt một mặt cắn hạt dưa nhi, một mặt mùi ngon xem thuồng. Đinh Thăng cấp tề tư tư một phen lời nói, tức giận đến trái tim chịu đau. Mà Hứa Vân càng là sách không rõ. Đinh Thăng đồng chí, ta muội muội thích ngươi, ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Hứa Vân lời này nói ra. Quả thực làm ở đây mọi người đều vẻ mặt ngốc. Như vậy nữ đồng chí cưới trở về, nhà này có thể sống yên ổn. Sợ là muốn phiên thiên. Đinh Thăng nhìn Hứa Vân, ta tôn ngươi là một cái lão sư, quên mình vì người. Ta kính ngươi như thế ái muội muội, để ý thân tình. Lại trước nay không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy. Sự phi chẳng phân biệt. Nàng thích ta, ta liền muốn tiếp thu nàng. Đối nàng phụ trách sao? Vậy ngươi muốn cô phụ nàng một phần thích sao? Nàng như vậy số khổ người, ngươi nhận tâm lại thương tổn nàng sao? Hứa Vân cái gì cũng tốt. Chính là ở gặp gỡ chính mình muội muội chuyện này thượng. Đầu óc liền cùng đổ dường như. Như thế nào cũng thông không được. Lời nói, làm sự, quả thực làm người nắm lấy không ra. Nàng số khổ, đó là nàng tính cách tạo thành, cùng ta có quan hệ gì? Ta vì cái gì muốn đi phụ trách? Ta không có thương tổn nàng một phân, ta không thích nàng. Đinh Thăng vốn dĩ liền không phải một cái có thể nói người. Hứa Vân một phen lời nói, thật là đem hắn làm đến lung tung rối loạn. Cưới nàng. Này ở vui đùa cái gì vậy? Nhưng mà, không nghĩ tới chính là. Đinh Thăng một phen lời nói, hoàn toàn khơi dậy Tề Tư Tư đáy lòng cố chấp. Ta liền biết là kết quả này. Đinh Thăng ngươi không cần ở chỗ này vũ nhục ta. Liền tính là ta thiệt tình sai phó. Kiếp sau tai kiến. Không cần. Tư Tư. Tiếng thét chói hai nháy mắt tràn ngập Khương Ninh màng thai. Nàng chỉ thấy trường hợp cực kỳ hỗn loạn. Mọi người hào hào xông lên. Cứ việc như thế. Vẫn là chậm một bước. Tề Tư Tư cắt vỡ chính mình cổ. Bất quá không có cắt đến động mạch chủ. Huyết lưu đến không nhiều lắm. Lưu Hân Nguyệt sợ tới mức đều từ băng ghế thượng lăn xuống tới. Bởi vì chuyện này. Thái thái kinh người. Khương Ninh cũng không dám trì hoãn. Bước nhanh đi xuống lầu thang. Đi đến đám người trước. Lưu Hân Nguyệt lập tức lay khai đám người. Mau. Tránh ra. Tránh ra. Mọi người tránh ra. Hứa Vân ôm Tề Tư Tư, trước mắt căm hận nhìn Đinh Thăng, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối nàng, vì cái gì? Nàng đều phải đã chết, ngươi lại còn như vậy nhẫn tâm, nói hai câu lời nói hống hống nàng không được sao. Đinh Thăng đau lòng nhắm hai mắt, ta làm không được. Ngay sau đó xoay người mà đi. Khương Ninh nhìn Tề Tư Tư trên cổ miệng vết thương, lập tức móc ra trong túi băng gạc, ấn ở nàng miệng vết thương, lạnh nhạt liếc hai tỷ mỗi liếc mắt một cái. Đinh Thăng gặp gỡ các nàng, quả thực là xui xẻo tám kiếp. Quá sẽ đạo đức bắt góc. Khương Ninh ở trong lòng hỏi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Đinh Thăng đây là đổ cái gì múc, sao liền như vậy nhấp nô. Cái này Tề Tư Tư, thật là làm người không thể tưởng tượng. Tiểu Bạch khanh khách cười, không trải qua nhấp nô, sao có thể thành đại sự. Tao Tiểu Anh trước hết nghĩ làm hắn đương hiệp sĩ tiếp mâm, này thật vất vả lại coi trọng Hứa Vân, dạy học và giáo dục lão sư, cho rằng chuẩn không thành vấn đề, kết quả. Mặt sau có như vậy đầy đất lông gà sự tình. Ta cái này xem diễn người. Đều cảm thấy đau. Đinh Thăng ở cục trung, sợ là muốn hỏng mất. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Khương Ninh cũng không có lại tò mò Đinh Thăng về sau muốn tiếp thu cái gì đại nhiệm. Xử lý trước mắt sự tình quan trọng. Hôm nay chuyện này nháo đến có chút lớn. Cho nên Đinh Thăng bị kêu đi viết kiểm điểm, hơn nữa quân pháp xử trí. Phần 333. Chương 333 mùi thuốc súng nhi. Tề Tư Tư miệng vết thương cũng không thâm, nhưng là tới gần động mạch, cho nên Khương Ninh cấp phùng hai châm. Làm nàng cảm xúc không cần kích động. Nhưng nàng nhẹ thì rớt nước mắt, nặng thì muốn tìm cái chết. Ngươi nói nàng khả năng có bệnh trầm cảm. Nhưng là đi. Nàng cắt chính mình thời điểm, cũng không chịu động mạch cắt. Cũng không có tưởng thật sự tìm chết. Đại khái chỉ là muốn đắn đo Hứa Vân. Bởi vì nàng hiện tại nhân sinh hỏng bét, nàng như thế nào sẽ làm Hứa Vân quá đến hảo. Khương Ninh cùng Tề Tư Tư bác sĩ tâm lý hàn huyên một chút, lúc này mới chắc chắn ý nghĩ của chính mình. Bất quá người hai tỷ muội sự tình. Liên tính các nàng người ngoài cuộc nhìn thấu, cũng không thể đi trộn lẫn hợp. Tao Tiểu Anh bên này còn lo lắng nàng đi đúc kết một chân, còn đang nói, Hứa Vân chuyện này, ngươi nhưng đừng động. Nàng chính mình làm. Đinh Thăng đối nàng hảo, nàng cư nhiên làm Đinh Thăng cưới nàng muội muội. Khác không nói nàng muội muội cho người ta đương quá tình nhân, liền nói nàng muội muội cái này tính, còn có Đinh Thăng không cảm giác. Sao có thể? Nàng chỉ nghĩ dùng hết chung quanh hết thể đi lấy lòng nhà mình muội muội, không quan tâm người khác cảm thụ. Đinh Thăng cũng là đáng thương. Gặp gỡ nàng người như vậy, cũng may Đinh Thăng đầu óc thanh tỉnh, không có đáp ứng. Đối với cái này Tào Tiểu Anh đã từng lợi dụng quá người, Tào Tiểu Anh vẫn là tâm tồn đồng tình. Khương Ninh cười, ngươi cho ta là thần nhân, chuyện gì, ta đều phải đi đúc kết một chân sao. Ta này không lo lắng ngươi, sợ hãi không thể bình thường mở phiên tòa, cho nên đi khuyên bảo gì đó. Chuyện này dù sao làm được không tốt, trong ngoài đều không phải người. Tao Tiểu Anh sinh hài tử. Một chút cũng không có béo. Khí sắc cũng khá tốt. Nhìn càng thêm thành thục. Mục Thố còn không có trở về. Nàng cũng không có gì bi thương. Mỗi ngày mang hoa, phong phú chính mình. Tào nhị thẩm không cho Tào tiểu anh gây sự nhi, liền mỗi ngày mang chính mình bảo bối vàng tôn tôn. Nghe Khương Ninh cùng Tào tiểu anh nói chuyện này nhi, tò mò dối đầu lại đây, này nữ hoa tính cách không thành. Đinh thăng hoa nhi này không tồi, đừng thua tại này nữ hoa trong tay. Này nữ lao sư cũng không thành, nàng như vậy cố nhà mình muội muội, về sau kết hôn, cũng là đầy đất lông gà. Ta mẹ nói đúng. Khương Ninh tán đồng gật đầu, cấp tiểu vàng làm một cái toàn thân kiểm tra, Khương Ninh phải đi rồi. Bởi vì buổi tối muốn đi một chuyến nhà mẹ đẻ. Nhị ca đã trở lại. Nàng cùng Cố Thiêm Hành kết hôn sau, hắn liền đi làm hạng mục. Hiện tại khó được trở về. Cho nên đến trở về ăn một bữa cơm. Toàn gia đoàn tụ. Khương Ninh từ Tào tiểu anh ra tới, Cố Thiêm Hành bên này cũng vội xong rồi. Mang theo nàng cùng nhau trở về ký túc xá, bỏ thêm một kiện hậu áo khoác. Đây là ta làm tần sức từ Hải Thị mang, nói cái gì áo lông vũ, ăn mặc nóng hổi không? Nóng hổi. Áo lông vũ hiện tại vừa mới lưu hành, kỳ thật phương Bắc dùng đến nhiều. Tây Nam phương ướt lánh, nhưng dùng cũng có thể không cần. Khương Ninh mặc ở trên người ấm áp thật sự, ngày khác làm nhà giàu mới nổi lại mang vài món, cho ta mẹ một người một kiện, còn có ta ba. Ta tam ca, hắn ở trong xưởng ngồi xuống nói chính là một ngày, toàn thân lạnh băng. An bài. Ân, Hành ca, ngươi thật tốt. Ta vì cái gì thật tốt? Không nói ta cố nhà mẹ đẻ à, thời buổi này nháo ly hôn. Phần lớn nói không đều là nói tức phụ nhi cố nhà mẹ đẻ, gì đó. Khương Ninh bất quá cố ý trêu ghẹo. Cố Thiêm Hành lại tới thật, ngươi cố nhà mẹ đẻ hẳn là, ta cũng cùng nhau cố. Rốt cuộc không có ba mẹ, nào có như vậy ưu tú ngươi. Ngươi là trộm uống lên mật ong sao? Ngọt sao? Ngọt. Khương Ninh còn ngưỡng mặt đi hôn hắn một chút. Cố Thiêm Hành cũng không cự tuyệt, nghĩ đến là thói quen nàng đột nhiên. Hai người lại nghỉ vai nửa ngày, lúc này mới ra cửa. Nông lịch tháng 11 sơ. Hàn ý đánh út lại. Trên đường cái lá rụng phiêu phiêu, người cũng đặc biệt thiếu. Mỗi người đô kỵ xe đạp, hợp lại quần áo hướng ra chạy. Này sóng lánh không khí tới quá đột nhiên. Dẫn tới rất nhiều người đều không có phản ứng lại đây. Cho nên mỗi người đều hướng đi. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành chậm gì gì lái xe ở trên đường cái, bởi vì ăn mặc áo lông vũ một chút cũng không cảm thấy lánh. Sườn sắt thép nói cách Khương ra gần, cũng không thân cận quá. Nói xa cũng không xa lắm. Lái xe đại khái 30 phút bộ dáng. Cố Thiêm Hành không có kỵ xe máy, kỵ xe đạp. Chậm gì gì đặng, toàn thân đều nóng hổi. Khương Ninh bụng đặc biệt đại. Cố Thiêm Hành đặng lên, lại một chút cũng không cảm thấy cố sức. Chuyển tới Đông Đại Giác, Khương Ninh chuẩn bị mua một ít 33 thích trứng gà bánh trở về, kết quả đóng cửa. Cố Thiêm Hành nhìn nhìn thời gian, chúng ta đi Tây Bắc Giác mua. Chính là có điểm xa, ngươi không mệt sao? Ta không mệt, ngươi ôm chặt ta. Nàng đem hắn ôm chặt, hắn mới có cảm giác an toàn, có chuyện gì. Hắn mới có thể ở trước tiên phản ứng lại đây. Kỵ hướng Tây Bắc Giác, sẽ đi một cái không có gì người, cũng không có kiến trúc lộ. Càng đi bên này đi. Khương Ninh nỗi lòng càng thêm không yên, không cấm ôm chặt Cố Thiêm Hành. Hành ca, ngươi tiểu tâm một ít. Yên tâm, có ta ở đây. Cố Thiêm Hành điểm này tự tin từ trước đến nay thực đủ. Phảng phất hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay, hơn nữa hắn cũng mang theo thương ở trên người. Thượng qua chiến trường người, có xứng thương trong người, hắn tự nhiên là cái gì cũng không sợ. Khương Ninh nghĩ, tâm liền an bình vài phần. Đem gương mặt dán ở hắn phía sau lưng thượng, hưởng thụ giờ khắc này điên lặng. Không biết có phải hay không có tiểu bạch nguyên nhân. Nàng tâm bất quá an bình một lát, nàng ngửi được trong không khí có một cổ kỳ quái hương vị. Khương Ninh đang muốn hỏi thời điểm. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi niết hạ phanh gấp. Khương Ninh ngẩng đầu, liền thấy được lộ trung gian Lý Đại Quải. Vì cái gì xác định là hắn, bởi vì hắn hóa thành cho tàn, nàng cũng nhận được, chẳng sợ hiện tại hắn nửa khuôn mặt đều bị hủy. Cố Thiêm Hành cũng nhận ra hắn là Lý Đại Quải. Nắm chặt Khương Ninh tay, như là đang an ủi nàng. Lý Đại Quải hung ác nham hiểm ánh mắt khóa ở hai người trên người, tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay, Cố Thiêm Hành. Khương Ninh. Đã lâu không thấy. Lý Đại Quải, mẹ ngươi như vậy hao hết tâm tư đem ngươi cứu ra, ngươi cứ như vậy trả đạp chính mình. Ngươi không nghĩ mẹ ngươi một đống tuổi, vì ngươi thao trắng tóc bộ dáng. Nhắc tới Đặng Lan. Lý Đại Quải trên mặt không có một tia gợn sóng. Hắn nâng tay. Chỉ vào Khương Ninh, ngươi cảm thấy ngươi xứng để ta mẹ sao? Ngươi xứng sao? Xứng sao? Khương Ninh cảm giác được Lý Đại Quải có chút kỳ quái. Hắn lẻ loi một mình tới, không có khả năng như vậy không có chuẩn bị. Hắn không có khả năng liền tới xem bọn hắn. Trong không khí kia cổ nồng đậm mùi lạ nhi, làm nàng không khỏi một giật mình, mùi thuốc súng nhi. Khương Ninh nghĩ đến đây, đồng tử đột nhiên co rút lại. Nắm chặt Cố Thiêm Hành góc áo, trong lòng bàn tay chảy ra tinh mịn mồ hôi nhi, bị sợ hãi vây quanh. Nổ mạnh cái loại này. Nàng gặp qua. Hơn nữa nàng chết quá một hồi, hiện tại nàng còn có mang ba cái nhãi con. Lý đại quải hảo điên cuồng. Cư nhiên tưởng cùng bọn họ đồng quy vu tận. Không thể. Nàng không thể làm hắn thực hiện được, tuyệt đối không thể thực hiện được. Hành ca, chúng ta đi. Trên người hắn có cái gì? Ta biết. Đợi chút ta đi dẫn dắt rời đi Lý đại quải, người hướng tương phản phương hướng chạy, biết không? Cố Thiêm Hành chạm qua mấy thứ này, như thế nào sẽ ngửi không ra kia hương vị? Khương Ninh nghe lời này, trừng mắt hắn, không thể. Ngươi không thể rời đi ta, chúng ta muốn ở bên nhau. Phần 334. Chương 334 cùng nhau xuống địa ngục. Cố Thiêm Hành phản nắm Khương Ninh tay, muốn nói cái gì? Lý đại quải phút chốc ngươi đánh gãy. Các ngươi thật đúng là thông minh, nhanh như vậy liền biết ta mang theo cái gì đặc biệt lễ vật tới gặp các ngươi. Ha ha, Lý đại quải nói, đột nhiên kéo ra quần áo của mình. Hai bài hỏa dược đột nhiên xâm nhập mi mắt. Đây là Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành trăm triệu không nghĩ tới. Hai bài hỏa dược. Khương Ninh nhìn quanh mình, này bên cạnh cũng may đều là đồng ruộng. Hắn thật sẽ tuyển địa phương. Như là cô ý ở chỗ này chờ nàng. Khương Ninh cảm giác được Cố Thiêm Hành nắm tay nàng tất cả đều là hãn. Tuy là hắn gặp qua đại trường hợp, cũng đối này hai bài thuốc nổ, có điều sợ hãi đi. Cố Thiêm Hành đại não bay nhanh vận chuyển nửa ngày, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Khương Ninh, đệ thấp thanh âm nói, Ninh Ninh, ta dẫn dắt rời đi hắn, ngươi chạy. Biết không? Không cần có việc. Vì ba cái hài tử, cũng muốn hảo hảo bảo hộ chính mình. Khương Ninh hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Cố Thiêm Hành, lắc đầu, không cần. Không cần vứt bỏ ta, không có ngươi, ta một người không qua loa sống. Không có hắn, nàng làm sao bây giờ? Đời này nàng trọng sinh mà đến, chính là vì hắn. Nàng tuyệt đối không thể làm hắn bị nổ bay. Nàng nhất định có biện pháp, nhất định sẽ có. Khương Ninh lập tức đại nao trống rỗng, căn bản không có không đương đi suy tư, cho nên chỉ có xin giúp đỡ. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Ta muốn như thế nào bảo hộ ta chính mình, còn có bọn nhỏ, Cố Thiêm Hành. Tiểu Bạch ách một tiếng, chủ nhân, ngươi không nên gấp gáp, có biện pháp. Khẳng định có biện pháp, ngươi có Tiểu Bạch cái này cường đại ngoại quải sao? Ngươi bình tĩnh hảo hảo tưởng một chút. Khương Ninh hiện tại một đoàn loạn, nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào. Nàng bất lực, hốt hoảng là lúc. Bên kia Lý đại quải đắc ý cười, ngươi còn không phải là tưởng cùng ta cùng nhau xuống địa ngục sao, đã từng ngươi như vậy yêu ta, như thế nào? Hiện tại không yêu ta. Ngươi hái Cố Thiêm Hành. Cũng có thể. Chúng ta ba cái cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi không cho ta hảo quá, ta dựa vào cái gì làm ngươi hảo quá? Nói, sắt đốt que diêm. Cố Thiêm Hành mày tủng tủng. Phút chốc ngươi thoát khỏi Khương Ninh tay. Khương Ninh tuy rằng thực sợ hãi, lại không biết vì cái gì. Hắn thoát khỏi tay khoảnh khắc, phảng phất cảm giác hắn có nắm chắc bắt Lý đại quải. Trong đầu cũng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Tiến không gian. Đối. Nàng mang theo Cố Thiêm Hành cùng nhau tiến không gian, sau đó liền rời đi cái này thời không. Đi hai cái thời không tương giao chỗ, như vậy nơi này nổ mạnh, cũng liền cùng nàng không có quan hệ. Nhậm Lý đại quải làm cái gì, cũng vô dụng. Nghĩ đến đây. Khương Ninh nhìn về phía bên kia Cố Thiêm Hành. Lại thấy hắn đã nhào hướng Lý đại quải. Khương Ninh đồng tử đột nhiên co rút lại. Lý đại quải lộ ra đắc ý tươi cười, ngươi cho rằng cái này thật sự yêu cầu đốt lửa sao? Căn bản không cần. Nói, hắn ý đồ kéo bên cạnh ngòi nổ. Khương Ninh căn bản không kịp nghĩ nhiều cái gì. Bước nhanh tiến lên, một phen giữ chặt Cố Thiêm Hành tay. Chần chờ một chút. Lý đại quải đắc ý vênh váo cười to ra tiếng, ha ha, nếu đều đi tìm cái chết, ta thành toàn các ngươi. Cố Thiêm Hành không thể tiếp thu trừng mắt Khương Ninh. Lý đại quải kéo động ngòi nổ. Khương Ninh lôi kéo Cố Thiêm Hành. Bất quá chớp mắt công phu. Tắc tắc thanh âm vang lên. Cố Thiêm Hành đồng tử co rút lại, ở cuối cùng một khắc, hắn còn nghĩ nàng đẩy ra hắn. Lại không nghĩ nàng một phen lôi kéo hắn xoay người. Vào trong không gian. Mà Lý đại quải si mê với điên cuồng bên trong. Phút chốc ngươi không thấy Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành. Hắn sửng sốt một chút. Ngay sau đó là phịch một tiếng. Hắn đại não căn bản không có nghĩ đến nơi đó đi, nổ mạnh đã bắt đầu. Hết thể không có xoay chuyển đường sống. Hiện trường khói đặc cuồn cuộn. Tiếng nổ mạnh, đinh thai nhức óc, phảng phất đất rung núi chuyển. Nơi xa chồng chọc người, đều kỳ quái nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, mỗi người đều thấu đi lên. Sao hồi sự? Sao lại thế này? Mà Khương Ninh lại xoay người lôi kéo Cố Thiêm Hành từ trong không gian ra tới, nhưng là không có trở lại nguyên lai địa phương, mà là đi xa hơn một chút mặt sau quan vọng. Hiện trường một mảnh đen nhánh. Quần áo bị nổ thành mảnh nhỏ, nơi nơi rơi rụng. Mà Lý đại quải tàn khu cũng nơi nơi đều là. Hình ảnh cực kỳ huyết tinh, không thể nhìn thẳng. Cố Thiêm Hành một phen che lại nàng đôi mắt, tay chặt chẽ mà bắt lấy nàng, quát khẽ ra tiếng, ngươi vừa mới vì cái gì muốn như vậy mạo hiểm. Vạn nhất ngươi vòng tay không nhạy, chúng ta một nhà năm người có phải hay không? Hiện tại cũng là bộ dáng này. Khương Ninh cũng là lòng còn sợ hãi, ta biết ta như vậy không đúng, quá mức ỷ lại vòng tay, nhưng là ta sợ. Ta cũng không thể tưởng được mặt khác biện pháp, ta không nghĩ ngươi có một chút chuyện này. Ta cũng không nghĩ bọn nhỏ có việc. Cho nên chỉ có thể như vậy mạo hiểm, đã có thể giải quyết Lý Đại Quải, chúng ta lại có thể bình yên vô sự. Nàng thật là ở đi dây thép, đánh bạc. Cố Thiêm Hành biết nàng là sợ hãi, cũng là ở đánh cuộc. Nhưng hắn như cũng là sau sống lạnh cả người. Đặc biệt là nhìn Lý Đại Quải thân thể nơi nơi rơi rụng, kia máu chảy đầm địa bộ dáng, hắn cực kỳ khó chịu. Một phen ôm chặt trong lòng ngực Khương Ninh. Hốc mắt thường đỏ, thanh âm nghẹn ngào, đáp ứng ta. Về sau không cần còn như vậy mạo hiểm. Ninh Ninh, thực xin lỗi. Ta cũng không nên như vậy tự tin cho rằng chính mình có thể thu phục hết thảy. Khương Ninh hồi ôm Cố Thiêm Hành, chậm rãi nhắm hai mắt, ta biết, ta hiểu, ta đều biết. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Lý Đại Quải đã chết. Thật sự đã chết. Không còn có cái gì nỗi lo về sau. Lúc ấy nàng chính là nghĩ. Khiến cho này hết thảy đều kết thúc đi. Hoàn toàn kết thúc. Quãng đời còn lại, nàng đành phải tốt phong phú chính mình, dưỡng hảo hoa, làm tốt chính mình chuyện nên làm, hồi quỹ xã hội. Hai người yên lặng nửa ngày, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hiện tại thật sự quá mức với huyết tinh. Cố Thiêm Hành đem Khương Ninh đưa đến Khương gia, sau đó liền đi cục công an, cùng Tiểu Du mang theo người xử lý hiện trường. Kia hai bài hỏa dược uy lực thật sự thực làm cho người ta sợ hãi. Tặc ra một cái hố to. Hơn nữa thi thể chia 5 xẻ 7, nhất hoàn chỉnh bất quá một bàn tay mà thôi. Tiểu Du vây quanh đôi tay, tấm tắc hai tiếng, nếu không phải ngươi tận mắt nhìn thấy, này sao có thể biết là ai à, nói đến kỳ quái, các ngươi tận mắt nhìn thấy, các ngươi như thế nào không có việc gì. Ta đuổi tới nơi này, sau đó liền nghe được tiếng nổ mạnh. Chính mình tạc. Ân. Hắn nguyên bản tưởng lôi kéo ta cùng Ninh Ninh cùng nhau nổ mạnh, bị ta dẫn dắt rời đi. Nay đại khái là Cố Thiêm Hành đời này, lần đầu tiên nói dối. Vì hắn tiểu tức phụ nhi. Hắn không thể không nói dối. Tiểu Du đều nhất nhất ký lục xuống dưới, thành. Chuyện này giao cho ta trên tay đi. Hắn hiện tại người nhà, chỉ có Đặng Đại Thẩm một cái, đúng hay không? Là như thế này. Cố Thiêm Hành mặt không đổi sắc nói. Tiểu Du cùng thủ hạ công đạo vài câu, sau đó xử lý hiện trường. Cố Thiêm Hành lúc này mới chạy về Khương gia. Khương Ninh vẫn luôn tâm thần không yên. Bởi vì bọn họ tránh đi cái này chàng nổ mạnh, ấn Cố Thiêm Hành như vậy người chính trực, như thế nào đi nói dối. Cho nên Khương Ninh vẫn luôn thất thần. Tiền Nguyệt Hoa nhìn ra không thích hợp, như thế nào? Nhà ngươi Thiêm Hành không ở, ngươi liền vô tâm tư ăn cơm. Đều là đương mẹ nó người, như thế nào còn như vậy nị vai? Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành là nhất trí quyết định, không cùng ba mẹ nói thêm cái gì, tỉnh bọn họ lo lắng. Rốt cuộc hiện tại chuyện gì đều giải quyết, cho nên đã không có nói tất yếu. Phần 335. Chương 335 mụ mụ phải cho nàng mua sân. Khương Ninh ngượng ngùng cười, mẹ, người trước kia nói ta chân trong chân ngoài tới, ta hiện tại đối Cố Thiêm Hành toàn tâm toàn ý, không hảo sao. Ngươi không thích. Nha đầu chết tiệt kia, đều sẽ dối miệng. Ngươi bà đem ngươi cấp quán, bất quá hôm nay như thế nào không đem ngươi bà kêu lên tới cùng nhau ăn cơm. Nàng một người ở trong xưởng, đỡ phải ăn bài. Đặng Đại Thẩm ở trong xưởng, Lưu Hân Nguyệt cũng ở, cho nên nàng đến lưu lại. Nghĩ nhị ca trở về, nàng không nghĩ quay dày chúng ta một nhà đoàn tụ. Khương Ninh nhìn bên kia nhị ca. Khoe miệng nhẹ dương. Này mấy cái ca ca trùng, nhị ca là may mắn nhất đi. Vẫn luôn đang làm nghiên cứu khoa học. Nhưng cả đời xuôi gió xuôi nước. Đời này hắn vẫn là đi tới nguyên lai lộ. Chính là đại ca, vẫn luôn tạp cũng chưa về. Vừa lúc, nàng lại nghiên cứu ra một ít dược, cùng sư trưởng nhắc lên chuyện này, không chuẩn đại ca liền có thể đã trở lại. Khương Ninh vừa định đến nơi đây. Khương Hảo Phóng đông nhiên mở miệng, lần trước ta không phải đi tỉnh thành mở học sao. Có cái tin tức tốt, ta muốn nói cho các ngươi. Tiền Nguyệt Hoa Bạch liếc mắt một cái Khương Hảo Phóng, ngươi trong mắt có thể có cái gì tin tức tốt. Muốn nói mau nói, không nói, câm miệng. Khương Hảo Phóng cười mị hai mắt, lão đại có thể đã trở lại. Sư trưởng nói Tiểu Ninh Ninh cấp quốc gia không ràng buộc nghiên cứu thuốc mỡ, quốc gia thế nào cũng muốn sủng sủng nàng, cho nên liền an bài người thay đổi lão đại vị trí. Nhanh nhất. Năm nay đế. Lão đại cả nhà đều có thể rời về nước. Quốc nội công tác cũng an bài hảo. Khương Ninh nghe, vui mừng khôn xiết, nhanh như vậy. Nàng vốn đang nghĩ chỉnh một ít dược. Mới không biết xấu hổ đề yêu cầu này, kết quả quốc gia sớm tại an bài. Khương Hảo Phóng hiện tại là xem Khương Ninh, thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Ta Tiểu Ninh Ninh quả nhiên không làm ba ba thất vọng, hiện tại là càng ngày càng tốt. Về sau sinh loa, giao cho mẹ ngươi cùng ngươi bà mang, sau đó ngươi an tâm làm chính mình y đi học nghiên cứu. Biết không? Hảo hảo hồi báo quốc gia. Ba, ta biết. Khương Một Trạch nhìn nhà mình muội muội, đó là mãn nhãn sủng nịch, tiểu nha đầu, hiện tại tiền đồ. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, thắc đương lau mắt mà nhìn. Khương Ninh đắc ý nâng nâng đầu, đỡ phải tam ca mỗi ngày nghĩ cách cùng ngươi oán giận, cái này muội muội không tiến tới, nhưng làm sao bây giờ? Tuy rằng chúng ta có thể dưỡng nàng, sủng nàng, nhưng nàng như vậy cũng không thành đi. Khương Một Minh thiếu chút nữa liền cấp canh sặc tới rồi, ta. Khi nào nói qua nói như vậy? Có. Năm trước thời điểm. Ta nhưng nhớ rõ rành mạch. Ba cái ca ca từ nhỏ đều là đem nàng đương bảo bối của cưng. Cho dù tam ca nói như vậy, lại cũng chưa từng có nửa câu trọng. Nàng thiêu thân lao đầu vào lửa thời điểm, bọn họ cũng là thực vì nàng lo lắng. Nhưng nàng nói một không hai cá tính, bọn họ cũng không có cách nào cự tuyệt. Năm kia. Khương Một Minh nghĩ đến năm trước, vẻ mặt lắc đầu thở dài. Năm kia, kia gì thời điểm, ngươi có biết hay không? Ngươi sợ là quên hết đi. Muốn chết muốn sống phải gả cho Lý Đại Quải. Hiện tại, ngươi nha đầu này. Cũng may ngươi hiện tại là gả đúng rồi. Khương Ninh nhưng không có ngượng ngùng, niên thiếu sao, đều sẽ có vô tri thời điểm, ngươi liền không thể tha thứ ta. Tha thứ ngươi, bao dung ngươi, về sau ta còn phải dựa vào ngươi. Khương Một Minh trêu ghẹo. Khương Ninh chừng hắn, đồng thời làm nũng, ba, tam ca khi dễ ta. Khương Hảo Phong thanh thanh giọng nói, ngươi cũng là. Nào hồ không khai, đề nào hồ. Khương Một Minh cười cười không nói gì. Khương Một Trạch so với Khương Một Minh cái này già trẻ, càng sủng Khương Ninh. Cho nàng cầm một đống mới lạ ngoạn ý nhi trở về. Nàng thích, nàng không thích. Một đại dương. Hồi hồi trở về đều là như thế này. Lần này cũng không ngoại lệ. Khương Ninh nhìn liền không cấm cảm động thật sự. Trực tiếp muốn ôm nhà mình nhị ca. Kết quả Khương Một Trạch ghét bỏ nói, ba cái nhãi con đỉnh đến ta bụng. Thái phụ, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Ngươi phải có cái không hay xảy ra, ba mẹ có thể lột ra ta. Khương Ninh cười, là. Đem ra của ngươi bài rất mấy tầng. Bọn họ nói chuyện công phu. Cố Thiêm Hành đã trở lại. Khương Ninh bước nhanh tiến lên, Thiêm Hành. Ở trường đối trước mặt, nàng ngẫu nhiên sẽ như vậy tê ơ. Cố Thiêm Hành thực thích nàng như vậy tê ơ. Ăn không? Ăn qua. Mẹ còn cho ngươi để lại cơm, ngươi ngồi, ta cho ngươi đi múc cơm. Thành. Cố Thiêm Hành đã lâu không có nhìn đến Khương Một Minh, hai người nắm chặt bắt tay, lại cùng Khương Một Trạch nắm tay. Khương Một Trạch là cái không chính hình. Trêu ghẹo. Trước kia liền nghe nói Cố Liền Trường lại cao lại xoái, khó trách ta muội như vậy si mê. Nhìn so ảnh chụp con tuấn. Cố Thiêm Hành đạm cười, ta điểm này tính cái gì, bề ngoài hư vô. So với nhị ca thành tiểu, ta là hổ thẹn không bằng. Ngươi, thiếu khiêm tốn. Khương Ninh đem cơm đánh trở về, liền mở tiệc thượng. Bốn cái nam nhân ra liền ngồi trên bàn, lại uống lên. Cố Thiêm Hành không uống. Đối mặt bọn họ uống rượu, Khương Ninh không biết hắn là gì tư vị. Bất quá hắn tự hạn chế năng lực, chưa bao giờ có thể coi khinh. Nam nhân ra nói chuyện này, nữ nhân ra chưa bao giờ trộn lẫn hợp. Khương Ninh liền ở phía sau đậu chính mình phi miêu, đã lâu không thấy được này nha lại biến phì, trở nên càng đáng yêu. Cùng nó chơi trong chốc lát, tiền nguyệt hoa vào được. Các ngươi kia sân ta an bài hảo, sau đó ta và ngươi ba lại có cái tân tính toán. Ân, cái gì tính toán? Khương Ninh thất thần nói. Nhà của chúng ta 100 mét xa có cái tòa nhà. Ngươi biết không? Ân, chúng ta tính toán mua tới, ngươi cùng ngươi bà mụ trụ, thế nào? Cách chúng ta lại gần, sau đó ta cũng có thể thường xuyên qua đi giúp ngươi xem loa, ngươi cũng có thể vội chính mình. Đại ca ngươi kia hoa lớn, không cần ta hoa quá nhiều tinh lực, huống chi cuối năm mới có thể trở về. Ngươi này trong bụng ba cái, lập tức liền phải sinh, này đó đến an bài hảo. Tiền Nguyệt Hoa quả nhiên là cái hảo mụ mụ, cái gì đều vì Khương Ninh suy xét. Còn muốn ra tiền cho nàng mua sân. Khương Ninh nào không biết xấu hổ, nhìn Tiền Nguyệt Hoa, mẹ, không cần. Ta ở võ trang trong bộ ở cũng vừa vặn. Võ trang bộ như vậy nhiều ký túc xa không? Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cả ngày chỉ nghĩ dính Cố Thiêm Hành? Kia nào hành, ngươi mặt sau còn muốn vào đại học. Tiền Nguyệt Hoa không thích nữ nhi như vậy dựa vào một người nam nhân. Tinh thần thượng dựa vào. Liên sợ có cái gì, nàng nơi nào chịu nổi. Tình thâm bất thọ a, quá nặng cảm tình không phải cái gì chuyện tốt nhi. Những việc này nhi, ngài đừng nhọc lòng, hành ca có an bài. Mẹ! Khương Ninh đem phỉ miêu ôm vào trong ngực. Tiền Nguyệt Hoa lập tức đem phỉ miêu đoạt lại đây, ngươi ôm nó làm gì, trên người dơ thật sự, ngươi hiện tại có tam hoa a không được tiểu tâm một ít. Mẹ! Ngươi trả ta! Phỉ miêu trên người sạch sẽ thật sự, nào có các ngươi nói như vậy khoa trương. Khương Ninh thích tiểu động vật. lúc trước may tiểu phi miêu, nàng mới có thể biết nhị thẩm trong lòng ý đồ xấu. Ngươi nha đầu này, thật là, chỉ có thể như vậy sờ soạn rửa tay. Kia sân, như thế nào liền không thể muốn. Ta và ngươi ba có điểm tiền, mua nổi. Tiền Nguyệt Hoa vẫn là nói sân sự tình. Ta không nghĩ dùng ngài tiền lưu trữ, dưỡng lão. Ta trên tay có tiền, ta cùng mẹ nuôi làm dược liệu sinh ý, mua cái sân vẫn là có thể. Bất quá ta không nghĩ mua cái kia sân. Phần 336. Chương 336 đời này lần đầu tiên nói dối. Khương Ninh cũng xác thật không nghĩ tới nơi này đi. Ở nàng xem ra, đi bên ngoài trụ, cũng không gì dùng, nàng cùng Cố Thiêm Hành đại đa số thời gian đều ở võ trang bộ A. Võ trang bộ đại, mấy cái hải tử dư giả. Tiền Nguyệt Hoa mày nhăn lại, ngươi đứa nhỏ này, ngươi còn lo lắng chúng ta không thành, ngươi mấy cái ca ca tuy rằng không có kết hôn, khá vậy không ảnh hưởng ba mẹ vì ngươi trả giá điểm này a. Khương Ninh nhìn Tiền Nguyệt Hoa nói như vậy, mẹ, ta không nghĩ dùng ngươi tiền, không phải tưởng cùng ngươi phân rõ giới tuyến, mà là không nghĩ làm ngài cho chúng ta trả giá quá nhiều. Ngài đến suy xét chính mình. Cả đời đều cho chúng ta suy xét, chính mình cái gì cũng không có cố đến. Về sau sẽ hối hận. Giúp ta mang hoa, ngươi còn phải làm lụng vất vả một thời gian. Tiền Nguyệt Hoa thực cảm động, nữ nhi như vậy vì chính mình suy nghĩ. Chính là đi. Nàng là thật sự tưởng cấp Khương Ninh an bài hảo, không nghĩ nàng quá đến quá khó. Nghiêm Chi bên kia không có điều kiện này. Cố Thiêm Hành một đại nam nhân, tự nhiên cũng không thể tưởng được nơi đó đi. Nàng cái này mẹ, không nhọc lòng, ai tới nhọc lòng. Nắm chặt Khương Ninh tay, ngoan, ngươi muốn thật không nghĩ mụ mụ nhọc lòng, vậy làm mẹ làm chuyện này. Khương Ninh nghiêm túc lên, mẹ, ngươi cho rằng ta nói dẫn sao? Ta nói chính là thật sự. Ta thật sự không cần cái kia đại viện. Hành ca bên này giống như cũng ở xin lại tu mấy đống ký túc xá. Sau này chúng ta thật sự có chỗ ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, bọn nhỏ mới căn chính miêu hồng, có chỗ lợi. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh ánh mắt như vậy kiên định, cuối cùng nàng lúc này mới từ bỏ. Lại cầm một cái bao vây ra tới, mở ra nhìn xem. Khương Ninh vừa thấy kia tinh xảo thêu thùa, liền biết là mụ mụ tự mình cấp bọn nhỏ làm quần áo. Nàng mở ra vừa thấy, quả nhiên A. Là tiểu áo đông. Bọn nhãi danh sinh đến mùa đông, lạnh. Lại còn có làm tam kiện, một kiện hoa, hai kiện làm bố. Tiền Nguyệt Hoa còn nói, hiện tại điều kiện thật tốt, có máy móc có thể kiểm tra. Trước kia ta nghe nói không biết hoài song thai, sinh ngày đó, nhiều quần áo đều không có một kiện. Muốn sinh ở mùa đông, kia nhưng không được lanh hư. Chúng ta Tây Nam khu vực, lại không giống phương Bắc, nhân ra có hố, có máy sưởi. Chúng ta nơi này ướt lánh, đại nhân đều tao không được, hoa càng là tao không được. Này bông là năm nay tân đông, ta đem kim tiêm đều ẩn nấp rồi, bảo đảm sẽ không cộm đến hoa nhi kiểu nộn ra thịt. Còn có cái này tiểu y hề phục, phản xuyên, mềm mại. Ta dùng cũ bố làm, không có tân ngạnh. Nghiêm Chi cũng làm đi, tay nàng càng xảo. Ân. Nàng mỗi ngày nhọc lòng chuyện của ta, còn có thể đằng ra thời gian làm cái này. Mẹ, ngươi biết không? Hành ca còn làm một cái nôi. Một cái nôi, sao có thể đủ? Ba cái như vậy đại, trung gian có ngăn cách, lay động, ba cái cùng nhau riêu. Tinh xảo thật sự. Chúng ta ba cái hoa, cũng thật hạnh phúc. Này bà đau, bà ngoại đau, còn có ba đau. Về sau võ trang trong bộ sở hữu thúc thúc thẩm thẩm đều đau. Khương Ninh đặc biệt thỏa mãn hiện tại sinh hoạt, rất là bình tĩnh. Tuy rằng hôm nay mới trải qua quá kinh tâm động phách, giống ngộng một hồi, tới nhanh như vậy, đi đến nhanh như vậy. Lý Đại Quải nổ thành toái khối. Nàng cùng Cố Thiêm Hành, may mắn tránh được một kiếp. Nàng nghĩ, vẫn là lòng còn sợ hãi. Chuyện này ngày mai đến sở hữu báo chí thượng đều sẽ đăng đi. Cũng không biết Cố Thiêm Hành là xử lý như thế nào. Tiểu Du kia dò hỏi tới cùng ca tính, hắn có thể chống đỡ được. Khương Ninh nhìn thời gian, cô ý nói, mẹ, ta muốn ngủ. Sớm như vậy. Ân, ta giấc ngủ nhiều. Hành, vậy ngươi ngủ đi. Ta đi thúc giục thêm ba. Ân. Khương Ninh thoải mái dễ chịu nằm xuống, sau đó liền dùng ý thức tiến vào không gian bắt đầu đọc sách. Nàng muốn thật sự phủng đọc sách. Nàng mẹ muốn lại nhảy nàng, Cố Thiêm Hành cũng muốn lại nhảy nàng. Phí Miêu liền ngủ ở nàng đầu giường ngăn tủ thượng, cuộn thành một đoàn, ngoan thật sự. Cố Thiêm Hành không một lát liền vào được. Nghe được động tĩnh, Khương Ninh liền từ trong không gian ra tới, nửa đứng dậy, đã trở lại. Hắn trên người mang theo một tia mùi rượu, trong miệng của hắn không có. Các ca ca khó được có giả, ngẫu nhiên liền sẽ tiểu uống hai khẩu. Nàng mơ hồ nhớ rõ, mỗi một năm kỳ nghỉ, trong nhà có đại sự nhi, thỉnh người ăn cơm, uống lên một chút tiểu rượu. Lớn các ca ca đối rượu tò mò thật sự. Liền tới đây liếm nắp bình, sau đó nói kia mùi vị, quá vọt. hướng đến nước mắt đều ra tới. Kết quả, còn say. Tuy rằng nắp bình thượng không nhiều lắm, nhưng là bình đế liền không ít. Từ trước đến nay thực không nghe lời nhị ca, liền trộm đổ bình đế uống. Sau đó đại ca đỉnh hạ sở hữu tội, cấp mụ mụ hung hăng mà đánh vài sợi. Đại ca trước nay đều là như thế này sủng bọn họ. Mặc kệ cái gì sai, hắn đều là đỉnh xuống dưới. Lâu rồi, mẹ liền biết, sau đó bốn cái cùng nhau phạt. Nàng là nữ sinh, phạt đến không nặng, lại cũng hung thật sự. Dẫn tới nàng đời trước phản nghịch thật sự, cảm thấy mụ mụ căn bản không hiểu ôn nhu, cũng không yêu nàng. Thế cho nên Lý Đại Quải cấp điểm đường, nàng liền hãm đi vào. Còn ngu dại thiêu thân lao đầu vào lửa cả đời. Mãi cho đến cuối cùng, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, biết chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Cố Thiêm Hành nhìn nàng phát ngốc, ở nàng trước mặt phất phất tay, như thế nào đâu. Khương Ninh phục hồi tinh thần lại, ôm Cố Thiêm Hành, lắc lắc đầu, chính là ngửi được trên người của ngươi mùi rượu nhi, nghĩ tới một ít chuyện cũ nhi, gia thần. Ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Tiểu Du nơi đó quá quan. Nàng miệng không có tò mò. Không, nàng rốt cuộc là cái nữ đồng chí, nhìn đến kia cảnh tượng, có chút khó chịu, nơi nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Sự tình đã xử lý tốt, ngươi không quan tâm liền thành. Cố Thiêm Hành cho nàng đánh nước rửa chân tới, hởi nàng vớ ngâm mình ở ấm áp trong nước. Thật sự rất là thoải mái. Đặc biệt là ở cái này ướt lánh bùn địa, như vậy một cái nước cấm chân, quả thực không cần quá thoải mái. Phải có một cái nước cấm tắm, kia càng là thoải mái. Hiện tại điều kiện, cơ bản không đạt được. Liên nhà tắm đều phi thường thiếu. Cho nên Thái Dương một hảo, liền sẽ tóm được khó được cơ hội tốt, tẩy xuyên xuyến. Khương Ninh từ hậu thế tới, ái sạch sẽ. Nàng mùa đông, ở hiện thực tẩy đến thiếu. Cơ bản đều là đi trong không gian tẩy. Có cái ngoại quải cũng là hảo. Cố Thiêm Hành ở nàng trước mặt một ngồi xổm, chính là nửa giờ. Nàng phao xong chân, hắn còn sẽ cho nàng massage. Tỉ mỉ. Sau đó mới đem nàng chân bỏ vào trong ổ chăn, chính mình thu thập sạch sẽ, lúc này mới sẽ tiến ổ chăn. Thường lui tới nàng đều ngủ rồi, hắn mới đi lên. Hôm nay nàng không có gì buồn ngủ. Bởi vì Lý Đại Quải chuyện này, khiến cho nàng đầu góc hôn hôn trầm trầm. Lúc này đầu góc đều không có tỉnh táo lại. Khương Ninh chính là tò mò, Cố Thiêm Hành là như thế nào thu phục. Cố Thiêm Hành cuối cùng đành phải đem chính mình nói dối sự tình, nói cho nàng. Khương Ninh thực không thể tưởng tượng. Đây là ngươi đời này lần đầu tiên nói dối đi. Tính. Đúng không? Hành ca, cảm ơn ngươi. Nói cái gì tạ, ngươi ta vốn là nhất thể, tự nhiên là muốn tương hộ. Cố Thiêm Hành méo méo nàng chóp mũi nhi. Lại hôn hôn cái chán của nàng, ngươi cho ta hoài ba cái nhãi con, như vậy vất vả, ta giải cái dối tính cái gì, cùng ngươi tương trả giá thiếu chi lại thiếu. Phần 337. Chương 337 không giống ta nữ nhi. Loại này tâm nương tựa ở bên nhau cảm giác. Thật sự quá tốt đẹp. Tốt đẹp đến làm Khương Ninh có chút hoảng hốt. Nhìn Cố Thiêm Hành, sơ soạng hắn nửa ngày mặt. Ba con tiểu nhãi con phảng phất cũng cảm giác được Khương Ninh bất an, ở trong bụng nhích tới nhích lui, cổ phao phao cảm giác, còn có tế đến nàng bụng ai. Cố Thiêm Hành còn cách bụng giáo dục bọn họ. Cũng không thể như vậy nghịch ngợm, nếu không ra tới, ba ba đen ngông. Phong ở hiện tại là có điểm tế, quá trận ra tới liền hảo. Dù sao các ngươi cho ta chờ, khi dễ ta tức phụ nhi. Ta thế nào cũng phải hảo hảo thu thập các ngươi không thể. Bọn ngại danh giống như thật sự nghe hiểu được. Cố Thiêm Hành giáo dục xong. Bọn họ thật sự nghe lời. Không có lại lộn xộn. Giống như ngủ rồi. Cố Thiêm Hành bắt tay phúc ở mặt trên, cảm giác bọn họ. Mấy cái an an lẳng lặng. Đêm cũng thâm. Khương Ninh cũng ngủ hạ. Khương Ninh mang thai, thể nhiệt, nửa đêm lao đem chăn đá văng ra. Sau đó Cố Thiêm Hành liền không ngừng rời giường cho nàng cái chăn. Cuối cùng phát hiện nàng thật sự quá nhiệt. Hắn liền đành phải cách xa nàng một chút. Có lẽ nàng như vậy sẽ tốt một chút, không như vậy nhiệt. Kết quả, Khương Ninh không một lát liền bắt đầu tìm hắn. Giống như thực không có cảm giác an toàn, gắt gao mà ôm hắn cánh tay, đừng buông ta ra, đừng đi. Ân. Cố Thiêm Hành sủng nịch nhìn nàng, cũng chỉ có thể làm nàng ôm chính mình cánh tay ngủ, chẳng sợ vẫn luôn một cái tư thế, cánh tay tê mỏi, hắn cũng không có động một chút. Sáng sớm, Tiền Nguyệt Hoa cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau làm cơm sáng thời điểm. Nhắc tới sân sự tình. Cố Thiêm Hành cười, mẹ, sao có thể còn muốn ngài tiền, ngài cho chúng ta đã trả giá đủ nhiều. Cái này sân, ngài đừng nhọc lòng. Võ trang bộ bên này phê mà, ta sẽ lại tu tân phòng. Chúng ta muốn mang nhãi con sự tình, tổ chức mặt trên biết, muốn đem kia tân trang tốt sân cũng cho chúng ta trụ. Địa phương đều có, ngài cũng đừng quá nhọc lòng. Ngươi nói Lý Tiểu Nguyệt trước kia trụ kia viện. Ân, ký túc xá bên kia, cái kia sân lớn nhất. Tiền Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ nói. Kia sân đen đủi thật sự, ta cảm thấy ở tại võ trang bộ là khá tốt, chính là đi. nàng như vậy dính ngươi, cũng không thành. Ta cảm thấy ở bên này lộng cái đại viện. Chúng ta cách đến gần, lại phương tiện. Mẹ ngươi cũng có thể lại đây toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng, làm nàng cũng không như vậy dính ngươi. Nàng cái này tính không được, ngươi như thế nào làm việc. Tóm lại muốn độc lập, lớn lên. Đúng hay không? Nguyên lai vì chuyện này. Cố Thiêm Hành cười, mẹ, ngài khả năng còn không quá hiểu biết Ninh Ninh. Nàng thực độc lập, nàng không phải dính ta. Nàng là có trách nhiệm tâm, võ trang bộ có như vậy nhiều đồng chí yêu cầu nàng. Còn có chúng ta đồng chí người nhà, nàng cùng các nàng cảm tình phi thường hảo. Võ trang bộ nàng có rất sâu cảm tình. Tiền Nguyệt Hoa ách một tiếng, ý của ngươi là. Ta suy nghĩ nhiều. Này nữ nhi gả cho Cố Thiêm Hành sau, là giống thay đổi một người, thậm chí xa lạ đến, không phải nàng nữ nhi. Nhưng kia rõ ràng chính là, tuy rằng so trước kia ngoan, so trước kia nghe lời, tiến tới, y thuật còn thực hảo. Nàng vẫn là cảm thấy có chút không đúng. Cố Thiêm Hành đối Khương Ninh hiểu biết thiếu, hắn khả năng cảm giác không ra không đúng chỗ nào. Tiền Nguyệt Hoa nhìn nhìn thời gian, ta đi kêu người bà ăn cơm. Thành. Tiền Nguyệt Hoa vội vội vàng vàng đi vào trong viện. Khương Hảo Phóng đang ở đánh thái cực. Xem nàng tới, tới, lại đánh hai vòng. Tiền Nguyệt Hoa chừng hắn liếc mắt một cái, đánh, chỉ biết đánh. Khương Hảo Phóng vẻ mặt ngốc, sao lạc? Ta lại như thế nào cho ngươi, ngươi này không phải thời mãn kinh tới rồi đi. Ngươi không cảm thấy ta Ninh Ninh không đúng sao? Chỗ nào không đúng? Biến đẹp. Y thì thuật lợi hại, tính tình tính cách cũng thay đổi. Ta bắt đầu cho rằng nàng chính là cái xử trí theo cảm tính người, trong mắt trong lòng chỉ có Cố Thiêm Hành. Nhưng cùng Cố Thiêm Hành một liêu. Nàng này đột nhiên trở nên tinh thần độc lập, cái gì cũng tốt. Hào đến không chân thật. Ngươi không cảm thấy ta nữ nhi trước sau khác biệt quá lớn sao? Tiền Nguyệt Hoa bắt cấp A. Khương Hảo Phóng cười hắc hắc, ngươi A, chính là chịu ngược cuồng. Ngoan không cần, không ngoan cũng không cần. Ngươi rốt cuộc muốn loại nào? Tiền Nguyệt Hoa vô đuổi, ta và ngươi nói chuyện này sao? Khương Hảo Phóng vừa thấy ái nhân sinh khí, hắn lập tức thu tay lại, không dám đánh quyền, nhìn nhìn nơi xa, bọn nhỏ không ở, hắn thâu tiến lên, như thế nào? Ngươi như thế nào cảm thấy này không phải chúng ta khuê nữ? Thật tốt quá. Ta trước kia liền cảm thấy không thích hợp, ta và ngươi nói, ngươi không nghe. Như là thay đổi một người. Nghe nàng nói chuyện, quá có đạo lý. Nào có trước kia kia nuông chiều bộ dáng. Tiền Nguyệt Hoa cẩn thận phân tích. Khương Hảo Phóng lắc đầu thở dài, bộ dáng có phải hay không ta khuê nữ? Ân. Tính cách tuy rằng có chút biến hóa, nhưng là không phải vẫn là nàng. Ân. Nàng đối với ngươi đã làm cái gì? Không có làm cái gì a. So trước kia còn hiểu sự, không tranh luận, cũng không khí ta. Tiền Nguyệt Hoa tưởng như vậy khuê nữ không tật xấu, nhưng là nàng chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Khương Hảo Phóng sâu kín thở dài một hơi, kia không phải kết. Dù sao là ta khuê nữ, là được rồi. Kia đột nhiên biến như vậy. Lý Đại Quải chuyện đó đối nàng kích thích còn chưa đủ. Đổi ngươi, ngươi không thanh tỉnh. Hơn nữa thêm hoa là cái hảo hoa, tự nhiên cũng liền mang theo chúng ta hoa hảo nha. Ngươi động động ngươi đầu óc. Khương Hảo Phóng chỉ kém đi chọc nàng chán. Tiền Nguyệt Hoa giống như cũng cảm thấy đạo lý này đối. Nghĩ thông suốt lúc sau, tựa hồ lại bắt được mặt sau Khương Hảo Phóng nói chính mình đầu óc sự tình, sắc mặt đại biến, thẳng chỉ vào Khương Hảo Phóng. Khương Hảo Phóng, ta xem ngươi là gan phỉ. Có phải hay không? Ta chịu chết ngươi. Khương Hảo Phóng lập tức nhấc tay đầu hàng. Ta sai rồi. Tức phụ nhi, ta thật sự sai rồi, ngươi không cần sinh khí. Sinh khí khiến người biến lão, sẽ ở ngươi trên mặt lưu lại 5 tháng dấu vết. Lan. Tiền Nguyệt Hoa chừng hắn liếc mắt một cái. Khương Hảo Phóng mới sẽ không lăn, trực tiếp ôm cánh tay của nàng làm nũng. Ngươi à, chính là quá nhàn, chờ ta ba cái tôn tôn ra tới, ngươi liền không có không đi tưởng này đó. Còn có mua sân sự tình, hai hoa không muốn liền tính. Ta cảm thấy ngươi còn có thể hảo hảo nói một câu lão nhị cùng lao tam. Gì thời điểm tìm đối tượng? Một phen tuổi. Tiền Nguyệt Hoa chừng hắn một cái, là ngươi đem nhi tử nộp lên cấp quốc gia, hiện tại bọn họ không tìm đối tượng, cùng ta có quan hệ gì? Đó là vấn đề của ngươi. Dù sao ta cho các ngươi Khương gia nối dõi tông đường. Là, ta vấn đề. Ta đi nói. Khương Hảo Phóng vẫn là nhấc tay đầu hàng. Hừ. Về sau ngươi liền nhìn không tới ta, ta muốn đi chiếu cố ta tam tôn tôn. Tiền Nguyệt Hoa tránh thoát khai Khương Hảo Phóng tay. Nên ngang về phía trước đi. Khương Hảo Phóng ách một tiếng, không dám nói lời nói. Nghĩ đến ba cái tôn tôn, bọn họ cả nhà tâm tình đều hảo vô cùng. Kia chính là kiếp trước đã tu luyện phúc khí A. Chính là này mùa đông. Có điểm không hảo ngao. Khương Hảo Phóng có điểm sầu, suy nghĩ cái gì biện pháp, có thể sưởi ấm, sẽ không đông lạnh tiểu tôn tôn. Tìm nhi tử A. Hai nhi tử làm nghiên cứu khoa học. không có khả năng không biết đi. Cho nên Khương Hảo Phóng lập tức tìm hai cứu. Này hai cứu đương cứu, kia khẳng định đến có điểm cái gì tỏ vẻ. Lý Đại Quải bị nổ thành cặn bã một chuyện nhi, thực mau chuyển tới Đặng Lan lỗ thai. Phần 338. Chương 338 tân niên vui sướng. Đặng Lan lập tức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khương Ninh lập tức cho nàng làm khẩn cấp xử lý. Sau đó nàng lúc này mới chậm gì gì tỉnh lại. Ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, tay thẳng chỉ vào nàng, run rẩy nói, ngươi, ngươi thật là lòng dạ hiểm độc bà nương. Ngươi, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Khương Ninh này không lên tiếng. Gào to hô Lưu Hân Nguyệt trước rít gào lên, ai, ngươi nói ngươi cái này lao yêu bà sao hồi sự. Ngươi nhi chính mình luẩn quẩn trong lòng, muốn chơi pháo, đem chính mình ta không có, cùng tỷ của ta có quan hệ gì. Đặng Lan hai mắt đấm lệ mông lung, kích động nói, rõ ràng chính là nàng đem người lộng chết. Chính là nàng. Nàng không đem người lộng chết, ban đêm ngủ không được. Lòng dạ hiểm độc bà nương. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Nàng vẫn là không thể tiếp thu, không dám tưởng tượng a. Này đau đớn quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mới mất nữ nhi. Cũng mới nhìn Lý Đại Quải từ hừng hực lửa lớn tìm được đường sống trong chỗ chết ra tới. Kết quả. Này quay đầu người đều tạc không có. A a. Này như thế nào tiếp thu a? Đặng Lan khóc thành tiếng tới, nghẹn ngào, tuyệt vọng. Mấy độ ngất. Khương Ninh đều là đờ đẫn nhìn. Giống như chỉ là một cái ăn dưa con chúng. Này hết thể sự tình cùng nàng không có gì quan hệ. Lưu Hân Nguyệt trong mắt không có chút nào đồng tình. Vây quanh đôi tay xem nàng khóc, xem nàng xảo. Thật sự chịu không nổi tới một câu, ngươi muốn thật sự không muốn sống, vậy đi tìm chết. Đi xuống bổi ngươi nhi tử. Đặng Lan tiếng khóc đột nhiên im bặt. Phút chốc ngươi liền trực tiếp nhào hướng như vậy cột đá tử. Lưu Hân Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới nàng thật sự muốn đi tìm chết. Ai nha má ơi một tiếng, chạy nhanh vọt qua đi, che ở Đặng Lan trước mặt. Đặng Lan liền đụng vào nàng ngực, đau đến Lưu Hân Nguyệt che lại ngực mắng, lao yêu bà, ngươi căn bản không phải muốn chết, ngươi là tưởng đâm chết ta. Ai u ma ơi! Đau quá a đau quá! Tỷ, mau cho ta xem, ta này xương cốt có phải hay không muốn đâm nát? Khương Ninh bạch nàng liếc mắt một cái, nào có như vậy khoa trường, đi một bên nghỉ ngơi. Lưu Hân Nguyệt xem một cái Đặng Lan, vẻ mặt buồn bực. Đặng Lan ngồi dưới đất, mặt như màu đất, vẻ mặt đau đớn, buồn bực. Khương Ninh nhìn Đặng Lan, ngươi muốn đi nhặt xác, liền chạy nhanh sửa sang lại hảo thi thể, bên này là thủ tục. Đặng Lan căm hận nhìn Khương Ninh, đẩy ra tay nàng, a. Ta không cần ngươi giả nhân giả ý, Khương Ninh, ngươi sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng, tuyệt đối sẽ gặp báo ứng. Khương Ninh cười lạnh, gặp báo ứng chính là ai, ngươi trong lòng hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Hắn đang làm gì hoạt động, ngươi cũng rõ ràng. Hiện tại chính mình chơi với lửa có ngày chết cháy, là chuyện tốt nhi. Tổng so với bị người lột ra tới, bị người chỉ trỏ trỏ cả đời cường. Hắn phạm chính là cái dạng gì sai lầm. Có cái gì hậu quả, ngươi không biết. Nói xong. Khương Ninh liền xoay người đi rồi. Không cùng nàng vô nghĩa. Dù sao Đặng Lan nơi này, không có gì đạo lý đáng nói. Nàng gì đều biết, nàng chính là muốn giả ngu rốt cuộc. Một ngụm cắn chết hướng nàng trên người ném nổi, nàng cảm thấy nàng chính mình trong lòng thoải mái một ít. Đặng Lan căn bản nghe không hiểu nàng lời nói giống nhau, dù sao chính là chỉ vào nàng mũi loạn mắng, các loại khó nghe nói, cái gì lung tung rối loạn nói đều mắng ra tới. Khương Ninh đều là hờ hững nghe, chút nào không hướng trong lòng đi. Cùng nàng so đo. Đừng đem chính mình tức chết rồi. Lưu Hân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lao yêu bà, như thế nào không đem chính mình tức chết? Cả ngày làm yêu. Sau đó, ngươi thật sự muốn đem nàng thả chạy sao? Nàng đi bên ngoài, sẽ không sinh sự như sao? Nàng vốn dĩ không phạm tội nhi, võ trang bộ không có lý do gì cột lấy nàng, này không phải ta lý do, còn nữa một hơn 60 tuổi lão thái thái có thể làm gì? Khương Ninh nhìn nàng kết cục, cũng coi như là được báo ứng. Nhi nữ một đôi, đều không thấy. Xuống dốc đến một cái kết cục tốt, chính mình cũng rơi xuống cái thê lương. Đặng Lan ngồi ở võ trang bộ cửa văn phòng khẩu, ngồi xuống chính là ban ngày. Tùy ý ai đi nói, đều không có dùng. Khương Ninh cũng đương không có thấy. Mà bên này võ trang bộ cũng bình thường tiến hành. Hứa Vân 2 tỷ mọi sự tình còn không có ngừng nghỉ. Đinh Thăng vì không trộn lẫn hợp ở trong đó, Cố Thiêm Hành đem hắn ngoại phái. Hứa Vân bị chính mình muội muội đạo đức bắt góc, mỗi ngày thâm chịu bối rối. Bất quá hơn 10 ngày bộ dáng, cả người gầy không ít. Thoạt nhìn khí sắc phi thường không tốt. Ngược lại là cái kia số khổ muội muội, lớn lên bạch bạch nộn nộn, tâm tình cực hảo. Tục ngữ nói, ngươi kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Hứa Vân cam tâm tình nguyện, ngươi người ngoài cũng can thiệp không được cái gì. Khương Ninh còn có 10 ngày liền đến dự tính ngày sinh. Vị kia phó cục sự tình, cũng muốn mở phiên tòa. Thế Tư Tư vẫn luôn không có đáp ứng làm chứng người. Hứa Vân lại ở bên cạnh căng cục. Chuyện này đem Cố Thiêm Hành gấp đến độ sức đầu mẹ chán. Nhưng về đến nhà, hắn nhưng một chút không có mang công tác cảm xúc. Có rảnh liền cấp bọn nhỏ đánh món đồ chơi. Chống bỏi. Dương Linh. Dương em bé, đầy đủ mọi thứ. Võ trang bộ đem đại hội nghị đằng ra tới, cấp Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành hai vợ chồng trụ. Cách mấy cái phòng ra tới. Phòng họp nguyên bản chính là nguyên lai liền lớn lên ký túc xá, là hắn vô tư, cho công sự dùng. Hiện tại cũng bất quá là còn cấp hiện tại liền trường. Phòng họp vị trí liền ở ký túc xá lầu 1. Cố Thiêm Hành vì về sau bọn nhỏ hảo chơi đùa, cố ý tìm 2-3 cái đồng chí, nửa ngày liền đem tường xây lên. Ra cảm giác, tư mật tính cũng liền có. Tiền Nguyệt Hoa tới thời điểm, liên tiếp gật đầu, thêm ba quả nhiên không làm chúng ta thất vọng a. Này bố trí thật sự không tồi, thực hảo thực hảo. Tiểu Anh cũng ở chỗ này, các ngươi có cái bạn, là phương tiện, hảo chơi. Tào Tiểu Anh cười, cùng nhau mang hoa, đồ cái nhạc. Tiền Nguyệt Hoa xem một cái Tào Nhị Thẩm, chưa nói cái gì. Tào Nhị Thẩm cùng Tiền Nguyệt Hoa cũng là không đối phó. Nàng liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng xem một cái, không có gì nói cái gì. Này đối phó trước kia liền có. Mặt sau này sống núi không phải càng kết càng sâu. Vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ bà sinh ra. Theo lý song thai đều là muốn sinh non. Kết quả Khương Ninh thật đúng là hoài tới rồi đủ tháng, thậm chí qua dự tính ngày sinh, hoa đều không có ra tới. Ngạnh sinh sinh ngao tới rồi đêm giao thừa. Toàn gia đều ở võ trang bộ quá. Khương Ninh mau sinh, cho nên không có loạn hoạt động, nàng bất động, mọi người đậu. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi thu xếp vài bàn. Đem mọi người đều tụ ở một khối. Tao Tiểu Anh cũng không có hồi tỉnh thành, cũng lưu tại võ trang trong bộ. Mọi người kỳ thật đều biết. Tao Tiểu Anh đang đợi vàng hắn ba. Hắn ba này vừa đi lâu như vậy, vẫn luôn không có tin tức. Tao Tiểu Anh mặt ngoài không sao cả, không thèm để ý, kỳ thật trong lòng để ý thật sự đi. Toàn gia đều tụ ở bên nhau, ăn cái cơm tất nhiên, náo nhiệt thật sự. Ăn cơm tất nhiên, lại cùng nhau đón giao thừa. Từ cựu Ninh Tân, Khương Ninh lẳng lặng dựa vào Cố Thiêm Hành đầu vai, nhìn bên ngoài sao trời, khỏe miệng nhẹ dương. Lại một năm nữa Tết âm lịch. Phiên năm chính là 1985 năm. Thời gian so nàng trong tưởng tượng quá đến chậm. Nàng trở về giống như có một thế kỷ như vậy dài lâu, kết quả mới ngắn ngủn 2 năm thời gian. Cho dù như vậy dài lâu, nhưng nàng lại như cũ cảm giác không như vậy chân thật, vẫn là có chút hoảng hốt. Phanh. Không trung một tiếng vang lớn. Tân niên tới. Sáng lạn pháo hoa nở rộ ở không trung. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương, tân niên vui sướng, hành ca. Ba con tiểu nhãi con. Tân niên vui sướng, Ninh Ninh, ta bọn nhỏ. Cố Thiêm Hành khẽ hôn quá nàng gương mặt, khoe miệng toàn là ôn nhu cùng sủng nịch. Phần 339. Chương 339 ta tức phụ nhi muôn sinh, đều không cần ngủ. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Khoe miệng nhẹ nhàng mà dơ lên. Bùn địa hiếm khi hạ tuyết. Lúc này phải có một hồi tuyết, cảnh tượng càng là mê người, lãng mạn đi. Bất quá cũng không có quan hệ. Ở lẫn nhau trong mắt, quanh mình đã là đầy trời bông tuyết phi dương, thịnh thế phồn hoa, đều không thắng nổi một cái ngươi. Cố Thiêm Hành thân sĩ vươn tay. Khương Ninh đáp ở trên tay hắn, chậm gì gì đi đến trước giường. Nàng mới vừa bước ra một bước, một trận co chặt cảm truyền đến. Khương Ninh bước chân cứng đờ. Cố Thiêm Hành nhận thấy được nàng không thích hợp, như thế nào đâu. Ta. Giống như có điểm phản ứng. Có phản ứng. Là. Cố Thiêm Hành nháy mắt có chút luống cuống, ngươi phát tác. Muốn sinh. Ta đi kêu mẹ, ta đi tìm Lưu Hân Nguyệt. Khương Ninh làm Lưu Hân Nguyệt cho chính mình đỡ đẻ. Cho nên nàng đã sớm cùng Lưu Hân Nguyệt giảng quá rất nhiều. Cố Thiêm Hành cũng biết chuyện này, phản ứng cực nhanh. Khương Ninh ấn Cố Thiêm Hành tay, trước không đổi, lúc này mới bắt đầu cung xúc, cung khẩu cũng chưa khai. Cấp không tới. Nàng mặt ngoài chấn định, kỳ thật trong lòng có chút hoảng. Dù sao cũng là lần đầu tiên đương mẹ, lần đầu tiên sinh hải tử. Xem người khác sinh, hiểu biết sinh dục toàn quá trình, nàng tâm vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Cố Thiêm Hành nắm chặt Khương Ninh tay, kích động thật sự. Ninh Ninh. Ngươi đừng hoảng hốt, ta đi chuẩn bị đồ vật. Chuẩn bị đồ vật. Ngươi biết muốn chuẩn bị cái gì? Ngươi nhìn xem, còn kém cái gì? Cố Thiêm Hành không biết khi nào tùy thân mang theo một cái tiểu vở, mặt trên tạp một chi bút máy, bên trong vừa lúc viết, sở yêu cầu đồ vật, hơn nữa không phải dùng một lần thêm đi, hẳn là nghĩ tới, liền hướng lên trên mặt thêm, cho nên hắn mới có thể tùy thời mang theo. Ta đi trước chuẩn bị. Khương Ninh tiếp theo hắn, ngươi mấy thứ này, trạm y tế toàn bộ có, cho dù không có. Ta không gian cũng có. Chỉ có ngươi không thể tưởng được đồ vật. Cố Thiêm Hành nhìn kia tiểu vợ, ta đây không phải bạch lăn lộn. Ngươi hiện tại cái gì cảm giác? Đau không? Khó chịu sao? Có cái loại này cung xúc cảm sao? Ngươi liền cung xúc đều đã biết. Ân, nhìn một ít sách vở. Cố Thiêm Hành sớm tại một tháng trước cũng đã bắt đầu luôn cuống, cho nên không ngừng xem này một sách tra cứu. Tào Kiêu không ở. Nếu là hắn ở, hắn đến phiền chết hắn. Hắn xa ở biên cảnh, cho nên hắn chỉ có thể chính mình đi phiên thư, đi ký lục toàn quá trình. Khương Ninh cảm giác được hắn nghiêm túc, khoe miệng nhẹ dương, ta chính mình là bác sĩ, ngươi còn như vậy khẩn trương làm cái gì? Cố Thiêm Hành biết. Khá vậy minh bạch, cái gì kêu y y giả không thể tự y y, cho nên hắn không hoảng hốt mới là lạ. Liền mang thai bắt mạch loại chuyện này, nàng chính mình đều làm không tốt. Hắn sao có thể yên tâm? Ngươi đi thượng vê đút cờ nhìn xem, có hay không phá thủy, có hay không thấy hồng. Không thể đại ý, ngươi là ba cái nhãi con, không phải một cái. Liền tính là một cái, hắn cũng làm theo khẩn trương. Cái loại cảm giác này, rất nhiều người đã hiểu, cũng không hiểu. Khương Ninh nhìn hắn khẩn trương, nàng chỉ có thể phối hợp hắn, nếu không hắn sẽ đem chính mình khẩn trương hư, phá thủy, ta là có cảm giác. Thấy hồng cũng giống nhau có cảm giác, ta hiện tại chỉ là bắt đầu cung xúc, có một chút cảm giác. Không cần sốt ruột, loại cảm giác này ta rất rõ ràng, thật sự. Nàng như vậy bình tĩnh. Ngược lại làm Cố Thiêm Hành càng thêm lo lắng. Nàng rốt cuộc còn nhỏ, cho nên không biết sợ. Hắn không giống nhau. Hắn sống đến tuổi này, cái dạng gì trường hợp không có gặp qua. Ở trên chiến trường, có đồng chí sinh sản, bởi vì khó sinh, không có chết trận, lại đột nhiên sinh sản khó sinh mà chết. Kia trường hợp thê lương thật sự. Hơn nữa Khương Ninh có 3 cái, nguy hiểm hệ số càng cao, cái này làm cho hắn như thế nào yên tâm, cho nên hắn làm toàn diện chuẩn bị, tranh thủ có thể bài trừ sở hữu khả năng phát sinh nguy hiểm. Cố Thiêm Hành thúc giục đến lợi hại. Khương Ninh không chịu nổi hắn, vẫn là đi toilet. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh ra tới, đánh ngáp một cái nói, ta trước ngủ một giấc, bổ sung thể lực. Hảo! Khương Ninh thật là buồn ngủ tới. Ấn nàng kinh nghiệm, nàng hiện tại muốn vào phòng sinh, sợ là ngày mai buổi chiều đều không nhất định ra tới. Cho nên nàng không đổi. Nàng đến bổ vừa cảm giác, một giấc ngủ dậy, cung xúc khả năng sẽ thường xuyên một chút. Hiện tại hạt nhọc lòng. Khương Ninh thật sự vô tâm không phổi ngủ. Cố Thiêm Hành cũng không có kêu. Rốt cuộc đón giao thừa đến lúc này, nàng xác thật muốn ngủ. Này ba con nhãi con đãi lâu lắm, Khương Ninh căn bản không có biện pháp ngủ ngon. Cố Thiêm Hành thấy nàng thật sự ngủ rồi, hắn lúc này mới rời đi. Đem sở hữu đồ vật toàn bộ chuẩn bị tề. Còn đem trạm y tế đồ vật đều đi chuyển đến. Khương Ninh ngủ hạ lúc sau, một chút tiếng vang đều không có nghe được, cũng không quản Cố Thiêm Hành làm gì đi. Nhưng là, này Nghiêm Chi cùng Tiền Nguyệt Hoa đang ở trong lúc ngủ mơ, liền cấp đánh thức. Đặc biệt là thích ngủ đại vương Lưu Hân Nguyệt, hai mắt đấm lệ mông lung bỏ dậy, vẫn luôn nói thầm, ba con tiểu nhãi con, cũng thật chọn thời gian, thật vất vả thủ xong tuổi. Ta có thể ngủ. Bọn họ cư nhiên muốn ra tới. Chờ bọn họ ra tới, ta cái này tiểu gì đến hảo hảo thu thập. Cố Thiêm Hành đương không có nghe được, vẫn luôn lặp lại bắt đầu nói, Lưu Hân Nguyệt đồng chí, ta tức phụ nhi cùng ba cái hoa đều giao cho ngươi trên tay, ngươi nhất định phải đánh lên tinh thần hảo, hảo hảo xử lý chuyện này, biết không? Lưu Hân Nguyệt không ngừng gật đầu, ca, ta biết. Tỷ là ta tỷ, ta thân tỷ. Ta khẳng định phải hảo hảo chiếu cố nàng. Ngươi yên tâm. Này đó luyện tập. Ta cũng làm mấy trăm lần, hoàn toàn có thể. Có thể. Cứ việc Lưu Hân Nguyệt nói như vậy. Cố Thiêm Hành vẫn luôn lặp lại, vẫn luôn nói thầm. Lưu Hân Nguyệt đều phải hỏng mất. Đi đường đều ở ngủ gà ngủ gật. Chịu không nổi Cố Thiêm Hành nhắc mãi, nàng vẫn là bay nhanh chạy hướng Khương Ninh trong phòng. Hai cái mẹ cũng tới rồi, nhìn Cố Thiêm Hành chuẩn bị tốt đồ vật. Các nàng là trợn mắt há hốc mồm, chúng ta đây tới làm cái gì? Ngươi đồ vật đều chuẩn bị tốt, chúng ta tới xem ngươi sao? Có các ngươi ngồi trận, lòng ta kiên định. Cố Thiêm Hành khó được biểu lộ ra một chút cảm xúc. Trước kia Tiền Nguyệt Hoa coi chừng Thiêm Hành, đều là diễn than, cái gì biểu tình đều không có. Nhìn ra được tới, hắn là thật khẩn trương, công tác cũng là làm được thật tốt. Nhìn hắn chuẩn bị đồ vật, còn có tiểu vợ. Tiền Nguyệt Hoa tấm tắc hai tiếng, thông ra à, ngươi đời này may mắn nhất chính là gả cho Cố đại ca, sinh thêm ba. Còn có thêm Ninh Ninh như vậy một cái ngoan con dâu. Hắc hắc, như thế. Tiền Nguyệt Hoa vẻ mặt đắc ý. Nghiêm Chi am hiểu dệt hoa trên gấm, lại nói, muốn nói đắc ý, cùng Nguyệt Hoa ngươi so, ta chính là kém đến quá xa. Lao cô đi được sớm, ta một người cơ khổ. Ngươi nhìn xem ngươi cùng Khương đại ca, thật tốt ta. Ba cái nhi tử, một cái nữ nhi, mỗi người tranh đua, thành tài, ta nghe nói Lao đại cuối năm cũng muốn đã trở lại, ngươi đại tôn tôn vẫn là con lai đi. Ân, ngươi đừng nhìn sóng lợi là cái hôn huyết, hắn tiếng phổ thông nói được nhưng hảo, còn sẽ chúng ta nơi này phương nôn. Lẽ nạ tuy rằng là cái dịch người trong nước, chính là tính tình hảo, tính tình hảo. Tiền Nguyệt Hoa thực cảm kích mấy năm nay, nàng con dâu cả vẫn luôn ở lão đại bên người bồi lão đại. Bằng không lão đại mấy năm nay cũng là gian nan. Cho nên nàng chưa bao giờ sẽ mang thành kiến xem người. Húng chi lệ nạ lớn lên phi thường đẹp, làn da bạch đến giống tuyết, sau đó cũng phi thường hiền huệ. Phần 340. Chương 340 tam thai thuận sản quá khó. Biết lão đại hồi không được quốc, nhớ nhà hương. Đi học làm đồ ăn Trung Quốc. Cái gì hâm lại thịt, còn có thủy nấu thịt bò. Hâm lại thịt yêu cầu tương hột, nàng đều sẽ làm. Tuy rằng nàng đem trong nhà liệu lý đến hảo, chính mình công tác lại cũng chưa từng có rơi xuống quá. Lẽ nạ là cái văn tử công tác giả. Cho nên tương đối tới giảng, nàng thời gian phi thường tự do. Ở nhà sáng tác, chiếu cố bọn họ ra hai. Bị thư hương hơi thở bao vây lẽ nạ, ưu nhã đại khí. Tiền Nguyệt Hoa chỉ là xem ảnh chụp, đều vừa lòng thật sự, thích. Cuối năm liền phải trở về, nàng cũng là vui mừng. Bất quá còn phải đợi một năm. Cố Thiêm Hành sắp cấp chết, kết quả hai cái mẹ còn ngồi ở trong một góc, thương nghiệp lẫn nhau thúc giục. Cố Thiêm Hành sốt ruột nhìn hai cái mẹ, mẹ. Hai cái mẹ vẻ mặt ngốc, như thế nào đâu. Ninh Ninh mau sinh. Các ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Nghiêm túc? Như thế nào nghiêm trọng? Chẳng lẽ ta cũng hoảng hoảng loạn loạn mãn phòng đi, Ninh Ninh này phản ứng còn không có tới, đang ngủ ngon lành. Muốn thật sự bắt đầu đau thường xuyên, nàng sớm tỉnh. Ngươi không cần quá sốt ruột. Ngồi một lát, ngồi một lát. Tiền Nguyệt Hoa cũng chen vào nói, ta sinh bốn cái, ngươi tin tưởng ta. Ninh Ninh tình huống này còn sớm, thật sự. Ngươi ngồi một lát. Cố Thiêm Hành mới không ngồi. Quay đầu xem Lưu Hân Nguyệt ở ngủ gà ngủ gật, hắn lập tức thanh thanh giọng nói, hỏi, Lưu Hân Nguyệt đồng chí, ngươi tuy rằng không phải chuyên nghiệp bác sĩ, nhưng ngươi cũng là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Ta thỉnh ngươi nghiêm túc một ít, không cần ngủ gà ngủ gật. Lưu Hân Nguyệt ủy khuất đến mau khóc, ghé vào mép giường thượng nhìn Khương Ninh, tỷ a, ngươi quản quản ca, hắn quả thực muốn điên rồi. Khương Ninh ngủ ngon. Nào nghe được đến Lưu Hân Nguyệt toán giận. Lưu Hân Nguyệt buồn bực thật sự, thở dài một hơi, lại lần nữa nói, tỷ muốn sinh, thật sự khả năng còn sớm. Ca, ngươi đi ngủ một giấc. Có tình huống như thế nào, ta kêu ngươi. Không cần. Làm hắn ngủ. Lúc này chính là bên ngoài hạ giao nhỏ, hắn cũng sẽ không đi ra ngoài xem một cái. Hắn tức phụ nhi, hắn ngại con mới là nhất quan trọng. Cố Thiêm Hành không đi ngủ, còn nhìn chằm chằm Lưu Hân Nguyệt không cho ngủ, nếu không chính là nhìn chằm chằm hai mẹ, không chuẩn các nàng thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lưu Hân Nguyệt cùng hai cái mẹ, thiếu chút nữa hỏng mất, sau đó không có biện pháp, đều vây đến Khương Ninh trước giường. Khương Ninh mở hai mắt, liền nhìn đến tam đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Phân biệt là hai cái mẹ, còn có gục xuống mí mắt hể vải hiểu xịu Lưu Hân Nguyệt. Nàng cho rằng chính mình không ngủ tỉnh, xoa xoa hai mắt, kỳ quái nhìn các nàng, ai, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Không ngủ được sao? Lưu Hân Nguyệt ủy khuất xem một cái Khương Ninh, lại nhìn nhìn Cố Thiêm Hành. Đến có người làm chúng ta ngủ mới được a. Hai cái mẹ cũng là ủy khuất thật sự. Khương Ninh nháy mắt đọc minh bạch, thanh thanh giọng nói, Hân Nguyệt, ngươi tới kiểm tra một chút ta cùng khẩu khai mấy chỉ đi. Thành. Lưu Hân Nguyệt cũng ước gì. Đỡ phải Cố Thiêm Hành một bộ nàng giống như ở lười biếng bộ dáng. Nàng oan uổng vô cùng. Rõ ràng sự tình không phải như vậy. Lưu Hân Nguyệt nhanh nhẹn mang lên bao tay chuẩn bị kiểm tra. Cố Thiêm Hành sờ sờ cái mũi nói, ngươi nhẹ điểm. Lưu Hân Nguyệt bạch hắn liếc mắt một cái, ta một ngón tay mà thôi, có thể nhiều đau. Còn không có ngươi kia gì thô. Nàng biết, nhưng là nàng không thể nói ra. Cố Thiêm Hành nháy mắt đỏ bừng lên mặt, giống như đọc đã hiểu Lưu Hân Nguyệt trong mắt ý tứ. Khương Ninh nháy mắt bị chỉnh đến phi thường vô ngữ, tiên nhân tổ tông, ngươi có thể trước đi ra ngoài sao? Sinh hải tử sự tình, ngươi căn bản không hiểu. Cố Thiêm Hành ân một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc là cảm giác được chính mình ở chỗ này không thích hợp. Hắn vừa đi. Lưu Hân Nguyệt liền bắt đầu khai hoàng khang, ca khẳng định thực thô đi. Khương Ninh chừng nàng, con nít con nôi, nói gì đâu. Ta này không phải cùng ngươi học tập y dược thuật, tự nhiên cũng liền đã hiểu a hơn nữa tiểu du tỷ không cũng cùng ngươi nói những lời này sao. Lưu Hân Nguyệt không cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc tiểu du cùng Khương Ninh liêu này đó, nàng nghe được quá. Vì sao không thể cùng Khương Ninh liêu? Khương Ninh thanh thanh giọng nói. Có thể hay không đừng nói như vậy. Ngươi hảo hảo kiểm tra. Lưu Hân Nguyệt lập tức gửi, nghiêm túc kiểm tra, nha. Thì, ngươi đã khai vài chỉ. Có thể tùy thời chuẩn bị đãi sản. Ân, vậy làm cho bọn họ nấu sôi nước đi. Khương Ninh bình tĩnh thật sự, đem quần trực tiếp thời. Trong phòng thiêu bếp lò, nhiệt liệt. Lưu Hân Nguyệt vẫn là rất tò mò những lời này đó để. Khương Ninh xem nàng, ngươi có phải hay không muốn tìm cái đối tượng? Hoặc là tưởng kết hôn? Không nghĩ. Ta đây liền là thuần túy tò mò, đối nhân loại thân thể hiểu biết, cũng tưởng thăm dò một chút nhân loại kia khí quan chênh lệch, rốt cuộc chiều cao bất đồng, béo gầy bất đồng. Cái kia sao, tự nhiên cũng không hiểu. Kia cũng không thể tò mò ta nam nhân kích cỡ. Khương Ninh tăng thêm ngữ khí. Lưu Hân Nguyệt nháy mắt cảm giác được Khương Ninh không cao hứng, tỷ, ta lại không có cái kia ý tứ, ta chính là tò mò mà thôi, ta nhưng đối ca không có cái loại này ý tứ. Thật sự không có. Con nít con nôi. Khương Ninh thật sự đem Lưu Hân Nguyệt đương tiểu hải tử, đương muội muội. Cùng Tiêu Du không giống nhau. Tiêu Du cùng nàng khai hoàng khang, làm nàng nghe được, chuyện này thật là không đúng. Khương Ninh về sau đến chú ý. Ta không phải tiểu hải tử. Tỷ, ta đã qua 18, có thể xử đối tượng, cũng có thể kết hôn. Ngươi có thể hay không đem ta đương tiểu anh tỷ, tiểu ái tỷ, tiểu du tỷ như vậy hảo bằng hữu. Không cần đem ta đương tiểu hải tử. Lưu Hân Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, kia cũng đến chờ ngươi có đối tượng. Ai, không cái đối tượng, giống như còn không thể cùng ngươi làm tốt tỉ muội. Đó là khẳng định. Hừ, ta lập tức tìm cái. Liên nhà giàu mới nổi đi, ta cảm giác hắn là thiệt tình tưởng cùng ta xử đối tượng. Lâu như vậy, hắn vẫn luôn rất tốt với ta, vẫn luôn ở yên lặng chờ ta. Hắn xác thật không tồi, ngươi có thể suy xét. Chính là ta nghe nói hắn trước kia thích tiểu du tỷ, còn thích quá ngươi. Hắn người này có phải hay không quá dễ dàng đứng núi này trông núi nọ a, có phải hay không không phải sinh hoạt hảo đối tượng a? Lưu Hân Nguyệt nói, giống như nghiêm túc. Vậy lại khảo sát. Cùng Lưu Hân Nguyệt trò chuyện thiên, Khương Ninh cảm giác được cung xúc cảm giác tới. Hơn nữa phi thường rõ ràng. Bên này hai cái mẹ cũng vào được. Ninh Ninh, thế nào? Đau bụng sao? Đau, chỉ là không thế nào đau. Khương Ninh tay rơi xuống chính mình bụng. Hân Nguyệt. Ân. Hai tử đầu xuống dưới sao? Xuống dưới. Đi, đem bê siêu cơ đẩy lại đây. Khương Ninh cảm giác được không thích hợp. Ba cái hài tử muốn thuận sản, nhiều khó a. Nàng tuy rằng có tiểu bạch, nhưng là không có khả năng như vậy khó sự tình, tiểu bạch cũng có thể giúp đỡ nàng. Cho nên nàng đến chính mình giải quyết trước mắt khó khăn. Tiền Nguyệt Hoa nhất hiểu biết chính mình nữ nhi, thấy nàng muốn bê siêu cơ, liền cảm giác được sự tình không thích hợp. Có phải hay không có cái gì không đúng? Khương Ninh nhìn Tiền Nguyệt Hoa, mẹ, không có việc gì, ngài đi hỗ trợ cắt vải bố trắng đi. Tiền Nguyệt Hoa nghĩ nói, Ninh Ninh, tam thai rất khó, ngươi không cần quá cưỡng cầu. Nàng ý tứ là cái gì? Nàng minh bạch. Làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, rốt cuộc tam thai muốn từng bước ra tới, hài tử không nhất định chịu nổi. Phần 341. Chương 341 lại lấy 10 năm đổi các nàng mẹ con bình an. Khương Ninh cắn môi dưới. Ba cái đều là nàng hài tử. Khương Ninh không có khả năng sẽ vứt bỏ bất luận cái gì một cái. Mẹ, mau đi hỗ trợ đi. Không cần ở chỗ này xảo ta. Tiếp theo sóng cung xúc đau đớn đã tới. Khương Ninh bắt đầu không ngừng cho chính mình đẩy thai. Bảo bảo. Nghe lời. Giống mụ mụ đẩy như vậy chuyển. Như vậy ngươi mới có thể thuận lợi ra tới. Bê siêu cơ thực mau đẩy lại đây. Lưu Hân Nguyệt học dùng quá, tự nhiên là sẽ dùng. Tỷ. Tiểu muội muội thực nghịch ngợm, nàng tư thế không đúng. Muốn ra tới khả năng có chút khó khăn. Muội muội phát dục đến nhất không tốt, nhỏ nhất. Hiện tại còn như vậy. Là hào khó. Cái này làm cho đại gia bắt đầu sợ hãi, trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng. Chỉ có Khương Ninh phi thường bình tĩnh, vẫn luôn ở đẩy thai. Tuy rằng nàng đây là lần thứ hai thật thao, nhưng là nàng tin tưởng nàng cùng hài tử tâm hữu linh tê, muội muội sẽ không vứt bỏ nàng, nhất định sẽ không. Lưu Hân Nguyệt đều bắt đầu có chút hoảng. Tiền Nguyệt Hoa cũng là. Cùng Nghiêm Chi xem một cái. Trên mặt tất cả đều là tiếc hận. Các nàng đều là thiếu nữ nhi người. Này hai cái đại tôn tử, các nàng không hiếm lạ, liền hiếm lạ cái kêu bảo bối tiểu cháu gái A. Từ mang thai bắt đầu, các nàng đều biết tiểu cháu gái nhất nhỏ gầy. Hai cái đại tôn tử phát dục đến phi thường hảo. Khương Ninh là hết toàn lực ở chiếu cố tiểu cháu gái. Hiện tại nghe khả năng muốn vứt bỏ tiểu cháu gái, các nàng này trong lòng rất là khó chịu, một chút vui sướng cảm đều không có. Mà ở bên ngoài Cố Thiêm Hành cái gì cũng không biết. Khương Ninh dặn dò không thể nói cho hắn. Hắn sẽ đem chính mình lăn lộn hư. Khương Ninh hiện tại là cái gì cũng mặc kệ, cắn răng hướng. Nàng muốn đem hết toàn lực, đem bọn họ ba cái đều sinh hạ tới, một cái cũng không có thể thiếu. Khương Ninh một mặt muốn thừa nhận cung xúc đau, một mặt còn muốn nhọc lòng đẩy thai. Đều nói sinh hài tử đau, giống như đoạn xương sườn. Lưu Hân Nguyệt nhìn Khương Ninh như vậy đau đớn bộ dáng, đau lòng thật sự, tỷ, tỷ, người từ bỏ đi, tỷ. Khương Ninh trừng mắt Lưu Hân Nguyệt, không cần nói chuyện. Ta có thể. Cho ta chocolate. Ân. Lưu Hân Nguyệt lập tức cho Khương Ninh chocolate. Lại sợ hãi nàng trị không được, đem sáng sớm liền chuẩn bị tốt tham phiến đều cầm lại đây. Tỷ. Ta nhìn đến ngãi con đầu, cố lên. Cố lên. Khương Ninh một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Chỉ cảm thấy như gỡ xuống gánh nặng. Cái gì trọng vật phút chốc ngươi từ thân thể chảy xuống? Khương Ninh chỉ cảm thấy đầu óc trầm thật sự, trước mắt tối sầm, toàn thân đã không có cái gì sức lực. Ngay sau đó là Lưu Hân Nguyệt tiếng kêu sợ hãi, tỷ, hai cái mang bả ra tới, này quá nhanh, hai huynh đệ là tiếp theo, một hơi đều không có xuyễn, tương đương với làm Khương Ninh thiếu đau một lần. Nghiêm Chi cùng Tiền Nguyệt Hoa lập tức đình chỉ bị thương, đem hai cái mang bả ôm đi, thu thập sạch sẽ. Lưu Hân Nguyệt nhìn tình huống, tỷ, muội xoay một ít, người trước nghỉ ngơi một chút, ta tới đẩy, nói không chừng tiếp theo sóng cung xúc. Tiểu muội có thể ra tới. Nhất định có thể ra tới. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt, vô lực cười, Hân Nguyệt, đem tham phiến cho ta. Hảo. Lưu Hân Nguyệt lập tức đem tham phiến đưa cho nàng, làm nàng bảo trì thể lực. Khương Ninh liền đôi mắt cũng không dám mị. Lưu Hân Nguyệt cùng nhau đẩy thai. Khương Ninh đại khái nghỉ ngơi 10 phút bộ dáng. Cung xúc bắt đầu làm. Nhưng là muội hiện tại còn không có hoàn toàn chuyển qua tới. Cho nên còn phải chờ. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Bất chi giác từ phát tắc đến sinh sản hai cái mang bả, đã qua đi 3 cái giờ. Bên ngoài Cố Thiêm Hành như là bị người phóng tới hỏa thượng nướng. Tất cả hụt hẫng. Hắn biết hai cái đại đã ra tới, hiện tại chính là tiểu nhân. Hơn nữa tình huống không tốt lắm. Còn đẩy bê siêu cơ đi vào. Cố Thiêm Hành thật sự là nhịn không nổi, vẫn là đẩy cửa đi vào. Tiền Nguyệt Hoa lập tức uống hắn, ngươi tiến vào làm cái gì? Đi ra ngoài, không cần ở chỗ này bừa bãi, phòng quá hẹp. Dụng ý là cái gì? Mọi người đều rõ ràng. Cố Thiêm Hành cũng rõ ràng. Mẹ, ngươi không cần đuổi ta, ta biết Ninh Ninh khó sinh, lúc này nàng yêu cầu ta. Cố Thiêm Hành hốc mắt ửng đỏ nhìn trên giường Khương Ninh, cực lực áp lực trong lòng đau đớn. Nghiêm Chi kéo Tiền Nguyệt Hoa tay, Nguyệt Hoa, làm hắn đi. Dựa vào cái gì làm Ninh Ninh một người chịu tội, hắn hẳn là tới gánh vác này hết thảy. Tiền Nguyệt Hoa cũng không cấm có chút khó chịu quay đầu. Mà Khương Ninh thật sự cứng cỏi đến làm người đau lòng. Hừ đều không có hừ một tiếng, toàn thân tâm ở sinh hoa, hiện tại còn gặp gỡ khó sinh, càng là làm người nhọc lòng. Nghiêm Chi lau nước mắt, ở trong lòng nói, lão nhân, ngươi muốn thật sự ở thiên có linh, ta thỉnh ngươi phù hộ Ninh Ninh mẹ con bình an a. Cầu ngươi, ông trời, chỉ cần Ninh Ninh mẹ con bình an, ta nguyện giảm thọ 10 năm. Ông trời, Cố Thiêm Hành bổ nhào vào Khương Ninh trước giường, nắm chặt Khương Ninh tay khi, trùng hợp đụng tới nàng trên cổ tay vòng tay. Kia trong nháy mắt. Một đạo bọn họ nhìn không tới chỉ bạc một chút từ hắn trên người chuyển tới nàng trên người. Hoàng hốt gian. Khương Ninh giống như nhìn thấy gì. Cố tiên sinh, ngài thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Là một cái xa lạ lão giả thanh âm. Này địa phương nào, hình như là trong núi, đám xương lượn lờ, như là tiên cảnh. Ta thật sự nghĩ kỹ rồi, chỉ cần nàng làm lại từ đầu, thoát khỏi sở hữu đau đớn, ta nguyện lấy 30 năm thọ mệnh tới đổi, chỉ cần nàng mạnh khỏe. Cố Thiêm Hành thanh âm. Là hắn thanh âm. Khương Ninh thấy được. Rõ ràng chính xác thấy được. Là Cố Thiêm Hành. Bất quá không phải tuổi trẻ Cố Thiêm Hành, mà là lão niên Cố Thiêm Hành. Chính là hắn đời trước ở bên người nàng bộ dáng. 30 năm thọ mệnh đổi nàng trọng sinh. Khương Ninh kích động lắc đầu. Không. Không cần. Cố Thiêm Hành. Ta không cần trọng sinh. Ta không cần ngươi lấy 30 năm thọ mệnh tương đổi. Ta không cần. Lão giả lại mở miệng hỏi. Ngươi chỉ cầu nàng trọng sinh. Không có khác sở cầu. Nàng trở về một lần nữa bắt đầu, các ngươi chi gian có lẽ còn có thể có duyên, ngươi không nghĩ hộ nàng sao. Cố Thiêm Hành chua xót cười, không được, ta chỉ nghĩ nàng vui vẻ vui sướng, phong phú quá cả đời, mặt khác đều không sao cả. Thật là si tình ngốc tử. Lão giả dương lên phát trần. Trước mắt hết thể tức khắc tiêu mây khói tán. Cố Thiêm Hành thân ảnh như là đều ở một chút biến mất. Cố Thiêm Hành. Khương Ninh đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt Cố Thiêm Hành, hai mắt đấm lệ mông lung. Cố Thiêm Hành nhìn nàng, trước mắt đau lòng, ta vẫn luôn ở, Ninh Ninh, hài tử chuyển qua tới, ngươi làm được, hết thể đều có thể chịu đựng đi, hết thể đều có thể. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, chuyển qua tới, sao có thể? Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành tay, vừa lúc nắm nàng vòng tay. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, đi nghe hắn thanh âm. Nếu trên thế giới này thật sự có thần tiên ta thỉnh ngài bảo Ninh Ninh mẹ con bình an, ta nguyện 10 năm thọ mệnh tương đổi. 10 năm. Lại là 10 năm. Lúc trước 30 năm. Hiện tại 10 năm. Tổng cộng 40 năm. Hắn hiện tại 30 tuổi. Một người thọ mệnh đại bộ phận 7-8 chục. Hiện tại hắn là còn sót lại 10 năm không đến sao. Sao lại có thể như vậy? Động bất động lấy chính mình mệnh tới đổi nàng bình an. Ngươi lại không biết, không có ngươi, ta một người tồn tại có cái gì ý nghĩa? Có cái gì ý nghĩa? Cố Thiêm Hành. Người tên ngốc này, đời trước, đều là ta thiếu ngươi, khi nào ta mới có thể vì ngươi trả giá một lần. Phần 342. Chương 342 ở cữ. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh kêu mỏi mệt, mồ hôi tẩm ướt tóc bộ dáng, hắn đau lòng hôn hôn nàng khuôn mặt, Ninh Ninh, vất vả. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn thả rằng này hết thảy đau, hắn tới gặp. Nhìn nàng này nho nhỏ thân thể, lại muốn gặp nhiều như vậy, hắn tim như bị đau cắt. Còn kém điểm ném mệnh. Hắn tâm giống như bị người cầm đao lăng chi đau. Khương Ninh nhìn hắn đau đớn, yên lặng ẩn nhận hết thảy bộ dáng. Khương Ninh nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, quần quần không ngừng trào ra tới, Cố Thiêm Hành. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn như vậy ngốc? Vì cái gì? Ngươi sống cả đời, tóm lại muốn vứt bỏ cái gì? Nhưng là tuyệt đối không thể vứt bỏ chính mình mệnh. Có biết hay không, đó là cỡ nào chân quý đồ vật? Cố Thiêm Hành nhẹ ôm lấy nàng, đúng vậy. Vứt bỏ cái gì, đều không thể vứt bỏ chính mình mệnh, cho nên ta tuyệt đối không thể làm ngươi có việc. Khương Ninh, ngươi minh bạch sao? Hắn biết. Nàng khả năng nghe được hắn tiếng lòng. Nghe được hắn hướng về phía trước thiên khẩn cầu, dùng 10 năm thọ mệnh đổi các nàng mẫu tử bình an. Cho nên hắn như vậy cùng nàng nói. Chính là muốn nói cho hắn, ta mệnh cố nhiên quan trọng, ngươi mệnh cũng giống nhau quan trọng. Ai cũng không thể vứt bỏ. Nếu nàng thật sự một thi hai mệnh, hắn cả đời này gì an? Như thế nào sống sót? Lưu Hân Nguyệt nhìn hai người như vậy, tâm linh chịu thật lớn chấn động, lúc này mới nghiêm túc thật sự thưởng thức lẫn nhau, hoạn nạn nâng đỡ. Lau lau nước mắt, cùng Khương Ninh nói, tỷ, đừng chỉ lo khóc. Mau, cố gắng một chút, đem nghịch ngợm tiểu gây sự sinh hạ tới, hảo hảo đem ông. Lưu Hân Nguyệt lời này, thật đem hai người đều làm cho tức cười. Này nguyên bản lừa tình cảnh tượng, nháy mắt trở nên khôi hài lên. Vừa lúc tiếp theo sóng cung xúc đã đến. Đại khái là bởi vì trong lòng có ái, cho nên toàn thân tràn ngập sức lực. Muội muội bản thân thiên tiểu. Hơn nữa phía trước hai cái khai lộ, cho nên sinh muội muội thời điểm, Khương Ninh vô dụng cái gì sức lực, tiểu nha đầu liền ra tới. Lưu Hân Nguyệt ôm còn động tiểu thủ tiểu cước tiểu nha đầu, kích động thật sự, tỷ. Sinh. Sinh. Buổi sáng 9 giờ 15 phân. Khương Ninh nhìn kêu ma người tiểu nha đầu. Khoe miệng nhẹ dương. Cố Thiêm Hành nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, cầm khăn lông cấp Khương Ninh sát cái chắn hãn, rất là ôn nhu nói, đều chịu đựng đi, đều chịu đựng đi. Khương Ninh ngửa đầu nhìn về phía Cố Thiêm Hành. Giờ khắc này, nàng là vui sướng, cũng là bi thương. Vui sướng ba cái nhãi con đã đến. Bi thương Cố Thiêm Hành cầm 40 năm thọ mệnh, đổi lấy chính mình hiện tại hết thảy. Nàng đau lòng. Rất đau rất đau. Nàng thiếu nàng quá nhiều quá nhiều. Ba cái hoa sinh hạ tới. Khương Ninh là có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Thiêm Hành vẫn luôn một tấc cũng không rời thủ nàng, nắm tay nàng, 10 ngón khẩn khấu, phảng phất sợ hãi mất đi cái gì. Nàng quá mệt mỏi. Cho nên Khương Ninh không một lát liền ngủ hạ. Cố Thiêm Hành còn đặc biệt sợ hãi, lo lắng, đem lỗ thai dán nàng trên người đi nghe tiếng tim đập. Xác định trời cao thật sự thu được hắn thỉnh cầu, thành toàn hắn. Khương Ninh này một ngủ, liền ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Nàng lại tỉnh lại thời điểm, Nghiêm Chi cho nàng ngao gà mái già canh, ba cái nhãi con nhóm cũng ở ngao ngao kêu đói, muốn ăn cơm. Khương Ninh ăn canh, liền chạy nhanh làm tam nhãi con ăn sữa mẹ. Lão đại nặng nhất, cho nên làm hắn trước chờ. Trước làm lão nhị cùng lão tam ăn. Lão tam rốt cuộc là nha đầu, văn nhã thật sự. Đã nửa ngày mới uống đến mãi. Rốt cuộc đến phiên lão đại. Tiểu tử này đói hư bộ dáng, gần nhất liền thượng thủ, bẹp bẹp khai làm. Hơn nữa phi thường dùng sức. Hút đến Khương Ninh có chút đau. Cái này hổ tiểu tử, thật là đủ tàn nhẫn, đối chính mình thân mụ, không có một chút nhân từ à. Hành ca, nhũ danh nhi đâu? Này không đợi ngươi tới lấy. Cố Thiêm Hành ôm tiểu nha đầu chủ cách. Khương Ninh nhìn nhìn trong lòng ngực hổ tiểu tử. Bên này đã không có, không thỏa mãn dầm gì. Khương Ninh liền cho hắn thay đổi một bên. Vừa mới bên phải là nha đầu ăn, cho nên thừa đến nhiều. Hắn liền bẹp khai làm. Nháy mắt muốn đem Khương Ninh đảo giống bộ dáng. Lão đại ở trong bụng đều thực hoạt bát. Khương Ninh nghĩ nghĩ nói, hắn kêu hổ tử đi.